Tiên Hiệp Studio xin tiếp tục gửi đến các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Quyền Bính của tác giả Tam Giới Đại Sư. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Kỳ thật, đoạn đường này, kỵ binh đi nhanh một chút là một ngày có thể đến, nhưng Tần Lôi lại để cho đội ban ngày nghỉ ngơi trong rừng, tối mới lặng yên không một tiếng động mà đi. Dòng dã 3 ngày, rạng sáng ngày mùng 10 tháng 8 mới tới thủy trại Hồ Tương Dương Mờ Sương. Khi Thạch Cảm tiến lên thông báo, nói với người nhà Tần Hữu Tài gọi lão dâu vàng ra gặp Tần Lôi, thấy y kinh hỉ đủ bộ dáng, Tần Lôi biết mình đoán không lầm, phía nam lại loạn lên rồi. Mượn sương mù, Tần Hữu Tài đưa đoàn người Tần Lôi vào trong trại, phân phó thân binh doanh đóng 6 cửa thủy trại, nội bất xuất ngoại bất nhập. Mời Tần Lôi vào trong doanh trại, đóng cửa lại, Tần Hữu Tài mới quỳ sập xuống, thở dài một hơi nhẹ nhõm. Tổ tông của ta, ngài đã về rồi. Nếu ngài không về nữa, Giang Bắc Sơn Nam này sẽ đánh nhau mất. Tần Lôi kéo y lên, ấm áp nói. Có các ngươi ở đây, có dù trời có lật cô cũng có thể dựng lên được. Cười tự tin. Huống chi, trời phương Nam cũng không lật được. Thấy Tần Lôi trầm ổn như vậy, Tần Hữu Tài vui mừng nói. Vương gia vừa về tới mặt tướng đã thấy yên tâm rồi. Dứt lời, mời Tần Lôi trước hết đi rửa mặt, ăn bát cơm, rồi liên tục kể về chuyện xảy ra mấy ngày gần đây. Tần Lôi nghe xong, chẳng trách y lại vội vàng như vậy. Hai tỉnh, hoặc có thể nói là nha môn Phục Hưng ở Kinh Châu Phủ đúng là loạn rồi. Chương 196, sự tồn vong của nha môn Phục Hưng. Tư gia phủ đệ hào hoa, giàu có nhất Châu Thành. Tại hậu hoa viên, Tư lão gia đang loay hoay bên mấy chậu hoa. Lão vốn không có hứng thú với những thứ này, nhưng sau những chuyện xảy ra vào tháng 5, lão đâm ra lại thích cây cây cỏ cỏ. Theo lời của đám con của lão trong thành Kinh Châu, thì lão gia tử đã bắt đầu nghĩ đến chuyện an hưởng tuổi già rồi. Thực ra, lão chỉ muốn mượn chuyện chăm sóc hoa cỏ để tu dưỡng tình tình mà thôi. Hậu bối chưa yên ổn, lão làm sao có thể nghỉ ngơi được. Nghe thấy tiếng cãi nhau từ bên ngoài vọng vào, Tư Bắc Thanh than nhẹ một tiếng. Lão biết rõ, việc lão giao vị trí thường nghị của nha môn Phục Hưng cho trưởng tôn Tư Thiên Sơn làm cho những đứa cháu không biết điều còn lại rất bất mãn. Tuy không dám tỏ thái độ trước mặt lão, nhưng suốt ngày kiếm chuyện với đứa nhỏ Thiên Sơn kia. Vì muốn trưởng tôn của mình mau chóng trưởng thành, tiếp nhận trọng trách Tư gia, lão gia tử mới quyết làm cứng, trốn trong đám hoa hoa cỏ cỏ này, thờ ơ với những biểu hiện nhố nhăng của mấy đứa con. Điều làm lão vui mừng là, tuy Thiên Sơn tuổi còn nhỏ, nhưng tuổi nhỏ tài cao, không kiêu ngạo không nóng vội, cũng không cãi lộn với mấy người thúc thúc vô liêm sỉ của nó, làm tổn hại đến mặt mũi của Tư gia. Nó cũng không nhượng bộ với những yêu cầu vô lý của chúng, làm tổn hại đến lợi ích chung, quả thật đã có chút dương dương tự đắc, khí chất hàm uy bất lộ, ngay cả Tư Đam Thành khi 20 tuổi cũng không có được. Nhưng hôm nay y lại nghe được giọng nói tức giận của Thiên Sơn. Không được, tuyệt đối không được. Dù có nói gì ta cũng không đồng ý. Lão nhân khẽ cười không ra tiếng, nổi giận cũng tốt, mới 20 mà đã không nóng không lạnh, giống như một ông cụ non. Tuy trốn mình trong đám hoa cỏ, nhưng Tư Bắc Thanh cũng không lơi là theo dõi thế giới bên ngoài. Ngược lại bởi vì xuất hiện những việc phức tạp ngày thường này, lão càng có thời gian suy tư, càng có cái nhìn thông suốt hơn với mọi chuyện. Tất cả phải bắt đầu từ vị vương gia Hồ Phong Hoán Vũ ở phương Nam. Từ khi hắn dẫn binh lên phía Bắc bình loạn, những tin tốt cứ hết cái này đến cái khác truyền đến. Hôm nay thu phục phủ Di Lăng, ngày mai thu phục phủ Đương Dương, đảo mắt lại giải vây Hồ Tương Dương. Qua vài ngày, nghịch tặc Di Lặc giáo bị bao vây tại vùng Tương Phản, việc bình định phương Nam đã nằm trong tầm tay. Những ngày đó, quả thật giống như mơ, tin mừng liên tiếp báo về, thường thường là bên này vừa dán lên thông báo bên kia lại có tin đến. Toàn bộ Kinh Châu chìm đắm trong không khí vui mừng phấn chấn. Dưới sự xoay sở của nha môn Phục Hưng, những người có tiền thi nhau quyên góp, những người không có tiền thì góp sức, gia nhập đội dân phu, vận chuyển lương thảo đến tiền tuyến. Tướng sĩ quân trấn Nam được ăn uống đầy đủ, nhanh chóng khôi phục được oai phong. Mọi người cảm thấy một loại hy vọng mà trước nay chưa từng có. Bất luận là ở đâu, đầu đường hay cuối ngõ, quán trà hay quán rượu, mọi người đều nghị luận sau chiến tranh sẽ như thế nào, tương lai như thế nào. Theo tình hình chiến sự thuận lợi, mọi người ngày càng nóng lòng với kỳ vọng này. Mà hết thảy những điều này, đều là do người thanh niên kia đã vẽ ra viễn cảnh tốt đẹp cho mọi người. Hắn nói, đến lúc đó, sự giàu có của phương Nam giống như một thanh âm. Không có ai dám coi thường, đến lúc đó, tất cả các gia tộc môn phiệt đều có thể ngẩng cao đầu vì Đại Tần. Không cần phải tự ti với phương Bắc, không phải lo lắng tài sản của mình bị kẻ khác cướp đoạt. Hắn nói, đến lúc đó, miền đất phương Nam xinh đẹp chính là thiên đường của lão bách tính, chỉ cần chăm chỉ lao động, thì nhất định có cơm ăn áo mặc, có nơi có trốn. Đến lúc đó, cũng không cần lo lắng cường đạo đột nhập gia viên, cướp đi tất cả của ngươi. Hắn còn nói, đến lúc đó, phương Nam dưới sự lãnh đạo của hắn sẽ tiếp tục mở rộng về hướng Nam, về hướng Thần Châu, thậm chí vượt ra ngoài cả Thần Châu. Đến lúc đó, thân sĩ phương Nam sẽ đạt được những vinh quang chói lọi, tài phú vô cùng và địa vị cao hơn. Bách tính phương Nam sẽ được sống trong những ngày tốt đẹp hơn, thậm chí trở thành thân sĩ trong tương lai. Tất cả mọi người đều đắm chìm trong cái viễn cảnh mà hắn vẽ lên, mọi người nhiệt huyết sôi trào, chỉ mong lập tức đi làm một trận lớn. Cho nên nha môn Phục Hưng kêu gọi, mọi người trở về, đi thu hoạch mùa màng vụ chiêm, chuẩn bị làm đất cho vụ mùa. Mặc dù nơi đó vẫn chưa hoàn toàn thái bình, nhưng chỉ khi mọi người trở về thì mới không có chỗ cho đạo phỉ hoành hành. Các nạn dân liền thu lại số hành trang ít ỏi, đi theo thân sĩ của huyện phủ mình trở về. Cho nên nha môn Phục Hưng nói, bách tính cần nghỉ ngơi lấy lại sức, miễn tất cả thuế ruộng năm nay, 2 năm tiếp sau miễn giảm một nửa. Đám thân sĩ sau khi trầm mặc cũng đồng ý. Mặc dù lúc đầu bọn họ muốn thu nhiều tiền thuế hơn một chút, tốt xấu cũng đền bù được một chút cho tổn thất. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Cho nên nha môn Phục Hưng nói, chúng ta sẽ cung cấp nông cụ không cần hoàn trả cho bách tính, hạt giống và 50 vạn châu cày. Sự việc chưa bây giờ có trong lịch sử này đang diễn ra tại mảnh đất phương Nam này, mọi người đắm chìm trong nó, si mê vui vẻ hưởng thụ nó. Loại hy vọng và tin tưởng này, dưới sự bồi đắp của Tần Lôi, làm lay động trời đất, đại phá thành tương dương, từ đó khôi phục hào quang toàn cảnh phương Nam đến tận đỉnh. Niềm tin vào tương lai của mọi người tăng vọt hơn bao giờ hết, nghe nói có một môn phiệt không vượt qua đại hội đấu thầu, bỏ ra 1 triệu lượng mua cái tư cách tham dự nghị sự, nghe nói vẫn còn phải thương lượng. Phải biết rằng đại hội đấu thầu lúc đầu phải mất 17.500 lượng mới có một quyền phát biểu, mà 5 lần quyền phát biểu thì tính ra là phải mất 87.500 lượng cho một người nghị sự. Chưa hết 2 tháng ngắn ngủi, giá đã tăng gấp 10 mấy lần, còn có trường hợp có tiền mà không mua được. Nếu như là trước đây, Từ lão gia chỉ biết ngạc nhiên trước mánh khóe của vị vương gia trẻ tuổi này, mà không tìm hiểu sâu bên trong. Nhưng bây giờ, lão hiểu rõ, nguyên nhân không chỉ vì 2 chữ hy vọng mà tai mình nghe được. Long quận vương xuất hiện vào đúng lúc mọi người mất đi hy vọng, hắn vẽ ra một kế hoạch, mà từ trên đó mọi người có thể tìm ra hy vọng của mình. Sức mạnh to lớn của phương Nam được phát huy, không phải do vị vương gia này ban cho, mà sức mạnh này vốn dĩ đã tiềm ẩn trong cơ thể con hổ bị bệnh phương Nam này, hắn chỉ là dẫn sức mạnh đó ra mà thôi. Không ai ý thức được nguy hiểm phía sau, hoặc giả cho dù có ý thức được, cũng bị uy thế mạnh mẽ của vị vương gia kia kiềm hãm lại. Phương Nam không phải tồn tại đơn độc, chỉ là chiến loạn biến nó tạm thời như thế này mà thôi, suy cho cùng nó vẫn là một phần lớn, mà Đại Tần là do đám người phương Bắc nắm giữ, bọn chúng có thể chịu được sự xuất hiện của một thế lực mới có đủ sức mạnh khiêu chiến sao? Hiển nhiên là không thể nào, cho nên bọn họ ám sát Tần Lôi. Khi hắn trên đường đi tuần phía đông, mở cuộc huyết sát bị ổi, phối hợp với một vài quân đội địa phương ngang nhiên ra tay. Đây đã là chuyện của 10 ngày trước, tới nay không có tin tức nào về vị vương gia kia, 9 phần là đã bị hại rồi. Vì vậy bản kế hoạch kia đã thay đổi hoàn toàn, tương lai bị chôn vùi tan thành bọt nước, tất cả mọi người mất đi chỗ dựa, ngay cả nha môn cả 2 tỉnh nói chuyện cũng không còn sức lực. Lúc này bọn họ mới phát hiện, tất cả những gì bọn họ làm, đều phải dựa vào sự chỉ đạo của vị vương gia chưa đến 20 tuổi kia. Hiện hắn không có ở đây, tất cả đều biến thành một lầu các trống không. Tất cả đã không còn ý nghĩa gì nữa rồi. Phương Bắc phản ứng rất nhanh, ngày sau hôm Long quận vương bị ám sát, Khâm Sai đại thần mới đã được phái đến phủ Đường Châu và Kinh Châu, tuyên bố tiếp quản quyền lực và trách nhiệm của Khâm Sai đi giám sát quân Sơn Nam ở Giang Bắc, làm cho người ta không thể không bội phục Phương Bắc, không hề che giấu thái độ. 2 vị Khâm Sai này một văn một võ, văn họ Văn, tên đầy đủ là Văn Minh Nghĩa, chính là Hữu Thị Lăng Bộ Lễ, đến đây trấn an dân chúng, lại trở lên nổi tiếng. Võ họ Lý, gọi là Lý Nhất Khương, chính là Tả Thị Lang Bộ Binh, đến đây thị sát chiến sự cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Nhưng 2 người, một là con trưởng của Văn Thừa Tướng, một là con trai lớn của Lý Thái Úy, kẻ mù cũng có thể nhìn ra ý định ngấp nghé phương Nam của 2 vị đại lão thần này. Ý đồ ngấp nghé hiển nhiên là mưu đồ đã có từ lâu, 2 vị Khâm Sai đến sau, vốn lấy lý do là xét tội 2 tổng đốc và tuần phủ của 2 tỉnh làm loạn dân chúng, đưa 4 vị tổng đốc và tuần phủ trở về nhà. Tạm thời cách chức, tạm nắm giữ quyền hành quân sự tỉnh. Sau đó cả 2 lại ngang ngược vô lý thay đổi đại biểu thường nghị quan phủ 2 tỉnh, đưa người của mình sắp xếp vào cục nghị sự nha môn Phục Hưng, đồng thời khi tham gia nghị sự lần 1 liền đề trình tổ chức đại hội nghị sự. Dã tâm thông qua nha môn Phục Hưng để đối phó với đám chí sĩ phía Nam đã rõ rành rành. Cùng may, theo kế hoạch của nha môn Phục Hưng, trong thời gian 1 tháng từ khi đệ trình đến đại hội, cho dù đại bộ phận nghị sự vẫn chưa rời khỏi phủ, cũng không nói đi là đi, 2 bên cãi cọ một hồi. Chương 196.1, sự tồn vong của nha môn Phục Hưng. Cuối cùng, 2 bên định thời gian vào Tết Trung Thu. Trong điều thứ 7, khoản 10 của sơ lược chương trình đại hội nghị sự, nếu vẫn chưa thông qua những việc nghị sự của các nghị sự, thì không thể đưa ra hoặc biểu quyết tại hội nghị, đại hội nghị sự chỉ thảo luận, hoặc biểu quyết những vấn đề nghị sự đã được các nghị sự thông qua trước một tháng. Trừ phi hơn 7 phần nghị sự cho là cần thiết, mà mấy vị nghị sự cũng biết rằng nha môn hai tinh hay sĩ tộc phương Bắc đưa ra chương trình nghị sự đó là giải tán phục hưng nha môn. Đám nghị sợ vốn dĩ không sợ, bởi vì vị Long quận vương trẻ tuổi, hùng tài vĩ lực đã sớm dự đoán được tình huống này. Trong quy định của chương trình, nếu hơn một nửa nghị sự cho rằng nha môn không nhất thiết phải tồn tại tiếp, thì nha môn sẽ thanh toán tài sản mắc nợ, sau đó giải tán. Điều này để bất kỳ bên nào cũng không thể tự mình giải tán. Ở nha môn này, trừ khi thực lực của các bên liên kết lại, nói ví dụ như hoàng gia của hai thành và quan phủ hai tỉnh bốn thành, hoặc hoàng gia và tổng cộng thân sĩ phương Nam ở trong bốn thành liên kết lại. Điều này để tránh sự bất mãn của một bên mà dẫn đến sự giải tán của nha môn. Cho nên, phương Bắc muốn giải tán nha môn phục hưng, nhất định phải liên hợp với một bên, hoặc là có một phần quyền phát ngôn. Nhưng xem ra, đây là một việc không thể nào, bởi vì Long quận vương và ba đại gia đã ký qua hiệp định, chỉ cần ba đại gia không làm tổn hại đến lợi ích của Đại Tần, lợi ích của hoàng tộc và ý muốn của cá nhân Tần Lôi, vậy thì hai phần quyền phát ngôn sẽ tương đương với ý kiến của ba đại gia. Tần Lôi không đội chung trời với ba đại gia kia, cho nên hai phần kia chỉ có thể nghe ba đại gia kia. Chỉ cần sĩ tộc phía Nam đoàn kết lại, bốn phần của bọn họ cộng thêm hai phần của Long quận vương, đã có sáu phần vững chắc. Những vật chứng minh rõ ràng này thì phương Bắc không thể không nghe ngóng được, cho nên bọn họ nhất định phải có đối sách. Cho nên từ ngày trước, trong thành Kinh Châu nổi lên tin đồn là, Tư gia muốn trao một quyền phát biểu cho nha môn hai tỉnh, để đổi lấy việc Tư Đam Thành được phục hồi chức vị. Mới đầu mọi người không tin Tư gia dám mạo hiểm, cấu kết với phương Bắc, nhưng chuyện này được truyền như thật vậy. Hơn nữa, có người chứng kiến lão nhị và lão tam của Tư gia cùng Khâm Sai đại nhân ăn cơm với nhau ở Vạn Lý Lâu, càng làm cho người khác sinh lòng khả nghi. Chuyện này đã được đồn ầm ở phủ Kinh Châu, hôm qua còn có mấy lão gia đến thăm Tư gia để nghe ngóng thăm dò tâm ý thật sự của lão. Đương nhiên Tư Bắc Thanh lên tiếng phủ nhận, nhưng hôm nay lại nghe thấy tiếng ầm ĩ ở ngoài viện, xem ra là không có lửa làm sao có khói. Nghĩ vậy, Tư Bắc Thanh không thể ngồi yên được nữa, rửa sạch bùn đất trên tay trong một chậu sứ trắng, gia nhân bên cạnh lập tức đưa khăn lên cho lão lau tay. Lão còn chưa đứng dậy, tiếng la hét bên ngoài càng ngày càng lớn, cái đầu ngỗ nghịch kia đã xông vào. Trong lòng Tư Bắc Thanh thấy tức giận, lại ngồi xuống ghế, nhắm mắt dưỡng thần. Một giọng nói vang lên rõ ràng. Các người không thể vào, ông nội nói không thể làm phiền người nghỉ ngơi. Đây là giọng nói gấp gáp của Tư Thiên Sơn. Xem ra đứa trẻ này còn biết thương ông nội, không uổng công ta thương ngươi, lão già nghĩ. Chó má, ngươi xem nhà chúng ta đã bị tên tiểu tử ngươi làm thành cái gì rồi. Đồ nghiệp trướng, nếu đám thúc thúc chúng ta còn tiếp tục không can thiệp, chỉ e đã bị ngươi đè đầu cưỡi cổ rồi. Đây là giọng lão nhị. Lời nói đó vừa dứt, những tiếng phụ họa vang lên. Đúng vậy, tên tiểu tử ngươi cũng dám cắt xén ngân lượng các thúc thúc nuôi sống gia đình, còn có cái gì không dám. Không biết sau lưng lão gia ngươi còn làm bao nhiêu việc xấu xa, giấu bao nhiêu đồng tiền đen tối rồi. Lời này như lại khơi dậy sự phẫn nộ của mọi người, nguyên cả đám người người nhao nhao lên như nóc nhà bị sụp, mỗi người hùng hổ góp vào một câu, thậm chí còn hỏi hai đời nữ nhân Tư Thiên Sơn che giấu, ngôn từ thô tục. Khiến cho lão Tư đang nhắm mắt dưỡng thần cũng phải nghẹn họng nhìn chân chối, khí huyết sôi trào, cuối cùng cũng không có cách nào giả bộ tiếp tục im lặng được nữa. Lão tức giận, da mặt đã tức giận đến tím tái, quát lên. Đủ rồi, đám súc sinh các ngươi, cúi hết đi cho ta. Giọng nói của lão vang lên tới mức trong 70 năm qua chưa từng có, thậm chí còn gần làm cho xà nhà chấn động. Giọng nói của lão lập tức làm cho tiếng chửi bới không ngớt của mấy người con im bặt, đám tiểu tử này đều là do Tư Bắc Thanh đánh mà lớn lên. Đương nhiên sợ lão gia tử này như hổ, chỉ là hai tháng qua mọi chuyện đều là do tiểu tử Tư Thiên Sơn làm chủ, khiến cho bọn chúng quên đi sự hung dữ của lão nhân gia. Lúc này, con cọp trong phòng phát uy, làm cho bọn chúng lập tức không còn dám hung dữ, ngoan ngoãn chạy vào phòng, theo thứ tự lớn nhỏ quỳ hết xuống, động tác vô cùng thành thục. Tư Bắc Thanh nhìn đám con cháu không ra gì kia, ngay cả cảm hứng tức giận cũng không có, lão cũng không biết là, liệu có phải bản thân bị hoa cỏ làm cho hết tính nóng rồi không nữa. Hay là đã bị cho đám vô liêm sỉ này làm cho thất vọng cực độ. Lão chỉ cảm thấy không muốn để ý. Tiếng trách mắng của lão vừa lên đến cửa miệng đã biến thành một giọng lãnh lùng. Cãi nhau chuyện gì? Mấy người con trai lần đầu tiên thấy lão gia tử không tức giận, lại lầm tưởng lão nhân gia cũng không vừa lòng với Tư Thiên Sơn. Liền thay nhau mỗi người một câu của trách cháu đích tôn. Người nói Tư Thiên Sơn cắt xén tiền phòng làm của riêng. Người nói Tư Thiên Sơn trên danh nghĩa là nắm giữ tài khoản, nhưng trên thực tế là ôm tiền cho chính mình. Còn có người nói Tư Thiên Sơn dùng tiền chung ở ngoài nuôi tiểu thiếp, nói đi nói lại, chính là không đồng ý Tư Thiên Sơn quản lý sổ sách. Lão gia tử cười khẩy, khi nãy lão nghe thấy bọn chúng từ xa, căn bản không phải cãi nhau về vấn đề này. Đến khi vào đây mới nhanh chóng thay đổi. Đám cẩu tử này lại quanh co vòng vèo, bất chấp thủ đoạn để đạt được mục đích, lão gia tử lại có điểm vui mừng. Chỉ là các ngươi đừng dùng tâm cơ đối với bản thân. Tư Đam Thành trầm giọng châm chọc nói. Câm miệng, đám sâu bọ các ngươi, ngoài ăn uống phụ nữ đánh bạc, các ngươi còn có thể làm gì? Mấy người con trai ấm ức Định Thanh Minh, Tư Bắc Thanh đã vỗ một cái xuống bàn, tức giận mắng. Từ khi các ngươi 3 tuổi, ta đã mời thầy giáo giỏi nhất Giang Bắc đến dạy dỗ, vừa mới trưởng thành, làm việc kinh doanh bị lỗ vốn, tương hồ trong nhà cũng là để rèn luyện cho các ngươi, nhưng các ngươi thì sao? Lần nào cũng làm hỏng chuyện, bỏ sức cho gia đình cũng ngại, sợ làm mệt thân thể ngàn vàng của mình. Vốn lão cũng định nói tiếp, không được quỵ lụy với nữ nhân, đột nhiên cảm thấy trước mặt là con trai mình nên đành phải nuốt những lời định nói xuống. Tư Bắc Thanh há miệng run rẩy chỉ vào mấy người con trai, càng nghĩ càng tức giận, chỉ cảm thấy sự chua xót mấy chục năm dưỡng dục con cái bốc lên, âm điệu càng ngày càng cao, ngữ khí càng ngày càng bén nhọn. Cái bọn ăn rồi chờ chết như các ngươi, không xứng cào nhào với ta. Nói cho các ngươi biết, giảm một nửa tiền hàng tháng của các ngươi là chủ ý của ta. Các ngươi cũng không xem, có nhà ai không co lại để sống qua ngày. Các ngươi thì tốt rồi, còn oán trách tiền bị ít đi, còn cho là ta không biết các ngươi cầm tiền đi làm gì sao. Các ngươi đi đánh bạc, đi chơi gái. Tư Bắc Thanh hò một trận dữ dội, khuôn mặt già nua đỏ ửng lên, dường như lúc nào cũng có thể bị ngất đi. Tư Thiên Sơn vội bước đến vừa vỗ lưng cho ông nội vừa đưa nước đến. Một lúc sau, lão mới hồi phục lại, hai mắt vô hồn nhìn mấy người con trai, thở hổn hển nói. Nếu như các ngươi vì việc này mà đến thì giờ hãy cút ngay cho ta. Đám con trai đưa mắt nhìn nhau một cái, cuối cùng bất đắc dĩ tất cả nhìn vào lão nhị và lão tam ở bên trái, nhỏ giọng nói. Còn có một chuyện, Khâm Sai đại nhân nói, chỉ cần chúng ta trao quyền phát biểu chuyển cho Văn gia, bọn họ sẽ trao chức tổng đốc và tuần phủ của Giang Bắc cho chúng ta, còn phục chức cho đại ca. Cha, một nhà 3 đốc phủ, là một chuyện tốt, để lỡ thì không có cơ hội lần nữa đâu. Đám người này thèm vị trí của đại ca mình đã không phải là chuyện mới mẻ gì. Chó má, nếu như Phương Nam thật sự để cho Phương Bắc nắm giữ, thì cái chức đốc phủ bù nhìn có tác dụng gì, chỉ có đồ ngu các ngươi đầu óc nhét toàn rơm dạ mới đồng ý. Cút, biến mất ngay khỏi mắt ta. Cút, Tư Bắc Thanh thực sự đã nổi giận, đám xúc sinh này rõ ràng chỉ vì mấy chức quan nha vô dụng lại muốn đẩy Tư gia vào hố lừa, bị phụ lão Phương Nam phỉ nhổ. Mấy người con bị lão nhân ra mắng cho tức giận rồi, lão Tam ồm ồm nói. Cha nói như vậy cũng vô ích, chúng con đã ký tên đồng ý với bọn họ rồi. Mơ tưởng, không có dấu của chủ gia, thứ vớ vẩn mà các ngươi ký cũng không bằng tờ giấy lộn. Lão nhân ra mặt tím xanh, toàn thân run rẩy, giọng cũng biến điệu. Lão Tam cười nhạo nói. Nếu như có dấu của gia chủ thì sao? Nghe ý của y, bọn chúng thực sự có con dấu đại biểu lợi ích của gia tộc. Nghe lời này, Tư Thiên Sơn phản xạ có điều kiện sờ ngực mình, lão mang quyền gia chủ, con dấu kia đương nhiên do lão nắm giữ. Đối với con dấu quan trọng này, Tư Thiên Sơn đương nhiên không dám thờ ơ, chưa nói đến chuyện mang theo sát bên người, một ngày y cũng phải sờ đến 10 mấy lượt, chỉ e có một chút sơ suất. Kết quả là không sờ thấy cái gì, sắc mặt thoáng chốc trắng bệch, thất thanh nói. Con dấu mất rồi. Tư Bắc Thanh nghe vậy, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, mắt tối sầm lại, ngất đi. Chương 197, vì lời hứa mà làm bến cảng yên bình cho ngươi. Tư Bắc Thanh nằm trên giường, mấy tháng tu thân dưỡng tính. Cuối cùng cũng không kiềm chế được cái tính nóng nảy của mình. Lão ngất lịnh đi. Sau khi sắp xếp cho lão nhân ra xong, Tư Thiên Sơn cũng bày tỏ thái độ. Nửa giờ trước y vẫn còn sở thấy con dấu, kết quả vừa vào phòng thì lại không thấy, nhất định là mấy vị thúc thúc vô liêm sỉ kia, trong lúc xô đẩy đã thừa cơ giở trò, mượn gió bẻ măng. Cái đám người bại hoại này, chẳng lẽ không biết hậu quả của việc quay lưng lại với bách tính Phương Nam sao? Đến lúc đó vợ con ly tán, người đời chỉ trỏ, Tư gia cũng không có ngay cả một mảnh đất cắm rùi. Chưa nói đến cái chức tổng đốc, tuần phủ bù nhìn, mà ngay cả đưa ra một vương gia thành thực cũng chắc chắn là không thể làm được. Tư Thiên Sơn thực sự phẫn nộ, trước sự việc liên quan đến sự tồn vong của Tư gia, cái bản tính hung ác khốc liệt giấu sau bề ngoài ôn hòa của y cuối cùng, cũng bị kích thích mà bùng phát. Nhìn mấy người thúc thúc vô liêm sỉ đang vây xung quanh giường lão nhân gia, mà giả bộ mèo khóc chuột, mặt y tối sầm lại. Các thúc, ông nội cần phải tĩnh dưỡng, mọi người có điều kiện gì thì ra ngoài nói, ta đồng ý tất cả với các người là được. Nói xong, y đi thẳng ra khỏi phòng. Mấy huynh đệ Tư gia nhìn nhau, trong lòng vô cùng đắc ý, cũng không làm loạn nữa, đứng dậy theo Tư Thiên Sơn ra phòng ngoài. Mấy người vừa đi ra ngoài, đã có mấy nô bộc im lặng đóng cửa phòng lại, lúc đó Tư Thiên Sơn quát lên. Người đâu? Bên ngoài phòng sớm đã có gia binh tập hợp, nghe thấy giọng nói liền ầm ầm xông vào. Mấy người thúc thúc của y hoảng hồn, mặc dù kinh hãi nhưng vẫn mạnh miệng nói. Các ngươi muốn làm gì? Được lắm Thiên Sơn, lão nhân gia còn chưa chết, ngươi đã không đợi được mà đoạt quyền rồi hả? Tư Thiên Sơn không thèm để ý mấy lời gào thét của họ, trầm giọng nói, trói hết lại cho ta rồi tống hết vào địa lao, bất kỳ ai cũng không được thăm hỏi. Dứt lời, mấy người thúc thúc xấu hổ không hiểu, người này nói, ai dám? Người kia nói, phản rồi, kẻ nào dám trói chúng ta? Nhiều hơn là hỏi thăm trắng trợn hai nữ nhi của cháu đích tôn. Thấy đám gia binh hơi do dự, Tư Thiên Sơn nhắc lại, trói lại. Giọng nói của y hết sức bình thản, nhưng lại ẩn chứa uy quyền không thể hoài nghi, rất giống vị điện hạ kia. Dù sao y cũng là đại gia chủ mà lão tông chủ của Tư gia chỉ định, được hưởng mọi quyền của lão nhân gia. Huống hồ, cho dù lão nhân gia thật sự bệnh không dậy được, chức vị gia chủ này cũng là của con trưởng Tư Đam Thành, không đến phiên đám con trai bát nháo của lão thái gia. Sau khi so sánh đơn giản, các gia binh vẫn đứng về phía con trưởng cháu trưởng, trói mấy vị kia lại, rồi áp giải vào nhà lao trong tiếng chửi bậy của họ. Không để ý đến mấy thúc thúc vô liêm sỉ phiền phức nữa, y gọi nô bộc đến hỏi vừa rồi tiểu thúc ra ngoài đi đâu. Nghe đến nói đi về hướng giang lâu ở bên bờ sông, Tư Thiên Sơn vừa tháo miếng ngọc bội bên hông ra, vừa nói với lão quản gia. Tư tài thúc, đây là ngọc bội vương gia ban tặng cho Tư gia chúng ta, thúc cầm miếng ngọc này hỏa tốc đi đến quân doanh trấn nam bên ngoài thành, mời tần giáo úy dẫn quân đến vạn lý lâu giúp đỡ. Y lại nói với người khác. Người đi mời vận hà ti tiết đại nhân, nói chuyện này cho ông ấy biết. Ông ấy sẽ có cách đối phó. Lúc nhìn đến người thứ ba, Tư Thiên Sơn hơi y đô dự, nhưng ngay lập tức lại lấy lại vẻ kiên định. Người đến Từ gia thông báo cho Từ lão gia biết chuyện này. Nói Tư gia ta cướp nhà khó phòng, sau khi chuyện này giải quyết xong, nhất định sẽ trả lại cho lão bách tính Giang Bắc câu trả lời. Nhưng lúc này, xin lão gia lấy đại cục phương Nam làm trọng, giúp Tư gia chúng ta một tay. Từ gia và Tư gia từ trước đến nay chưa bao giờ hòa hợp. Nếu như Tư lão gia có mặt, nhất định sẽ không cầu sự giúp đỡ của Từ gia. Nhưng Tư Thiên Sơn không để ý chút nào đến những ân oán nhiều năm đó. Y nhớ rõ, vị vương gia kia trong hội nghị chủ bị đã nói, chỉ cần có kẻ địch chung, mọi người đều có khả năng trở thành bằng hữu. Sau khi đã phân phó mọi việc xong, Tư Thiên Sơn nói với người bên cạnh cuối cùng mặc trang phục gia tướng mạnh mẽ. Từ Vũ Thúc, điểm tất cả binh mã. Chúng ta đi đại náo vọng giang lâu. Y muốn bêu chuyện xấu trong nhà, náo loạn giao dịch của chúng. Việc này còn phải cảm tạ mấy vị thúc thúc thiếu kiên nhẫn. Nếu như bọn họ hò hét một canh giờ lúc nửa đêm, thì Tư Thiên Sơn cũng không có cơ hội quấy nhiễu. Gia nhân tên Tư Tài không dám chậm trễ, ra roi thúc ngựa ra khỏi thành, đến quân doanh trấn Nam ở phía Bắc, cầu kiến giáo úy ở lại trấn giữ là Tần Thụ Ngang, nhưng lại bị lính canh giữ nói là, giáo úy vừa mới dẫn binh đi ra ngoài. Lại dựa vào miếng ngọc bội hình rồng, nài lính giữ quân doanh thông báo cho giáo úy của họ, biết là chủ nhân miếng ngọc bội này đang gặp nguy hiểm, giáo úy đại nhân mau đi cứu giá. Chuyện này lại có liên quan đến Khâm Sai đại nhân Văn Minh Nghĩa, y thấy tiểu đệ Văn Minh Nhân đã trưởng thành mà cả ngày chỉ biết thơ từ ca phú, phong hoa tuyết nguyệt, thật sự không làm việc lớn gì. Liền đưa ai vào chức vụ còn chống thuộc đoàn Khâm Sai, đưa y cùng tới phương Nam, chỉ mong y có thể học hỏi kinh nghiệm, sau khi hồi kinh cũng làm cho phụ thân không phiền lòng nữa. Nhưng nhiệm vụ phương Nam vô cùng quan trọng, chỉ cần một chút sơ suất, sẽ gặp rắc rối. Vì vậy khi đến nơi, Văn Minh Nghĩa lại không dám giao nhiệm vụ nghiêm túc gì cho y vì sợ tiểu tử này làm hỏng chuyện. Vì vậy học hỏi kinh nghiệm hạ thấp xuống thành là mở rộng kiến thức. Điều này làm cho một người tài năng lớn như Văn Minh Nhân vô cùng khó chịu, y âm thầm hạ quyết tâm phải lập đại công, để cho đại ca phải chống mắt lên mà nhìn. Quan sát khắp nơi, y liền theo dõi Tình Thúy Sơn Trang bên hồ Tình Xuyên. Nghe nói đó là nơi đẹp nhất phủ Kinh Châu, lại vì đó là nơi tổng đốc ở, sau đó là nơi ở của vương gia, cho nên mọi người đồn rằng Tình Thúy Sơn Trang là nơi tập hợp của những người cao quý nhất Giang Bắc. Sau khi nghe ngóng, đi chỗ vẫn bị thuộc hạ chiếm giữ, Văn Minh Nhân lập tức cảm thấy đó là một. Người phương Bắc tuyên cáo hiện tại Văn gia là kẻ đứng đầu Giang Bắc, Long quận vương chó má kia đã bị ném đến một nơi xa xôi heo lánh rồi. Càng nghĩ càng cảm thấy chủ ý này của mình thật cao thâm, rốt cuộc Văn Minh Nhân cũng không nhịn được nữa, ngấm ngầm nói với thống lĩnh thị vệ, mà tên thống lĩnh thị vệ kia cũng là người không chịu an phận, dù sao người chết rồi cũng như ngọn đèn tắt, có gì đáng sợ. Hơn nữa, cóc huyện xảy ra thì đều quy hết trách nhiệm cho Tam công tử. Cho nên y lập tức đồng ý. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Vì vậy, sáng sớm hôm nay, hai người dẫn hơn ngàn binh lính bao vây Tình Thúy Sơn Trang, yêu cầu bên trong giao tạp ngư ra. Trong cảnh gà bay chó nhảy hỗn loạn, tin tức được truyền vào bên trong, báo cho Nhược Lan đang cầu khấn trước tượng Phật. Nàng là người bên cạnh Tần Lôi, ai cũng biết, cho dù sau này Tần Lôi nạp thê, nàng cũng là một nửa chủ nhân. Cho nên khi Tần Lôi không có mặt, mọi chuyện đều là Nhược Lan làm chủ. Nhất là thời gian bên ngoài đồn Tần Lôi gặp nạn, nàng tỏ ra kiên cường và ung dung, trấn an lòng hoảng sợ của những người bên cạnh, khiến cho tất cả mọi người trong phủ đều như cũ, cũng làm cho mình có được sự tôn trọng của mọi người. Từ khi Tần Lôi xuất binh đến nay, mỗi ngày Nhược Lan đều ăn chay niệm Phật cầu bình an cho hắn, thành kính, chưa một ngày lười biếng, hơn nữa còn lo liệu sơn trang từ trên xuống dưới, quả thực có chút vất vả khiến cho người gầy đi không ít, khuôn mặt bầu bĩnh cũng đã trở thành khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn, làm cho người khác nhìn mà cảm thấy đau lòng. Nghe thì vệ báo tin, Nhược Lan cắm nén nhang trong tay vào lư hương, lại cung kính hành lễ, sau đó mới ra ngoài. Ở gian ngoài, đội trưởng Hắc Y thị vệ Mã Khản và tổng quản trong phủ Hoàng Triệu đã đứng đợi sẵn. Nghe cả hai nói ngắn gọn tình hình, trong lòng Nhược Lan lo lắng, nhưng trên mặt vẫn bình tĩnh, nói: "Không biết Mã đại ca chuẩn bị xử lý việc này thế nào?" Hỏi như vậy tức là coi Mã Khản là người ở vị trí chỉ đạo, để y không đến mức vì nghe lệnh của một tiểu nữ mà trong lòng không thoải mái. Mã Khản chắp tay nói: "Thưa cô nương, thuộc hạ đã sai người bảo vệ chặt bốn cửa, ngoài ra đã nhờ cứu viện của quân doanh trấn Nam, nhiều nhất nửa canh giờ bọn họ sẽ đến đây." Nhược Lan khẽ gật đầu, nhẹ nhàng nói: "Nói như vậy, chúng ta chỉ cần chống cự nửa canh giờ là được sao?" Mã Khản gật đầu nói: "Đúng vậy." Hoàng Triệu ở bên cạnh nhỏ giọng nói: "Chúng ta đóng chặt cổng, sao lại không thể chống được, xem ra tạp gia không có vấn đề gì." Mã Khản cười nói: "Đúng là như vậy, sơn trang này tường cao 6 trượng có bố trí tên nỏ ở các góc tường, chỉ cần đóng chặt 4 cửa, dựa vào hơn 100 vệ vĩ trong sơn trang là có thể đối phó với đám lính tôm tép kia." Nhược Lan mỉm cười nói khẽ: "Nếu như không phải bất đắc dĩ, tốt nhất là đừng để động đến binh đao, nếu không vô duyên vô cớ lại để người khác có cơ đối phó với chúng ta." Hoàng Triệu nói thêm: "Cái vị văn tam gia của phủ Kinh Châu, chỉ mong chúng ta phạm chút chuyện để mượn cớ chỉnh chúng ta." Mã Khản hơi lo lắng nói: "Nếu đúng như lời cô nương nói, chúng ta phải làm thế nào để kéo dài nửa canh giờ đây?" Thấy ánh mắt hai người đang nhìn mình, Nhược Lan kiên định nói: "Thiếp thân đi chặn bọn chúng." Hoàng Triệu và Mã Khản kinh hãi nói: "Không thể được, nếu như cô nương bị làm sao, chúng ta có chết ngàn lần cũng không bù đắp được." Nhược Lan mỉm cười nói: "Nếu như hai vị đi, nếu không chừng sẽ bị bọn chúng bắt được chịu nhục, nhưng ban ngày ban mặt, bọn chúng nhất định sẽ không giở trò gì với một nữ tử yếu đuối." Thấy mặt hai người tỏ vẻ không cho là đúng, Nhược Lan cũng không vội vàng, tiếp tục nhỏ nhẹ nói: "Xin hai vị hãy nghe ta nói, thiếp thân cho rằng, văn gia đến phủ gây loạn là muốn cho phủ chúng ta mất hết thể diện, để thể hiện uy phong của bọn họ. Thiếp thân phân tích như vậy có đúng không?" Chương 197.1, vì lời hứa mà làm bến cảng yên bình cho ngươi. Hoàng Triệu cùng Mã Khản gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Cho nên bọn họ có thể gây khó dễ với đàn ông cản đường chúng, nhưng không thể ức hiếp một tiểu nữ tử như ta, nếu không chuyện này đồn ra ngoài, người khác đều sẽ nói văn gia thực uy phong, chuyên đi ức hiếp nữ nhân, như vậy cho dù cướp được phủ chúng ta cũng không có ý nghĩa. Hoàng Triệu gật đầu nhỏ giọng nói: "Bởi vì bọn chúng nhờ vào ức hiếp nữ nhân mà chiếm được, cô nương quả thật là huệ chất lan tâm, chuyện như vậy mà sao ta lại không nhìn ra chứ?" Mã Khản lườm y một cái, vẫn lắc đầu nói: "Cô nương nói không sai, nhưng chỉ là sự dự đoán, vạn nhất có điểm sai sót, làm hại đến cô nương, thuộc hạ không biết ăn nói với vương gia thế nào." Nhược Lan biết Hắc Y thị vệ từ trước, đến nay luôn coi ý chỉ của Tần Lôi làm chuẩn. Tần Lôi dặn bọn họ bảo vệ tốt Nhược Lan, bọn họ không để nàng bị nguy hiểm. Nhược Lan khẽ chau mày lại, lập tức sau đó lại giãn ra, mỉm cười với Mã Khản. "Mã đại ca, hảo ý của ngươi Nhược Lan há có thể không biết. Nhưng nếu để người xông vào phủ, đuổi chúng ta đi, vậy thể diện của vương gia để ở đâu?" Dứt lời nàng nghiêm mặt nói: "Vương gia là thần chỉ của phương Nam, hình tượng của ngài phải hoàn mỹ không một tì vết, chúng ta là thuộc hạ, đã không làm được gì để cho vương gia thấy vinh dự, thì cũng không được vì sự sống chết của một người mà làm xấu mặt người." Mã Khản nghiêm túc nói: "Sự trung nghĩa của cô nương, Mã Khản bội phục, chỉ là..." Nói xong, mặt lộ vẻ khó xử nói: "Thân phận của cô nương đặc biệt, há có thể dễ dàng chịu nhục." Lời này của y đã đủ thẳng thắn, người khác chịu nhục thì được, nhưng cô nương thì không được, cô nương nên giữ thể diện vì vương gia. Tay phải Nhược Lan buông xuống, trong tay áo tuột xuống một vỏ dao găm, siết chặt, nắm chắc trong tay. Ngón cái ấn một cái lò xo, lưỡi dao ánh lên, vỏ kiếm bị bắn ra, làm hai người cảm thấy kinh hãi. Động tác này nàng đã luyện không biết bao nhiêu lần. Không cần nói cái gì nữa, Mã Khản chỉ có thể phục lăn. Hộ vệ của Văn Minh Nhân và thị vệ của Vương Phủ đang giằng co ngoài cửa sơn trang. Thống lĩnh thị vệ xin chỉ thị liệu có cần cưỡng chế để vào phủ. Văn Minh Nhân kiên quyết không đồng ý, vung quạt nói: "Binh pháp nói, binh mà không đánh cũng thắng mới là kẻ giỏi." Nói xong y lắc đầu, nghiêng mũi lên nói: "Lão Chu, chúng ta phải tiên lễ hậu binh." Việc đã đến mức này, dũng khí của y cũng không lớn như vậy, càng hy vọng dọa được đối phương mà không phải là động thủ thật. Lần này, mặc dù nói là nhân lúc thi thể Tần Lôi chưa lạnh, có ý đến báo thù trước, nhưng sự kiện 1 năm trước ở Vạn Lý Lâu để lại cho y ấn tượng quá sâu sắc. Thế cho nên vẫn còn thỉnh thoảng mơ thấy cảnh mình bị đánh đập vỡ miệng. Lần này dù biết rõ Tần Lôi đã chết, nhưng từ tận đáy lòng thực sự vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi ám ảnh. Thống lĩnh hộ vệ thầm nghĩ, cũng có đầu óc. Y đành phải tiếp tục phái người khiêu chiến. Bọn nhát gan bên trong mau ra đây, đừng để mấy cái cọc gỗ chọc ở đây. Thị vệ vương phủ phát hỏa, cái gì là cọc gỗ, liền bắt đầu đối đầu với đối phương. Hai bên lúc đầu mắng nhau thậm tệ, gần như là sắp động thủ đến nơi. Thống lĩnh thị vệ thầm nghĩ, vừa khéo nhân lúc đang hỗn loạn mà vào trong, cũng cướp được một vài thứ. Văn Ngạn Bắc không có sức ảnh hưởng trong sĩ tộc, cho nên y đành phải thu nạp một ít giặc cỏ liều mạng, trong giang hồ bổ sung vào đội thị vệ của tướng phủ. Tên thống lĩnh thị vệ này xuất thân từ đám cướp đường, bản tính thổ phỉ sâu sắc, đam mê phá phách cướp bóc. Thấy tình hình đã rất hỗn loạn, thống lĩnh thị vệ quát lớn một tiếng. Xông vào, cướp mẹ nó đi. Dừng tay. Một giọng quát lên át đi giọng y, đám người đang hỗn loạn lập tức im bặt, dừng hết lại, đám hộ vệ văn phủ nhìn theo hướng phát ra giọng nói. Liền nhìn thấy một cung trang nữ tử thanh lệ tuyệt luân, đi ra từ trong viện. Phía sau có một thái giám và một hắc y thị vệ đi theo, giọng nói kia là của người thị vệ quát ra. Người con gái đó thật sự xinh đẹp. Vẻ đẹp của nàng thật sự thành thục và thanh thuần. Vẻ đẹp đến từ sự tự tin và tự liễm đan xen, làm cho người ta tạm thời quên đánh nhau. Nữ tử bước tới phía sau thị vệ, đám thị vệ tách ra một lối nhỏ, đến khi nàng đi vào, lại bảo vệ nàng bên trong. Ánh mắt nàng lướt tên thống lĩnh thị vệ có tròm râu rậm, rồi nhìn về phía tên thư sinh phía sau, mỉm cười nói. Tiện thiếp ra mắt công tử, không biết xưng hô thế nào với công tử. Thấy mỹ nữ lướt qua thống lĩnh thị vệ, Văn Tam trong lòng thống khoái, thầm nghĩ cô nương này quả thực có mắt, càng lắc mạnh cây quạt, hơi ganh tị nói. Xin chào cô nương, tại hạ họ Văn, tiện danh Minh Nhân, tự Hiển Dương, xin thỉnh giáo tên họ cô nương. Nếu là ngày trước, Nhược Lan nhất định không thèm bắt chuyện với loại thư sinh mặc trường bào, tay cầm quạt như thế này, nhưng hôm nay để kéo dài thời gian, cho nên nàng chậm rãi nói. Thì ra là công tử của tướng phủ, nghe danh đã lâu. Đích thị là nghe danh đã lâu, ở kinh thành có ai là, chưa nghe danh Văn Tam Lý Tứ chính là nhân tài trong nhân tài, tuy về sau bị Tần Ngũ cướp đi danh tiếng, nhưng cũng không làm tổn hại đến uy danh của bọn họ từ xưa đến nay. Văn Tam công tử cực kỳ đắc ý, không ngờ ở một nơi thâm sơn cùng cốc này cũng có người biết đến danh tiếng của mình, lập tức có một cảm giác tốt đẹp mặc sầu tiền lộ vô tri kỷ, thiên hạ thủy nhân bất thức quân đừng lo con đường phía trước không có tri kỷ, thiên hạ không ai là không biết đến vua tức là ai cũng biết đến mình, cũng không hỏi danh tính của nàng, rung đùi đắc ý nói. Đâu có, đâu có. Nhược Lan thản nhiên nói. Không biết công tử tới, Nhược Lan không đón tiếp từ xa, mời công tử vào trong dùng trà. Nàng đưa tay phải ra làm ra tư thế mời vào. Văn Minh Nhân vỗ cái quạt, chắp tay nho nhã nói. Đã làm phiền rồi. Dứt lời y liền rời bước vào bên trong, thị vệ vương phủ nhường đường cho y đi qua, nhưng lại không để người phía sau theo vào cùng. Thống lĩnh thị vệ bị chặn bên ngoài thì nổi đoá. Nhược Lan mỉm cười nói với thị vệ. Ai đến đều là khách, mời mấy vị vào đi. Sau đó nàng tỏ vẻ áy náy cười nói với Văn Minh Nhân. Sơn trang này là tài sản của người khác, chúng ta chỉ là người ở nhờ, cho nên không tiện mời tất cả thị vệ cùng vào. Thống lĩnh thị vệ chủ tâm gây sự, không đợi cho Văn Minh Nghĩa mở miệng, đã cướp lời nói. Không được, huynh đệ chúng ta còn chưa ăn sáng, bị đói thì làm thế nào? Nhược Lan nhỏ nhẹ nói. Như vậy đi. Nàng quay sang ăn dặn Hoàng Triệu. Phiền công công mang chút rượu nhạt cho các vị đại ca ở đây trước, sau đó chuẩn bị thức ăn đưa lên. Sau đó nàng quay lại cười nói với thống lĩnh thị vệ. Sẽ không đến một canh giờ, xin vị đại ca này thông báo hộ với các thị vệ đại ca bên ngoài. Lời nói và hành động của nàng nhẹ nhàng, ôn hòa làm cho người khác bất giác cũng trở nên hòa hoãn hơn, không thể dở cái bản tính nóng này ra được. Thống lĩnh đang muốn gây chuyện liền bị Văn Minh Nhân trừng mắt trách mắng, nhẹ nhàng nói. Bổn công tử vào trước xem có thể thuyết phục được bọn họ hay không, nếu không được thì ngươi hãy động thủ. Thấy y vẫn còn muốn nói chuyện, Văn Minh Nghĩa lại tiếp. Để các huynh đệ ăn uống no nê mới có thể hành động được. Thống lĩnh thị vệ thấm nghĩ thế cũng tốt. Quả thực cũng hơi đói rồi, vậy thì cứ ăn xong rồi hành động. Nhược Lan là một cô nương sùng đạo, mặc dù cách gọi này là từ vương gia, nhưng cũng không có gì lạ. Nói chuẩn bị rượu thịt thì đúng là rượu thịt, không có lẫn những đồ khác vào. Màu sắc cuốn hút, hương vị hấp dẫn, lại có cảm giác đều là những món ăn dân dã. Điều này làm cho thị vệ trong kinh thành ăn không biết chán, dường như ăn hết cả lương thực mà vương phủ dự trữ trong nửa tháng, mới hài lòng nằm trên bụi cỏ vuốt bụng thỏa mãn. Mà Văn công tử trong đại sảnh, lại vui mừng khi phát hiện ra, y xuôi nam lâu như vậy, cuối cùng cũng gặp được người hiểu lễ nghĩa rồi. Nhìn xem, người ta dâng trà lên trước mặt, lại còn đưa nước suối lên trước để thanh miệng, rồi mới đem 18 loại điểm tâm lên sau, cuối cùng mới là trà cô phong tỏa hương nghi ngút. Cái đám nhà quê phương Nam, vừa mang lên đã rót trà, uống ưng ực. như vậy không phải là uống mà là nuốt chửng trà thì đúng hơn. Văn công tử nghĩ thầm trong lòng. Lễ nghi của chủ nhà đã chu toàn, y đương nhiên cũng muốn tỏ cái uy tam công tử của tướng phủ, không thể đánh mất thanh danh của đệ nhất lễ nhạc Đại Tần. Y liền ra vẻ đâu ra đấy, làm cho thống lĩnh thị vệ đứng ngồi không yên, đứng dậy cáo lỗi đi ra ngoài, thấy thủ hạ bên ngoài ăn uống quên trời đất, quay vào lại thấy Văn Tam ngồi đó ba hoa giả tạo, lại quay ra, thấy thủ hạ đang vỗ bụng nằm lăn trên bãi cỏ, không thể làm gì được, lại đi vào, thấy Văn Tam đang ẩn trong làn khói nghi ngút. Tức giận không làm gì được, cứ đi tới đi lui như vậy mấy lần, ước chừng quá nửa canh giờ, thống lĩnh thị vệ nhịn không nổi nữa, thầm nghĩ, cứ tiếp tục đi ra đi vào như vậy thì quá là ngốc, kệ, ta tự mình làm vậy. Nghĩ vậy, y lập tức lộ ra bộ mặt hung hãn, chuẩn bị dù bất kỳ giá nào cũng phải lôi thuộc hạ vào, đánh phá cướp bóc một phen. Thấy khí thế hung hăng của y, Nhược Lan và Hoàng Triệu đang thỉnh giáo Văn Tam công tử sự khác nhau giữa Văn Biển Ngẫu và Cổ Văn lập tức đứng dậy, khi thấy bộ mặt tươi cười của Mã Khản đứng trước mặt mới yên tâm, ngược lại lại nảy sinh nghi vấn với các cách suy nghĩ của Văn Tam công tử, với các thể văn. Thống lĩnh thị vệ hung hăng xông vào cửa lớn, nghe thấy tiếng ồn ào từ bên ngoài, vội vàng chạy ra xem thì hoảng hốt khi phát hiện ra. Có khoảng hơn 4.000 binh sĩ võ trang chỉnh tề đang vây chặt hơn 2.000 binh sĩ của mình. Y sống đến ngần này tuổi, sao lại không biết áo giáp màu lam kia đại diện cho cái gì? Cơn tức giận trong lòng lập tức biến mất, đeo bộ mặt cười hề hề đi đến, chào hỏi vị giáo úy đang ở xa xa kia. Tướng quân, không biết đám thuộc hạ này của tiểu nhân đã đắc tội gì, lại khiến cho chư vị tướng quân phải làm như vậy? Thật ra, thân là phó thống lĩnh thị vệ phủ thừa tướng, y hoàn toàn có thể dùng một thái độ kiêu căng ra nói chuyện với đáp quan quân bậc trung này, chỉ là vị thống lĩnh này khi xuống ngựa có tật, đến giờ vẫn chưa dám nói to với quân lính. Chương 198, quyết không thỏa hiệp. Vị giáo úy kia chính là Tần Thụ Ngang mà Tư Tài khổ công tìm kiếm, nghe ngóng quan sát một lúc mới nhìn ra phong cách đường đường của đại hồ tử. Lớn giọng quát, ngươi chính là thủ lĩnh của bọn chúng, chính là tiểu nhân. Thấy giáo úy đại nhân không chào đón, thống lĩnh hộ vệ càng lo lắng hơn. Có biết đây là nơi nào không? Thấy đại hồ tử còn chưa đủ sợ hãi, Tần Thụ Ngang lại càng lớn giọng hơn. Thưa đại nhân, đây là Tình Thúy Sơn Trang. Có biết hiện giờ đây là phủ đệ của ai không? Tần Thụ Ngang mặt không lộ chút cảm xúc hỏi. Long quận vương điện hạ. Lời còn chưa dứt, chát một tiếng vang lên, thống lĩnh hộ vệ đã bị ăn một cái tát lật mặt. Gương mặt nhất thời lộ ra một dấu xanh tím. Y ai lên một tiếng, vô cùng ấm ức nói. Nói chuyện thì cứ nói chuyện, sao lại đánh người? Tần Thụ Ngang giơ roi ngựa lên, ra vẻ định đánh, dọa cho thống lĩnh hộ vệ sợ tới mức ôm đầu hô lớn. Còn định cãi? Tần Thụ Ngang tức giận mắng. Đánh cái tên chó chết nhà ngươi. Đã biết đây là nơi nào, sao lại còn đem binh đến bao vây vương phủ? Trừ phi muốn tạo phản phải không? Thống lĩnh hộ vệ hét lớn. Không, không. Là đến thăm không phải đến tạo phản, chúng thần hộ vệ công tử đến thăm hỏi. Binh lính chung quanh cười ha hả. Tần Thụ Ngang cười nhạo nói. Công tử nhà ngươi thật là lớn a. Thống lĩnh hộ vệ gật đầu lia lịa nói. Công tử nhà tiểu nhân có chỗ dựa rất lớn. Không đợi y nói hết, Tần Thụ Ngang đột nhiên cao giọng nói. Nói bậy, các ngươi rõ ràng là. Thống lĩnh hộ vệ trong lòng căng thẳng, thầm nghĩ, bọn chúng muốn vạch mặt rồi. Không ngờ, giáo úy đại nhân lại nói tiếp. Không yên tâm trị an phủ Kinh Châu, xem thường bản lĩnh của quân Trấn Nam. Thống lĩnh hộ vệ thở ra nói. Hiệu úy đại nhân nói đùa, có ai không biết quân Trấn Nam trong 2 tháng bình định phương Nam là quân đội mạnh bậc nhất. Không đợi cho tên quan vô liêm sỉ kia hỏi tiếp, y đã nhanh chóng giải thích. Thực ra bọn họ là đến để. Nhất thời không nghĩ ra lý do gì, quét mắt nhìn bốn phía, thấy đống chén đĩa chất bừa bộn, y vui mừng nói. Bọn họ đến là để nấu cơm dã ngoại. Dưới tính cách không thay đổi của y, sự hung tàn, phá phách, cướp bóc biến thành hoạt động thúc đẩy tình cảm, nấu cơm dã ngoại, cái bầu không khí hai bên chĩa kiếm, dương cung vào nhau đã tan tành mây khói. Cuối cùng bị hiệu úy đại nhân ra lệnh cưỡng chế dọn sạch bãi cỏ, cũng phạt 520 lượng cho việc này. Mà Văn Tam công tử trong đại sảnh bị Hoàng Triệu và Nhược Lan xảo trá vặn hỏi, khiến cho y bị đuối lý, mặt đỏ tới mang tai, thật sự không thể tiếp tục đóng vai soi già vẫy đuôi, bèn vỗ bàn lộ rõ bản mặt, kết quả bị thống lĩnh hộ vệ che miệng kéo qua một bên, kể mọi chuyện cho y nghe. Tới lúc này Văn Tam công tử mới biết mình bị đùa giỡn, mặt từ đỏ chuyển thành xanh mét, từ xanh chuyển thành tím, nhổ ra một ngụm máu. Nhưng tố chất tâm lý của y vẫn còn mạnh hơn Công Lương Vũ, bản thân cũng không nói ra nguyên nhân đến, cũng không coi là mất mặt, trong lòng nhất thời thoải mái hơn. Sau khi giả vờ cảm tạ một phen, y dẫn 2.000 binh đến đây nấu cơm dã ngoại chật vật trở về Kinh Châu. Nhược Lan nhiệt tình tiễn tới cửa, Hoàng Triệu và Mã Khản thở ra một hơi dài nhẹ nhõm, lòng nghĩ, may mà một kẻ vô lại đến. Bọn họ ở đây hữu kinh vô hiểm, vượt qua nguy hiểm tiềm tàng, chỗ Tư Thiên Sơn sẽ khó qua rồi. Chờ y mang người đến Vọng Giang Lâu, ba đám người trong dự liệu chỉ đến một tiết nãi doanh, mặt khác trong hai bên, Từ Xưởng nói là ra thăm bạn bè đi, người khác không làm thay được, mà quân Trấn Nam bị người khác dẫn đi trước rồi, cho dù có trở lại cũng không kịp nữa. Âm thầm cảm thán một tiếng, điều chỉnh lại tâm trạng, Tư Thiên Sơn đi thẳng vào vấn đề nói. Tiết đại nhân, vãn bối biết ngài là người thân cận với vương gia, xin ngài hãy cho kết luận cuối cùng, vương gia rốt cuộc thế nào? Tiết nãi doanh lo lắng nói. Vương gia đặc biệt chú ý tính bí mật của việc hành động, hạ quan cũng không biết hành trình của ngài ấy, chứ đừng nói đến liên lạc. Ngừng một chút, y lại nói thêm. Lần liên lạc trước là cách đây 20 ngày, là lúc vương gia ở Tương Dương Phủ. Nghe y nói như vậy, Tư Thiên Sơn bỗng trầm mặt xuống, trong lòng hò hét nghĩ, chẳng lẽ ngươi chết như vậy sao? Không thể, ngươi là bậc hùng tài đại lược, đùa bỡn hảo môn trong lòng bàn tay, đem thiên hạ bày bố trên một tấc vuông. Loại người như ngươi không thể nào bị giết hại, trừ phi ông trời không có mắt, ai có thể lấy đi mạng của ngươi. Nếu ngươi chết rồi, phương Nam làm sao có tương lai? Nếu như ngươi chưa chết, tin rằng ngươi sẽ giúp Tư gia đòi lại công bằng. Nghĩ đến đây, gương mặt đang đầy vẻ ôn hòa bỗng xẹt qua một tia kiên quyết. Kiên định nói, không đợi nữa, chúng ta tự mình lên. Nói xong, y liền dẫn trăm gia binh đi về hướng Vọng Giang Lâu. Trên đường đi Tư Thiên Sơn đã nghĩ rất nhiều, y biết. Nếu như người khác biết con dấu của Tư gia bị người khác cầm được, cũng không có gì là đáng sợ. Cái công văn kia vốn dĩ không phải là ý nguyện của y hay lão gia. Nếu theo quy tắc thì không có hiệu lực. Nhưng ở những nơi như quan phủ thì không nói, bọn chúng chỉ công nhận những quy định có lợi cho bản thân. Quy định của bọn chúng chính là không quan tâm đến quy định. Khi tất cả các quy tắc bị mất tác dụng, bạo lực chính là sự lựa chọn duy nhất. Cho dù là cừu non cũng phải thành sói khát máu. Song, con cừu non khát máu cũng không phải đối thủ của sói dữ. Cho nên, bạo lực của những kẻ yếu vẫn chỉ là con đường để đi vào chỗ chết. Y thật sự muốn tìm đường chết. Khi lão gia sống chết chưa rõ, Tần Lôi Bạt vô âm tín, Từ gia khoanh tay đứng nhìn, quân Trấn Nam thì ngoài tầm với. Chỉ dựa vào sức của một mình y, thì không đủ để ép Khâm Sai đại nhân ở Vạn Lý Lâu giao ra cái công văn đó. Y bất lực, nhưng y có thể lựa chọn cái chết, lấy thái độ kiên quyết để chứng tỏ cho phụ lão Phương Nam hiểu rõ, Tư gia không phải là kẻ phản đồ. Y dẫn người đi, nhưng không phải để tấn công đội thị vệ của Khâm Sai đại nhân, chỉ là muốn họ làm chứng, chứng minh Tư Thiên Sơn y tự lấy cái chết để chứng minh, mà không phải trượt chân ngã mà chết. Tiết nãi doanh kinh ngạc nhìn một Tư Thiên Sơn như vừa lột xác, y luôn cho rằng, đời tiếp theo xuất sắc nhất của Tư gia là một người vô cùng nội liễm. Nào ngờ, trong hoàn cảnh tuyệt vọng, y lại không chọn cách lùi bước hay thỏa hiệp, mà lại có suy nghĩ sẵn sàng hy sinh, ngoan cố kiên trì, bất chấp tất cả. Có thế Tiết nãi doanh mới biết, hóa ra trong con người y ẩn chứa một ngọn núi lửa nóng bỏng mà mãnh liệt. Người này có thể làm được việc lớn, điện hạ. Tiết nãi doanh thầm nghĩ. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Ngừng một chút để cân nhắc lợi hại, y lập tức quyết định xử lý nhanh chóng. Dứt khoát đi lên, kéo cánh tay Tư Thiên Sơn lại, nhỏ giọng nói. Đừng tỏ ra ngạc nhiên, nói cho người biết, vương gia vẫn bình an. Cổ họng Tư Thiên Sơn run run, ngoài ánh mắt có chút thần thái khác biệt ra, thì cũng không có bất kỳ sự thay đổi nào khác. Đây không phải là nơi để nói chuyện, đi theo ta. Nhỏ giọng nói xong, Tiết nãi doanh lớn tiếng. Người không được đi, tấn công thị vệ Khâm Sai sẽ phạm phải tội chết đấy. Nghe câu này, Tư Thiên Sơn run người, tuy ngoài miệng vẫn còn nói cứng nhưng cũng do dự để Tiết nãi doanh túm đi. Đợi khi bọn họ đi xa rồi, cửa sổ tại lầu 5 của Vạn Lý Lâu cũng đóng lại. Hai người đứng bên cửa sổ trở lại bàn ngồi xuống. Ngồi ở vị trí đầu là một người mặc trường sam xanh lục, nhìn có vẻ trên 40 tuổi, da dẻ trắng trẻo, ba chùm râu đen. Chính là Lễ Bộ Tả Thị Lang, con trai trưởng của Thừa Tướng Đương Triều, đại huynh của Tam Văn Công Tử, Văn Minh Nghĩa. Người đối diện y cũng là người quen, chính là lão yêu của Tư gia Tư Đam Tử, tiểu thúc của Tư Bắc Thanh. Người này mấy tháng trước vì tham gia vào Di Lặc Giáo, bị Tần Lôi bắt được điểm yếu Tư gia. Nếu như Tư gia không dâng Vận Hà ra cùng với 20 triệu lạng bạc, thề trung thành. Đừng nói là y, ngay cả Tư gia ở đâu cũng còn chưa chắc chắn. Việc này, nếu là do những huynh đệ khác làm đã sớm bị Tư lão gia đánh cho gần chết, trục xuất ra khỏi Tư gia. Nhưng y lại là người con út được cha thương nhất, hơn nữa về chuyện này Tư lão gia cũng có một phần trách nhiệm, không thể để mình y chịu hết. Cho nên chỉ đánh y một trận, cấm đoán một năm. Nhưng mà chưa qua 100 ngày, y đã ngồi như cầu trước mặt Khâm Sai đại nhân, giả bộ như chủ nhân của Tư gia. Nghĩ đến người cha vô cùng yêu thương y nhất định đã chết rồi. Sự tích về tiểu công tử của Tư gia này, Văn Minh Nghĩa đã nghe qua, đối với cái thứ còn tệ hại hơn tiểu đệ của mình, y vô cùng khinh thường. Nhưng hôm nay y lại thể hiện như giường cột nước nhà, chỉ hận không lập tức cùng y giết gà, đốt giấy vàng kết thành huynh đệ. Văn Minh Nghĩa thu cái suy nghĩ xấu xa của mình lại, làm bộ nghiêm túc nói. Đam tử, ngươi cũng thấy rồi, cháu của ngươi cũng mất hết quy củ rồi, nếu như không có người lôi đi, thì đã tấn công thị vệ của bổn quan. Làm thế chẳng phải là đẩy Tư gia các ngươi vào chỗ vạn kiếp bất phục sao? Tư Đam tử tỏ vẻ phẫn nộ nói. Quả thực là không có phép tắc gì cả, nền nếp của Tư gia chúng ta đều bị nó phá hỏng hết rồi. Văn Minh Nghĩa an ủi. Đam tử không cần phải quá tức giận. May mà Tư gia còn có người hiểu đạo lý như ngươi, biết tiến biết lùi, ngươi đừng nên khơi mào rắc rối. Tư Đam tử tỏ vẻ bất đắc dĩ nói. Đại nhân có điểm không biết, trong Tư gia ta thì người quyết định chỉ có gia chủ, chính là Tông Lão Hội, cũng chỉ có tác dụng trong lần chọn gia chủ 7 năm một lần, thực ra chính là một sự sắp đặt. Y lại cảm thán. Ta đây là anh hùng không có đất dụng võ. Văn Minh Nghĩa không nghĩ tới có người lại không biết xấu hổ như vậy. Y nén cảm giác buồn nôn, cố lộ ra một nụ cười nói. Sẽ có sự thay đổi. Chỉ cần ngươi trở thành chế đài một tỉnh, thì có ai dám không nghe lời ngươi. Đến lúc đó chẳng phải là muốn ai làm thì người đó được làm sao. Nói ra câu đó, bản thân Y cũng thấy buồn cười. Tổng đốc một tỉnh, cả nước tổng cộng có 9 người. Không những phải trải qua nhiều lần đọ sức, còn phải có tài bảo hộ một phương. Ha nói ngồi là có thể ngồi sao. Nếu chỉ dựa vào một câu nói đơn giản của mình, thì Y cũng muốn cho mình làm tổng đốc. Mạnh hơn chư hầu một phương. Chương 199, hãy quyết chiến một trận. Nhưng những từ này lại đi vào trong tâm khảm Tư Đam tử. Y vẫn cho rằng Tư Thiên Sơn có thể đảm nhận chức gia chủ. Tất cả là vì cha y làm tuần phủ. Dưới con mắt của chính mình, làm tuần phủ còn lớn hơn tổng đốc, vậy còn không lập tức đá Tư Thiên Sơn đi. Đưa con của mình lên, hơn nữa không phải là thay thế mà là chính thức. Nhưng mà con của y mới có 2 tuổi. Tư Đam Thành càng nghĩ càng mừng, không nhịn được cất tiếng cười ha hả. Đối với lời của Khâm Sai đại nhân nói gì nghe đấy. Dứt khoát đưa con dấu của Tư gia ra, hà hơi lên bề mặt, chát, một con dấu đã được đóng lên trên công văn chuyển nhượng của nha môn Phục Hưng. Táp, một con cá chép dài thước rưỡi rơi vào trong thuyền, tiếng cười như chuông bạc cất lên. Vân Thường ăn mặc như một cô nương đánh cá, tươi cười tay nắm cần câu, nhìn về phía Tần Lôi cũng đang cầm cần câu mặt mày buồn bực. Vân Thường vui vẻ, dịu dàng nói, người ta câu cá lần đầu tiên, sao lại lợi hại như vậy? Tần Lôi kéo thấp mũ rơm trên đầu xuống, yên lặng. Thầm nghĩ, thật sự là mất mặt. Từ khi đến thủy trại của Phủ Tương Dương, Tần Lôi liền ra lệnh đóng chặt tứ môn, ngoại trừ dùng bồ câu liên lạc thông tin, thì không có một chút liên lạc với thế giới bên ngoài. Mới mấy ngày, đã hồi phục được sức lực trong những ngày phải bôn ba mệt nhọc, Tần Lôi lại thừa tinh lực, bắt đầu tìm việc để tránh cho cuộc sống tẻ nhạt. Nhưng địa vị cao, thân phận quá tôn sùng, những trò như đấu vật, mà Sở Thiên Quân và Bá Thưởng Tái Dương đang chơi kia lại không ai dám đấu với hắn. Chính là bị hắn kéo mạnh cũng tình nguyện làm bao cát. Ngược lại là Sở Thiên Quân thì lại được Trương Tứ Cẩu dốc sức đáp trả. Lại còn có trò đoán xúc sắc uống rượu, tuy hắn trong lòng rất muốn thử, nhưng đây là quân doanh quân Trấn Nam, vẫn phải chú ý ảnh hưởng. Tuy người khác chơi vui thỏa thích, Tần Hữu Tài cũng ngầm cho phép. Với thân phận của Tần Lôi, làm gì cũng sẽ được hợp pháp hóa, cho nên việc vi phạm quy định quân doanh tốt nhất là không nên làm. Bất đắc dĩ hắn phải lựa chọn cách rèn tâm trí tốt nhất là câu cá. Liền kêu Vân Thường cùng đi đến nơi sâu nhất ở hồ Tương Dương câu cá. Nhưng Vân Thường chưa từng câu cá bao giờ. Lúc đầu Tần Lôi chế nhạo nàng, rồi dạy nàng thế nào là móc mồi, vung cần, thế nào là phát hiện cá cắn câu. Kết quả làm cho hắn thật mất mặt. Một canh giờ, hắn chỉ câu được 2 con cá con, mà người mới học câu như Vân Thường đã câu được 5 con cá lớn rồi. Tần Lôi chỉ đành đổ hết tội cho trang phục mà Vân Thường mặc hôm nay. Hôm nay nàng chỉ mặc một bộ áo màu xanh da trời rộng, chỉ bó chặt một chỗ. Mặc một cái quần cùng màu, áo ngắn tới khuỷu tay, quần cũng vén tới đầu gối, lộ ra bắp tay và bắp chân trắng nõn tinh tế, cùng với vẻ nghiêng nước nghiêng thành của mái tóc dài đen nhánh, làm cho Tần Lôi choáng váng. Cho tới trưa, ánh mắt hắn cũng chưa rời khỏi được cái chỗ bó chặt căng cùng với bắp tay và chân trắng nõn của nàng em, có thể câu cá thì đã là kỳ tích rồi. Mà 2 con cá câu được đúng là oan uổng. Tần Lôi ngơ ngác nhìn chính mình, lại nhìn Vân Thường dáng thẳng eo thon, đang bẽn lẽn cúi đầu. Nhìn nàng kìa, Vân Thường nàng thật đẹp. Tần Lôi lấy lại tinh thần, lên tiếng trêu đùa. Vân Thường xấu hổ nghiêng đầu sang một bên, kéo căng chiếc áo yếm màu xanh trước ngực cho chặt hơn. Yết hầu Tần Lôi run lên một chút, hắn cười khan nói. Câu cá chẳng vui gì cả, không bằng chúng ta chơi hôn nhẹ đi. Đây chính là tâm nguyện từ rất lâu của Tần Lôi. Không ngờ cô gái này mặt mày non nớt này cả ngày cứ dính lấy Tần Lôi, muốn buông thả một chút chỉ là mơ tưởng. Khuôn mặt nhỏ bé của Vân Thường đột nhiên hồng lên, ngồi không yên, nàng một tiếng rồi đứng lên, trốn vào trong khoang thuyền. Tần Lôi sờ sờ cằm, vẻ mặt không đứng đắn, cười xấu xa. Mùa xuân đến rồi, hoa đào cũng vội đua nở, không vội không vội. Một chiếc thuyền lá nhỏ tiến tới, trên thuyền một người đứng thẳng tắp, xiêm y màu đen, vẻ mặt lạnh lùng, đúng là Trầm Băng lâu ngày không gặp. Tần Lôi nhìn Trầm Băng ngày càng rõ hơn, gật đầu với hắn, ý bảo có thể cập vào. Chiếc thuyền nhỏ lập tức gia tăng tốc độ, chớp mắt đã đến bên thuyền của Tần Lôi. Trầm Băng nắm lấy bên mạn chiếc thuyền lớn, nhảy lên, đứng vững trên thuyền, quỳ xuống trước mặt Tần Lôi. Đối với đội trưởng đội thị vệ trước đây của mình, hiện giữ chức thủ lĩnh nội gián, trong lòng Tần Lôi có vài phần áy náy, vì vậy dù đang rất tức giận nhưng hắn không nổi giận ngay, còn nhẹ nhàng nói. Vất vả rồi, đứng lên nói chuyện. Trầm Băng mặt không biến sắc đứng dậy, cúi đầu đứng nghiêm bên cạnh Tần Lôi. Ngồi đi, ta không quen nhìn đầu gối của kẻ khác khi nói chuyện. Trầm Băng ngoan ngoãn ngồi bên Tần Lôi, ánh mắt dè dặt. Thấy gã như vậy, Tần Lôi cười khì khì. Ngươi mà cũng biết sợ sao? Ánh mắt Tần Lôi thâm hiểm, sao có thể không nhìn ra sự căng thẳng của Trầm Băng? Bị đoán trúng suy nghĩ, cuối cùng Trầm Băng cũng nở nụ cười lúng túng đáp. Cục diện phía Nam thất thường, thuộc hạ cũng có một phần trách nhiệm, cho nên... Tần Lôi xua tay nói. Đừng đổ hết trách nhiệm lên đầu mình. Ngươi đến để chịu chất vấn chứ không phải để nhận tội. Chỉ cần ngươi có thể đưa ra giải thích hợp lý, ta sẽ không trách ngươi. Hắn thực sự đang có rất nhiều nghi vấn, nhất thiết cần một đáp án từ thủ lĩnh nội gián của mình. Trầm Băng cung kính nói. Xin vương gia cứ hỏi. Tần Lôi hơi nhắm mắt lại, nhẹ giọng hỏi. Vấn đề thứ nhất, tại sao Khâm Sai vừa xuống phía Nam, quân phá lỗ vượt biên, ta không nhận được tin tức kịp thời. Đối với việc này, Thái úy và Thừa tướng liên thủ giở chiêu trò lừa gạt. Vốn là định sau khi Lý Nhất Khương và Văn Minh Nghĩa ly biệt, dùng thân phận Khâm Sai để tuần tra quan lại hai tỉnh miền núi phía Bắc. Đến ngày 26 tháng trước, trong buổi thượng triều, mới đề xuất tiếp tục để hai người xuống phía Nam, thị sát trấn an hai tỉnh Giang Bắc và Sơn Nam. Sau đó nhanh chóng đem thánh chỉ tới trong vòng 800 dặm. Mục đích là nội trong ngày mùng 5 mùng 6 tháng 8 đưa hai người này đến Hòa Châu và Kinh Châu. Ngừng lại một lúc, Trầm Băng tiếp tục nói. Lúc nhận được thư bổ câu đưa tới đã là ngày 27. Lúc đó vương gia đang đi tuần tra ở các tỉnh, không có cách nào dùng bồ câu hay diều hâu đưa thư đến, vì vậy cho dù thuộc hạ phái chiến mã đi, nhưng vẫn không thể liên lạc được với người trước ngày 30. Y đưa ra một vấn đề nan giải mà chính Tần Lôi cũng không có cách nào giải quyết. Mặc dù nửa năm nay, dựa vào các thuộc hạ đầu nhập ở khắp các nơi, Tần Lôi đã thiết lập hệ thống chim bồ câu trải rộng khắp cả nước, mà chủ yếu ở châu phủ, có thể dùng bồ câu và diều hâu nhanh chóng đưa tin đến toàn châu phủ. Nhưng diều hâu hay bồ câu đưa tin cũng chỉ biết đường trở về, chứ không thể đưa thư đến những chỗ xa lạ, vì vậy Tần Lôi đi tuần tra, ở khắp tứ phương có thể dùng bồ câu đưa thư đem mệnh lệnh, về Kinh Châu, thậm chí còn gửi đến Tương Dương, nhưng thuộc hạ hắn bố trí ở khắp mọi nơi lại không thể liên lạc ngược lại được. Tần Lôi gật gật đầu, mỉm cười nói. Điều này không thể trách ngươi. Cảm ơn Vân Thường giúp tâm trạng Tần Lôi tốt hơn, nếu không thì Trầm Băng sao có thể dễ dàng qua được cửa ải này. Đối với chuyện này, tại sao phụ hoàng ta không hề có hành động gì? Dường như muốn trơ mắt nhìn con trai mình bị giết cũng chỉ coi như rèn luyện. Bất chấp hậu quả cũng bản thân cũng không có chút hoài nghi nào. Lúc đó tiên sinh quán đảo đến báo tin, ban đầu bệ hạ không đồng ý bọn họ phái Khâm Sai đi, nhưng nửa đêm thái tử gia nhập cung yết kiến. Hôm sau, bệ hạ liền đóng ngọc tỷ lên thánh chỉ. Nghe đến cái tên thái tử, Tần Lôi cảm thấy hoảng hốt. Tình cảm sâu đậm giữa hai huynh đệ trước kia dường như đã xa lắm. Thậm chí, hắn còn không nhớ nổi tình cảm lúc đó, lắc lắc đầu, để nỗi muộn phiền trôi đi. Tần Lôi trầm giọng nói, việc của quân phá lỗ hoàng thượng dự đoán được tình hình không? Nếu Chiêu Vũ Đế thực sự biết mà không có động tĩnh gì, vậy chỉ có thể nói rõ phán đoán ban đầu là sai. Chiêu Vũ Đế không dùng thứ cho hắn, vậy thì hắn chỉ có thể lưu lại phía Nam không về. Bệ hạ hẳn là không biết rõ tình hình bởi quân phá lỗ, chỉ tuyên bố để che mắt thiên hạ. Bọn họ tiến hành một cuộc dã ngoại huấn luyện thông thường, không vượt ra ngoài phủ thái úy, để ra mục tiêu huấn luyện, vì vậy việc này chỉ báo cho phủ thái úy và bộ binh, không hề xin ý kiến của triều đình. Tần Lôi giọng không đổi sắc, hỏi. Sau khi bệ hạ biết chuyện, phản ứng thế nào? Tức giận. Lần đầu tiên trên triều công khai phản bác Lý Thái Úy. Trong buổi thượng triều ngày mùng 6 thậm chí còn bị buộc ngừng lại. Nói đến đây, khuôn mặt Trầm Băng vốn bình thản lộ ra sự oán giận. Nhưng bệ hạ không hề khiển trách thái tử, thậm chí còn khen ngợi thái tử. Mặc cho ai chăm chỉ cần cù, sau khi lập nhiều chiến công, đều không chối bỏ, bị vứt đi. Vì vậy, sau khi biết rõ Triều Vũ Đế ít nhất cũng vẫn quan tâm đến mình, trong lòng hắn cảm thấy thoải mái hơn chút. Còn về thái độ của Triều Vũ Đế với thái tử, đó không phải là vấn đề Tần Lôi quan tâm bây giờ. Lộ trình đường hành quân lần này, ta chỉ nói với ba người. Người nói xem ai là kẻ tiết lộ. Bên trong gian phòng quan sát nhỏ trên thuyền, Tần Lôi hạ thấp giọng hỏi. Con đường hành quân mà Tần Lôi vạch ra khá lấp lửng. Mặc dù luôn có kẻ âm thầm theo dõi, nhưng cũng không thể đoán trước trạm đóng quân tiếp theo. Vì vậy quân phá lỗ có thể dự đoán chính xác để bố trí mai phục, ắt hẳn có kẻ tiết lộ bí mật. Để giữ bí mật, hắn chỉ nói cho ba người biết, Trầm Băng, Kiều Viễn Sơn và Quán Đào. Trầm Băng âm thầm quan sát ánh mắt của Tần Lôi. Quán Đào là thủ lĩnh trong đám chỉ huy của hắn, vì vậy Tần Lôi nhất thiết phải tiết lộ cho bọn họ, để bọn họ luôn có những tính toán sẵn trong lòng. Tần Lôi không tin bọn họ bán đứng mình. Hai người họ đều là tâm phúc, không thể nghi ngờ ai tiết lộ dù chỉ chút tiếng gió. Tần Lôi hỏi như vậy, chứng tỏ càng hoài nghi vị tổng đốc Sơn Nam kia. Trầm Băng cũng hạ giọng, chỉ để hai người nghe thấy. Theo tin tức tình báo truyền về, tin tức thực sự bị tiết lộ ở bên đó. Chương 199.1, hãy quyết chiến một trận. Nói xong chỉ tay về phía tây hướng Đường Châu. Trong lòng Tần Lôi thở dài, hắn nghiêm giọng hỏi, cố ý hay vô tình? Trầm Băng nói khẽ. Theo tin tức trước mắt nội gián điều tra được, không thể loại bỏ khả năng cố ý. Y lại lấy ngón tay trỏ viết lên mạn thuyền một chữ Vũ, nói nhỏ. Ngày 29 người này xuất hiện ở Đường Châu, nhưng chỉ chớp nhoáng. Nội gián ở Đường Châu và Sơn Nam đều không bắt được hắn. Tần Lôi xoa xoa ấn đường, có chút đau đầu. Chuyện này cứ để ta giải quyết, ám binh giám sát chặt chẽ, không được có bất cứ hành động gì. Trầm Băng vội vàng tuân lệnh. Tần Lôi lúc này mới hỏi, Thành Kinh Châu thế nào? Trầm Băng liền kể lại toàn bộ những sóng gió gần đây của Thành Kinh Châu, cho Tần Lôi nghe. Nghe Trầm Băng thuật lại xong, Tần Lôi tán thưởng. Nhược Lan thật khiến ta phải nhìn bằng con mắt khác. Tư Thiên Sơn càng khiến ta coi trọng hơn. Tiết Nãi Doanh không làm xấu mặt ta. Rất tốt. Ta rất hài lòng. Nói xong hắn đứng dậy cười. Cuối cùng cũng có thể rời xa được cái ao đó. Rồi hắn lại lớn tiếng nói với người đứng phía đuôi thuyền. Đến phủ Kinh Châu đón Trung Thu. Giữa tháng 8 không gian ngập tràn mùi hoa cu. Bởi vì lúc này là thời điểm giữa mùa thu của một năm, vì vậy được gọi là Trung Thu. Trung Quốc có tập tục thu mộ tịch nguyệt, từ rất sớm. Tịch nguyệt chính là tế bái nguyệt thần. Bởi vì qua Trung Thu, thời tiết dần dần chuyển mát mẻ, vì vậy vào đêm Trung Thu đều nghênh hàn và tế nguyệt. Lúc này nhà nhà đều thắp một nén hương lớn, bày đồ thờ cúng như bánh Trung Thu, dưa hấu, táo, táo đỏ, mận, đào, đặc biệt không thể thiếu bánh Trung Thu và dưa hấu. Dưa hấu còn phải cắt hình hoa sen. Dưới ánh trăng, đặt nguyệt thần theo hướng mặt trăng, dùng nến đỏ đốt, cả nhà theo thứ tự bái tế ánh trăng. Sau đó bà chủ nhà cắt bánh Trung Thu đoàn viên. Cắt bánh dựa theo số người trong gia đình. Người trong nhà hay ngoài cửa, đều phải tính. Không thể cắt thừa cũng không thể cắt thiếu, lớn bé đều như nhau. Dần dà, Trung Thu trở thành nỗi bận tâm của người đi xa. Bất luận xa thế nào, đều hy vọng có thể trở về nhà, ăn bánh Trung Thu đoàn viên. Bởi thế nên mới có câu Tết Trung Thu là Tết đoàn viên. Nhưng năm nay, nhất định có rất nhiều đại gia đình không thể đoàn viên. Bởi một sự kiện lớn liên quan đến chuyện tồn vong của nha môn Phục Hưng. Đại hội nghị sự nha môn Phục Hưng được tiến hành vào hôm nay. Chủ đề của hội nghị là có nên giải tán nha môn Phục Hưng hay không. Những người tham gia hội nghị vô cùng lo lắng. Mấy ngày trước họ lần lượt đến phủ Kinh Châu đợi khai mạc đại hội, cũng nghe ngóng một chút tin tức, xem tình hình có biến động gì. Tất cả những người đã tham gia nghị sự ở Bắc Thành đều không tự chủ nhìn sang bên trái nơi có một khoảng trống lớn. Đó là chỗ ngồi của bang chủ người lập lên đại hội đường nha môn Phục Hưng này. Trong đại hội lần trước, tất cả mọi người đều cho rằng nên có một nơi xứng với thân phận của hội, chứ không thể tiếp tục mượn sân phủ tổng đốc. Cuối cùng thông qua nghị quyết, tu sửa một hội đường lớn nhất Đại Tần ở phía Bắc Thành Kinh Châu, đợi sau khi bình định chiến sự phía Nam bắt đầu khởi công. Hiện tại đã đến kỳ hạn, nhưng sân bãi vẫn chưa có động tĩnh gì. Hiển nhiên cục nghị sự cũng không dám lớn tiếng về tương lai của nha môn Phục Hưng. Đặc biệt là mấy ngày trước, Tư gia báo tin, con trai út của Tư lão thái gia Tư Đam Tử lấy trộm con dấu của gia tộc. Quyền quyết định của Tư gia trao lại cho Văn gia ở Trung Đô. Như thế có nghĩa là, hiện tại gia tộc phía Nam có 5 phần quyền quyết định. Chỉ cần bọn họ có thêm một phần nữa, có thể vượt quá nửa, đạt được điều kiện giải tán. Trong tay tất cả nghị sự đều có 5 phần quyền quyết định. Chỉ cần trong 180 vị trí tiểu nghị sự, có một người nhà gia, nha môn Phục Hưng Giang Bắc Sơn Nam, vừa mới chào đời còn trứng nước sẽ chết non trong tã lót. Hơn nữa trong suy nghĩ của rất nhiều người, đây là điều đã định. Tất cả những gì vị vương gia đó mang đến đều như một giấc mộng đẹp. Bây giờ đã đến lúc tỉnh mộng rồi sao? Tất cả mọi người đều muốn hỏi câu đó. Tinh thần bọn họ ủ rũ, không muốn tiếp nhận sự thật, đó. Liên tục có người đứng ra chống lại sự thật đó. Vị sài hắc tử đại diện cho tiểu nghị sự số 140 của Đường Châu đứng dậy, phân tích cho bọn họ một viễn cảnh tuy mong manh, nhưng thực sự tồn tại chỉ cần tất cả nghị sự chúng ta liên hợp lại, sẽ có thể bảo vệ 5 phần còn lại, đánh bại âm mưu của mấy lão già phương Bắc. Lần lượt từng người lại cam đoan đến lúc đó bỏ phiếu phản đối. Rốt cuộc, rất nhiều người vốn đã bi quan tuyệt vọng, một lần nữa được hắn thắp lên ý chí chiến đấu. Mặc dù hy vọng mong manh, nhưng ngồi chờ chết từ trước tới giờ chưa bao giờ là tác phong của Nam Nhi Đại Tần. Bọn họ gia nhập hàng ngũ Sài Thế Phương, cùng nhau hô vang, cùng nhau hò hét. Lúc này, tam đại gia đình vẫn luôn im lặng cũng đứng lên, muốn tỏ rõ thái độ của bọn họ, cùng với 2.000 phần quyền quyết định của những gia tộc thân cận với bọn họ, tất cả đều bỏ phiếu phản đối. Để đề phòng bất chắc, ba người Từ, Trác, Kiều ký vào tờ khế ước, cam kết tuyệt đối không thay đổi. Lời kêu gọi của Sài Thế Phương vốn dĩ đã kích động mối thù chung giữa những người tham gia nghị sự như họ. Còn mấy lão Phương Bắc vốn khi bắt đầu cũng qua loa cho xong, kéo dài ngày nào hay ngày ấy. Lúc này thấy rõ thái độ kiên quyết của tam đại gia tộc, những tiểu gia tộc dường như gặp được tâm phúc, đều nhao nhao noi theo. Mặc kệ sự đe dọa cũng như dụ dỗ của những gia tộc phía Bắc, thậm chí có nguy cơ tan cửa nát nhà, 140 gia tộc này đều ký hết vào khế ước. 5.000 so với 5.000. Hai bên hòa nhau, nhưng theo quy định, Phương Bắc thua. Nhưng lần này những gia tộc phía Nam học được một bài học. Bọn họ nhớ đến một câu mà vị vương gia đó thường nói. Không gì là không thể. Không gì là không giải quyết được. Không ai dám nói chúng ta chắc chắn thua. Cho nên bọn họ luôn kiềm chế tâm trạng hưng phấn, lo lắng đợi chờ cái ngày đó đến. Phủ Tổng đốc Giang Bắc bây giờ là hành dinh của Khâm Sai. Người thanh niên mặc áo trắng trong thư phòng nôn nóng đi đi lại lại, chiếc quạt xếp trong tay vừa mở ra lại đóng vào. Âm thanh phành phạch khiến người ta khó chịu. Cuối cùng khiến Khâm Sai đại nhân phía sau bàn không thể tiếp tục đọc sách, y bực bội hỏi. Tiểu Tam, có thể yên lặng chút được không? Đại ca còn đang đọc sách mà. Nghe huynh nói, Tiểu Tam gấp quạt lại cái xoẹt, vẻ mặt bất mãn nói. Đại ca, lúc nào rồi mà huynh còn có tâm trạng đọc sách? Huynh không biết bọn họ liên hợp lại thành 5.000 phần. Chúng ta thua rồi sao? Văn Minh Nghĩa đặt cuốn sách trong tay xuống, về dầu nói. Đúng là sách lược sai lầm của huynh. Nên thu mua của mấy hộ nhỏ trước, sau đó mới động đến Tư gia. Như vậy mới thỏa đáng. Lại động Tư gia trước, hù dọa bọn người Man phía Nam. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Nói xong gã cảm thấy hơi hối hận nói tiếp. Bọn người Man phía Nam cũng thật biết đoàn kết. Chúng ta đã tăng đến 50 vạn lượng, vậy mà vẫn không có người bán. Nếu gã biết có người bán ra, với giá 100 vạn lượng sẽ không còn cảm thấy hối hận như vậy nữa. Đương nhiên trước khác nay khác, hiện tại đang lúc sóng gió bấp bênh thế này, 50 vạn lượng đã là giá quá cao rồi. Vân Minh Nhân bất mãn nói. Chẳng lẽ không có thủ đoạn nào khác? Văn Minh Nghĩa xoa xoa huyệt thái dương, mệt mỏi nói. Cái bọn người Man phía Nam thối tha đó, cũng không nói là không được, cứ đòi tăng giá, cứ cò kè như vậy, rồi đột nhiên ký vào khế ước, khiến chúng ta ngã ngửa, muốn dùng thủ đoạn gì cũng không còn kịp nữa. Văn Minh Nhân uể oải nói. Vậy phải làm sao? Đây có lẽ là lần đầu tiên đệ làm sai. Trong lòng Văn Minh Nghĩa thầm cười nhạo, lần này thì liên quan gì đến đệ? Trừ việc đến Sơn Thôn Thanh Thúy làm mất vài người, hình như đệ chẳng làm nổi việc gì. Nhưng y vẫn bị Văn Minh Nhân làm phiền, lúc này mới tự tin cười nói. Yên tâm, huynh sớm đã có cách rồi. Chẳng cần nói gì cũng nắm được một hai nghị sự để tự bảo vệ. Nói xong y tự cảm thấy bùi ngùi. Vị Long Quận Vương đó quả là thiên tài, nghĩ ra biện pháp hợp lệ với phía Nam. Đáng tiếc, cũng không biết là đáng tiếc vị Long Quận Vương đó không còn nữa hay đáng tiếc ngày mai biện pháp đó cũng chẳng còn tác dụng. Sáng sớm ngày thứ hai, cũng giống như hai tháng trước, vô số ngựa xe kiệu lớn từ bốn phương tám hướng đến thành Kinh Châu, để bàn về hướng đi của nha môn Phục Hưng Lâm thời tại Võ Bị Doanh Phủ Tổng Đốc. Chỉ là lần này thiếu đi một chút hưng phấn và kỳ vọng, mà có quá nhiều căng thẳng cùng kiên quyết. Xe ngựa kiệu gỗ đều dừng bên ngoài võ đài cạnh Võ Bị Doanh. Những gia tộc lớn nhỏ xuống xe, sau khi chạm mặt, không hàn huyên tâm sự như mọi ngày, mà chỉ gật đầu chào hỏi, vẻ mặt nghiêm túc và trang trọng tiến vào trong hội trường. Lúc này trên võ trường bắt đầu có chút xôn xao. Mọi người theo âm thanh đó nhìn lại, liền thấy ba chiếc kiệu vô cùng lớn hoa lệ dừng giữa võ trường. Một lát sau, ba vị trưởng lão tinh thần minh mẫn, khí phách hơn người xuống kiệu. Mọi người trông thấy ba vị trưởng lão đều lùi bước, nhường đường cho ba người. Ba người đến trước mặt các vị nghị sự, vị trưởng lão mặc sắc phục quốc công cất cao giọng mở lời. Các vị, vương gia dẫn dắt chúng ta cực khổ lập nên nha môn Phục Hưng. Hôm nay sinh tử trước mắt, chúng ta phải làm sao? Đánh. 140 vị nghị sự đồng thanh đáp. Đúng. Để chúng ta quyết chiến một trận. Mọi người trả lời vang dội, vây chặt ba người, cùng nhau tiến vào hội trường. Chương 200, vương gia của chúng ta. Giữa hội đường rộng rãi, ánh mặt trời mùa thu rực rỡ sưởi ấm cả dãy hành lang. Vẫn cách bài trí như vậy, trên mặt bàn phủ khăn nhung quý giá đặt một dãy đồ đồng chỉnh tề. Thậm chí ngay cả nước trà đĩa đồ ăn cũng được đặt theo bộ. Điều này khiến cho những người bước vào hội trường cảm thấy một cảm giác, như thể lùi lại quá khứ, 8 đến 10 ngày trước, bọn họ đã được một vị vương gia như mặt trời hạ thế triệu tập, Vào hội trường này, thành lập một nha môn trước nay chưa từng có. Cái nha môn quá kỳ diệu, đem lại cho người ta ngập tràn hy vọng. Một nha môn ấy đã nâng đỡ quân Trấn Nam, một tay xoay sở dựng lại phía Nam, cả hai chuyện đều làm vô cùng xuất sắc tới mức xưa nay chưa từng thấy. Bọn họ cũng không nhớ nổi trong lịch sử còn có nha môn nào có hiệu quả, có sức mạnh lớn như vậy hay không nữa. Nghĩ đến nơi đã hội tụ tất cả tâm huyết và hy vọng của mọi người, đã đến thời điểm sống còn, ai nấy hít sâu một hơi, trong lòng kêu gào tuyệt đối không được. Các vị nghị sự an nhàn sung sướng lại như quân nhân Đại Tần, thẳng tắp trật tự vào sân, nghiêm chỉnh thẳng lưng ngồi vào chỗ của mình, cùng đợi một trận quyết chiến. Ba người, Từ Xưởng đứng ở cửa nhìn từng vị nghị sự bước vào sân tới khi đông đủ hết, bọn họ mới thẳng lưng bước vào hội trường. Trong ánh mắt xăm soi của các nghị sự lầu 1, bọn họ bước lên ghế lô trên tầng 2, đi qua lô ghế xa hoa chính giữa, nhìn qua cánh cửa lớn đóng chặt cùng với mấy chữ to Long Quận Vương Điện Hạ, khắc trên tấm đồng, ba lão đầu thầm thở dài. Vậy mới biết, vị vương gia trẻ tuổi kia đã chống đỡ biết bao nhiêu áp lực cho bọn họ. Ba người nhìn nhau, lặng lẽ bước vào lô ghế của mình. Cục chính của cục nghị sự là Từ Quốc Xương Kính Cần ngồi bên dưới Từ Xưởng. Lão hơi nắm nhẹ lấy chân mình. Từ Xưởng nhắm mắt. Quốc Xương, hiện giờ người ngoài đều nói Từ gia chúng ta thấy chết, mà không cứu được mới đưa tới cục diện hôm nay. Người nói xem chúng ta có oan không? Từ Quốc Xương nổi giận. Ai bảo chúng ta trúng gian kế của Văn Minh Nghĩa, nhưng tấm lòng đối với Giang Bắc của chúng ta có trời đất chứng giám. Ngày ấy, bọn họ nhận được thiệp mời của Văn Minh Nghĩa, nói rằng muốn giảng hòa cùng thân sĩ phía Nam. Lúc ấy họ cho rằng, phương Bắc gặp chuyện khó khăn muốn dụng công phu sư tử ngoạm để hút mỡ từ phía Nam. Tuy biết đã đến địa đầu, nhưng thấy Kiều Kỳ Bội và Trác Bình Thần, ba người đã đợi gần 2 canh giờ vẫn không thấy Khâm Sai đại nhân Văn Minh Nghĩa, mới nổi giận rời đi. Tới khi về mới biết, thì ra đoàn người đều trúng kế điệu hổ ly sơn của Văn Minh Nghĩa. Lai thêm mối hận cũ của ba nhà với Tư gia, ba người Từ Xưởng xem như có miệng không thể nói, mới tỏ thái độ xuất hiện, vung cờ xí dẫn đầu phản đối đề nghị của Văn Minh Nghĩa, vãn hồi hình tượng trong lòng mọi người. Chỉ có đám vãn bối ăn thiệt vẫn phải ngậm bồ hòn làm ngọt, lại để cho Từ lão đầu bị nội thương thật lâu không thể tiêu tan, gần như đã thành tật xấu suốt cả ngày lải nhải nói đi nói lại về việc này, bức cho Từ cục chính đang ức chế suýt phát điên. Tới khi có tiếng xa xa truyền đến Khâm Sai đại nhân đến, coi như giải vây cho y, thân là cục chính nghị sự cục, có trách nhiệm chủ trì đại hội nghị sự, hắn đành vội vàng xin lỗi xuống lầu. Vừa đến cửa, chợt nghe một giọng nói già nua thâm trầm vang lên sau lưng. Quốc Xương, ra ngoài kia. Ngươi là đại biểu cho phía Nam, đừng có làm mất uy phong của chúng ta. Từ Quốc Xương nghe vậy thì cảm thấy căng thẳng, trịnh trọng đáp. Đại lão gia yên tâm, Quốc Xương đã biết. Tới khi Văn Minh Nghĩa dừng lại, mọi người cùng đứng dậy quỳ đón thiên tử, sau 3 quỳ 9 bái, cùng ngay ngắn ngồi vào chỗ, bình thản nhìn Khâm Sai đại nhân lúng túng ngồi bên bàn. Theo quy định, gặp Khâm Sai phải bái 2 lần. Lần thứ nhất 3 quỳ 9 lại là bái hoàng thượng, lần bái thứ 2 mới là chào đại nhân, các nghị sự chỉ bái hoàng đế, không bái đại nhân, ý rằng chúng ta không thèm quan tâm đến Văn Minh Nghĩa nhà ngươi. Việc này khiến cho 2 huynh đệ trên đài nổi giận. Văn Minh Nhân vừa muốn mở miệng nhưng bị Văn Minh Nghĩa lắc đầu ngăn cản, đành giận dữ phịch mông ngồi xuống đối diện các nghị sự qua cái bàn dài. Chào hỏi xong, cảm nhận hết sự sung sướng, y mới nhận ra cảm giác bị vài trăm người trợn mắt nhìn thực sự chẳng dễ chịu lắm, đành cúi đầu giả bộ đọc các thẻ tên trên bàn không dám ngẩng lên nữa. Văn Minh Nghĩa lạnh lùng ngồi xuống, vuốt cằm nói với Từ Quốc Xương. Cục chính đại nhân có thể bắt đầu. Từ Quốc Xương gật gật đầu, trước tiên là làm nhảm mấy câu Đại Tần vạn tuế, bệ hạ vạn tuế vân vân, sau đó mới tuyên bố chính thức bắt đầu thảo luận đề tài hôm nay, vấn đề về nha môn phục hưng. Theo quy tắc, trước hết cần phải tóm tắt lại. Quyền lên tiếng chuyển sang Văn Minh Nghĩa. Y hắng giọng, phát hiện cảm giác phát biểu trước 100 người cũng không tệ, cũng hơi bội phục vị hoàng tử kia. Sau vài lời xã giao, lão mới nói vào việc chính. Các vị ai cũng biết, nha môn phục hưng là nha môn thời chiến, vì quan phủ hai tỉnh bị thương nặng không thể phát huy tác dụng xứng đáng mới sinh ra một cơ cấu tạm thời. Hiện tại, 2 tỉnh đã bình phục, quan phủ đã được lập lại cái sứ mạng kia của nha môn cũng đã xong. Lúc này, bổn quan đại diện cho triều đình bệ hạ và thừa tướng đại nhân cảm ơn sự vất vả của mọi người. Y nói thật sướng miệng, ở dưới xôn xao bàn tán. Hay thật, ngoéo môi một cái đã định xong nha môn phục hưng là một cơ cấu tạm thời, lại há mồm một cái nữa liền tuyên bố mọi người giải tán. Cái đuôi to này diễn kịch cũng quá lộ liễu rồi. Sai Thế Phương đột nhiên đứng lên phản bác. Lời của Văn đại nhân không ổn. Nha môn phục hưng chúng ta là do Thánh Thượng ân chuẩn, được triều nghị thông qua, đã đăng ký với lại bộ, trực thuộc thiếu phủ. Nha môn chúng ta vẫn còn giữ thánh chỉ của bệ hạ và hành văn của lại bộ đấy. Làm sao có thể nói như vậy? Y vừa dứt lời, lập tức giấy lên vô số tiếng phụ họa đồng tình át hẳn Văn Minh Nghĩa. Văn Minh Nghĩa hơi nổi giận. Mình sống giữa quan trường hơn 20 năm, còn chưa từng thấy các thân sĩ không hiểu cấp bậc lễ nghĩa thế này, ác cảm đối với thân sĩ phía nam lại càng lớn. Lão vỗ bàn thật mạnh, trấn áp đám nghị sự rồi trừng mắt nhìn họ, trầm giọng quát. Các ngươi làm thế này còn có thể thống gì nữa? Khi bổn quan đang nói chuyện ai cho các ngươi xen vào? Phía dưới có người lên tiếng đáp lại. Văn đại nhân không biết rồi, vương gia của chúng ta định quy tắc, trên đại hội nghị sự, thân phận của mọi người đều là nghị sự, dùng lý nói chuyện, quyết định bằng biểu quyết. Không có nhiều quy tắc như ngài. Văn Minh Nghĩa nghe được năm tiếng vương gia của chúng ta, tự nhiên trong lòng ngứa ngáy, chút khâm phục Tần Lôi lúc nãy lập tức tan sạch, chỉ còn lại sự ghen ghét đối với tên quỷ kia. Lão khó chịu ra mặt. Ở đây mọi người có ý kiến khác nhau, vậy theo như quy tắc của các ngươi, chúng ta biểu quyết. Lão biết rõ, sĩ tộc phía nam quyết tâm đối đầu với mình đến cùng, cũng chẳng muốn phí nước bọt. Các nghị sự cũng biết cuối cùng cũng phải biểu quyết, hào hứng không thôi, huyên náo nhao nhao gật đầu. Biểu quyết thì biểu quyết. Từ Quốc Xương vừa muốn tuyên bố biểu quyết bắt đầu, Văn Minh Nghĩa lại không nhanh không chậm lên tiếng. Trước hết, bổn quan muốn xác nhận một chút, có phải chư vị đều có tư cách bỏ phiếu không? Các nghị sự phía dưới đều thấy buồn cười. Chúng ta sẽ đưa ra hai chứng nhận. Đây là quy tắc do vương gia của chúng ta định ra, có thể để cho đại nhân kiểm tra thoải mái. Cái gọi là hai chứng nhận là nghị sự tư cách chứng, xác nhận thân phận của đại biểu nghị sự và xuất tư hợp cách chứng, xác nhận họ đã đóng đủ tiền vốn. Lại nghe thấy năm tiếng đó, Văn Minh Nghĩa hận đến ngứa răng, lạnh lùng nói. Tư cách của chư vị thì bổn quan không nghi ngờ, nhưng có một người bổn quan không yên tâm như thế. Các nghị sự bên dưới đều biết con dao đã chìa ra, lão Phương Bắc muốn ra đòn sát thủ rồi, ai nấy đều yên tĩnh chờ lão ra chiêu. Văn Minh Nghĩa nhìn thoáng lướt qua cả hội trường, rất hài lòng với hiệu quả mà mình tạo ra, chỉ ngón tay vào một nhà. Chính là y. Mọi người nhìn theo tay lão, quay đầu nhìn lên, nhận ra hướng lão chỉ là phòng số một chữ giáp của Phương Nam đệ nhất gia, Từ gia. Lúc này Văn Minh Nhân cũng tích góp đủ sức lớn tiếng gào lên. Từ lão gia tử, đi ra nói chuyện với mọi người để làm rõ vài chuyện đã. Trong phòng số một chữ giáp sau một hồi tĩnh lặng cửa sổ cũng được mở. Từ Xưởng râu tóc bạc trắng đứng trước cửa sổ nhìn huynh đệ Văn Thị bên dưới cười nhạt. Tiểu bằng hữu, ngươi kêu gào cái gì thế? Thần thái, giọng nói của lão tựa như đang nói chuyện với đứa cháu trong nhà. Văn Minh Nhân vừa đến phía nam không được như ý, mất hết tinh thần bản lĩnh hô phong hoán vũ ở kinh thành, lại bị một lão nhân già sắp chết hạ nhục, thẹn quá thành giận. Lão đầu, đừng có hung hăng, rồi ngươi sẽ phải khóc. Lão quay đầu nói với Văn Minh Nghĩa. Đại ca, nói hết ra cho mọi người công bằng đánh giá lão tiểu tử kia đi, cho lão đắc ý lần nữa. Văn Minh Nghĩa thầm nghĩ chất vấn đàng hoàng sao nghe ngươi nói lại giống, như một người đàn bà tranh chua chửi đồng thế không biết. Nhưng đà hổ thân huynh đệ, thượng trận phụ tử binh lúc này vẫn phải ủng hộ tiểu đệ, vì vậy mà y lạnh giọng nói với Từ Quốc Xương. Từ Cục chính là thế hệ con cháu của Từ gia, tất nhiên sẽ không thiên vị người ngoài. Cho nên xin hỏi Từ Cục chính, trong chương trình đại hội nghị sự của nha môn Phục Hưng, quyển thứ 7 tên là gì? Từ Quốc Xương đã ý thức được vấn đề ở đâu, lập tức túa mồ hôi ướt đẫm lưng, cảm thấy trái tim như thể chuẩn bị vọt khỏi lồng ngực, nhưng lúc này không cho phép y nói sai, chỉ đành chua chát đáp. Quyển xuất vốn. Phàm là người bỏ vốn, dùng tiền bạc góp vốn thì trong vòng một tháng phải nộp hết số định mức, dùng hiện vật góp vốn có thể gia hạn thêm một tháng, nhưng phải tuân theo nguyên tắc siêu giá trị. Đã biết thủ đoạn của đối phương, Từ Quốc Xương bình tĩnh lại, lúc này có cuống cũng vô ích. Văn Minh Nghĩa hùng hổ ép người. Trong phụ lục giải thích thế nào là siêu giá trị. Giá trị hiện vật góp vốn ít nhất phải cao hơn giá trị bằng vàng một phần. Chương 200.1, vương gia của chúng ta. Không hổ là cục chính nghị sự cục, có thể nói là thuộc nằm lòng quy định. Sau khi khen ngợi một câu không mặn không nhạt, đột nhiên Văn Minh Nghĩa cao giọng. Bổn quan hỏi một vấn đề cuối cùng, nội dung cuốn thứ 10 là gì? Sắc mặt Từ Quốc Xương vẫn không đổi. Người bỏ vốn không thật, chưa đủ để tin, chưa đủ để bàn bạc. Những kẻ báo cáo sai dù chỉ một phần tức 10% cần phải xin lỗi, trong vòng 7 ngày phải nộp lại tiền phạt gấp 10 lần báo cáo sai, người báo cáo sai một phần, 10% đã là người ngoài, trả lại số tiền đã đóng, hủy bỏ tư cách nghị sự, vĩnh viễn không bao giờ nhận. Rất tốt, xin hỏi ngài bỏ vốn bao nhiêu? Trong đó, có bao nhiêu là vốn không phải tiền? 1.225 vạn lượng 12.250.000, trong đó Hàn gia bỏ vốn quặng bạc động câu định giá 325 vạn lượng, 3.250.000. Từ Quốc Xương một tay xử lý việc này, lúc ấy còn sợ xảy ra vấn đề, định giá cao gấp đôi, không ngờ lúc ấy nghĩ sai một chút mà hỏng bét, tạo ra tình thế không thể vãn hồi hôm nay. Quặng bạc ngân động của nhà ngươi thực sự có giá trị cao như vậy sao? Văn Minh Nghĩa khinh thường hỏi. Từ Quốc Xương trầm ngâm, y biết rõ, khẳng định đối phương đã có chứng cớ gì nên phải thừa nhận, nhưng lại càng không thể phủ nhận. Một khi phủ nhận, Từ gia sẽ phải bước theo gót Tư gia, rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Đây là trách nhiệm mà y thậm chí là cả từ lão gia tử trong rạp cũng đều không gánh nổi. Văn Minh Nghĩa đắc ý, đưa ra một bản công văn trong tay, lão cười giả lả. Chư vị, công văn giám định của Lý Hữu, nghiệp ti trong tay bổn quan đã chứng minh giá trị thực của quạng mỏ này, chỉ đáng giá vẻn vẹn 150 vạn, 1.500.000. Lời vừa dứt, một tiếng bịch vang lên trên lầu, từ lão gia tử sắc đứng trong rạp ngã thẳng xuống, may sao có người đỡ sau lưng mới không bị đập gáy xuống đất mà bị thương nặng hơn. Các nghị sự phía dưới xôn xao bàn tán sau một thoáng lặng đi chết chóc. Quặng mỏ kia giá trị thật sự chỉ có 150 vạn lượng, từ gia kia liền báo cáo khống lên những 175 vạn lượng, bằng 14% tổng vốn 1.225 vạn lượng, 1.750.000 trên 1.225.000014%, đủ để cho bọn họ bị khai trừ khỏi đại hội nghị sự. Như vậy, một vạn định mức 10.000 chỉ còn 9.700 trong tay văn gia có 5.000 phần tức là đã qua bán. Bọn họ đều là nhân trung tuấn kiệt, món này coi như xong rồi. Bao nhiêu sự mãnh liệt và cương quyết trong những ngày qua lập tức biến thành một trò cười, ai nấy đều cảm thấy tinh thần sức lực mất hết, rất lâu không thể nâng được đầu lên. Trong hành lang yên tĩnh như hành lang chết, thậm chí không một ai lên tiếng chỉ trích tội gian dối của Từ gia. Không phải vì bọn họ không trách Từ gia, mà là tâm đã lạnh, chẳng còn dục vọng gì nữa. Lúc này, một người duy nhất đứng lên khích lệ mọi người, Sai Thế Phương đứng dậy quát to. Các vị, vương gia của chúng ta đã nói, cho dù có chết cũng phải ngẩng cao đầu. Chúng ta không thể để lão già Phương Bắc coi thường. Lúc này, không cần phải nể mặt mũi đối thủ nữa. Mọi người trong sảnh nghe vậy nhất thời nhớ tới vị vương gia nhiệt tình kia. Vị vương gia đã cam chịu gánh hết gian nan hiểm trở cho phía nam kia. Vị vương gia vĩnh viễn không bao giờ chịu cúi đầu trước phương Bắc kia. Vì vương gia vì phương Nam, làm chỗ dựa cuối cùng cho phương Nam kia. Ai nấy đều thở dốc. Bọn họ cảm thấy máu trong người đang sôi lên, ý chí chiến đấu dần dần khôi phục. Được rồi, phương Bắc các ngươi. Cuộc chiến này coi như các ngươi thắng, nhưng chỉ cần còn có ngày mai, chúng ta sẽ tiếp tục đấu tranh vì phương Nam của mình. Vĩnh viễn không bao giờ thỏa hiệp. Nhìn thân sĩ phía Nam đã ỉu xìu lại một lần nữa hồi phục tinh thần, Văn Minh Nghĩa thấy khó chịu. Lại nghe năm tiếng hán tử mặt đen kia nói, lão nhịn không được châm chọc. Việc này đã định, nha môn các ngươi từ nay tan thành mây khói. Trừ khi, ánh mắt của y đảo qua tất cả, nhìn những đôi mắt đã đỏ lên, lão lầm tưởng sự phẫn hận đó là nước mắt của kẻ yếu, cười ha hả. Trừ phi vương gia của chúng ta, khởi tử hoàn sinh. Năm tiếng kia được gần thật nặng. Mọi người ở đấy há có thể không nghe ra ý mỉa mai trong lời nói của lão. Thấy lão vũ nhục thần thánh, ai nấy đều phẫn nộ, muốn xông lên xé xác lão thành từng mảnh nhỏ. Đột nhiên nghe một giọng nói uy nghiêm mà thanh trong vang lên ngoài cửa lớn. Nói hay lắm. Vương gia của các ngươi khởi tử hoàn sinh rồi. Giọng nói này sao mà quen thuộc, sao mà thân thiết. Trong nửa tháng hoảng loạn, điều mọi người mong muốn nhất là được nghe lại giọng nói này. Tất cả đều mừng như điên nhìn ra cửa lớn. Chỉ thấy một thanh niên tuấn tú đứng ngoài cửa lớn, ánh chừng không đến 20 tuổi, nhưng thần sắc không giận mà uy, khí chất cao quý, cùng với sự thân thiết thương xót từ cáo ánh mắt trong vắt kia khiến cho người ta cảm thấy kính sợ, không dám phạm đến quyền uy của hắn. Không phải Tần Lôi thì là ai? Tất cả mọi người, ngoại trừ huynh đệ Văn Thị gia, đều khóc, có người gào khóc, có người cười cười mà rơi lệ, có người im lặng mà nước mắt ròng ròng. Những sĩ tộc môn phiệt thường ngày coi trọng nhất là khí phách, đều khóc. Tất cả mọi người, từ lão nhân tóc bạc trắng cho đến tráng niên trẻ khỏe, đều ngay ngắn quỳ bái, nước mắt vòng quanh không nói được lời nào. Bọn họ quá nhớ hắn, bọn họ quá cần hắn. Một tình cảm thân thiết vương vấn tràn ngập không gian cũng khiến cho Tần Lôi cảm động mà ướt nhòe hai mắt. Cảm giác được người ta cần đến, được người ta tin tưởng, được người ta dựa vào này chính là thứ mà một kẻ lang bạt chân trời như hắn cần nhất. Tần Lôi run giọng. Mọi người chịu khổ rồi, đứng lên đi. Mọi người chỉ không khóc nữa, nhưng vẫn không đứng dậy. Bọn họ sợ, bọn họ đứng dậy, vương gia của bọn họ không còn nữa. Tần Lôi bất đắc dĩ cười cười. Cô vương bồi tội với chư vị vậy đã được chưa? Làm sao có thể để cho vương gia phải bồi tội? Đám nghị sự vội vàng ngoan ngoãn đứng dậy, lau nước mắt ngượng ngùng cười với Tần Lôi. Tần Lôi cười ha ha. Chư vị, đã lâu rồi, trước hết chúng ta đuổi người ngoài ra đã được không? Tất cả xin nghe theo vương gia. Hơn trăm miệng đồng thanh vang dội khiến cho bụi đất trên nóc nhà cũng phải rơi xuống. Tần Lôi bước lên sân khấu, lúc này mới nhìn huynh đệ Văn Thị sắc mặt vô cùng khó coi, cười nói. Hai vị, từ khi chia tay tới nay, không có vấn đề gì chứ? Sao sắc mặt lại khó coi như vậy? Không hợp đất không hợp nước sao? Từ khi Tần Lôi bước vào, cảm giác thất bại và mất mát vô cùng ụp xuống vây lấy cả hai huynh đệ, ngay cả thở cũng khó khăn. Văn Minh Nghĩa gượng cười đứng dậy miễn cưỡng nói. Hạ quan tham kiến vương gia. Tần Lôi khoát tay chặn lại, vẫn mỉm cười. Chúng ta ôn lại chuyện cũ trước đã. Trước hết ta cần thông báo một tin không được tính là quá tốt cho Văn đại nhân. Văn Minh Nghĩa khàn giọng. Xin vương gia chỉ dạy. Sắc mặt Tần Lôi dần chuyển sang lạnh lẽo gần từng chữ. Nửa canh giờ trước ta nhận được tin tức, Khâm Sai Phủ Sơn Nam An, bộ binh tả thị lang Lý Nhất Khương đại nhân đã quy thiên trước hai vị một bước rồi. Trong lòng như có sấm dội, Văn Minh Nghĩa cứng người trên ghế, lẩm bẩm dám giết hại Khâm Sai đại thần. Tần Lôi cười nhạo nói. Ngươi dám phạm thượng với Khâm Sai vương gia. Nói xong hắn nghiêm sắc mặt ra lệnh. Vả miệng. Hắc y vệ phía sau bước lên. Vệ sĩ Văn Phủ đương nhiên không khoanh tay nhìn chủ nhân chịu nhục, nhất quyết đứng che trước mặt Văn Minh Nghĩa, không ngờ bị mấy mũi tên cắm trên đùi, kêu lên thảm thiết ngã lăn trên đất. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Thấy Hắc Y vệ càng ngày càng đến gần, Văn Minh Nghĩa sắc mặt trắng bệch nói. Ngũ điện hạ quan là Khâm Sai đại thần, đại diện cho uy nghi của bệ hạ, nếu ngài làm nhục ta, thì chính là làm nhục bệ hạ. Tay Tần Lôi đặt tay vào thanh kiếm vàng thiên tử ở bên hông, lạnh lùng nói. Bệ hạ trao cho ta kiếm thiên tử, đương nhiên là cho ta có quyền đại diện cho người thưởng phạt, ngươi là cái thá gì? Đánh! Nếu Lý Nhất Khương đã chết rồi, hắn cũng không cần phải vòng vo nhiều nữa. Dứt lời, hai hắc y vệ lưng hùm vai gấu tiến đến một tả một hữu tóm lấy Văn Minh Nghĩa. Cuối cùng, Văn Minh Nghĩa cũng biết mình không thể tránh khỏi kiếp nạn này rồi, giọng the thé nói. Ngũ điện hạ, không lưu lại một chút tình cảm. Sau này liệu có dễ nhìn mặt nhau sao? Cuộc tranh đấu trong giới sĩ tộc, thường thường ngươi chết ta sống, số lượng mưu mô hạ lưu được sử dụng còn nhiều hơn, số tuổi của người hàng xóm hiền hòa bên cạnh. Nhưng Tần Lôi mặc kệ. Hắn suýt chút nữa bị hại chết, tâm huyết của hắn suýt chút nữa bị người khác đoạt lấy, người của hắn còn bị làm nhục. Nếu hắn không xả hết cơn giận chắc chắn sẽ bị chết ngạt, còn bị kẻ khác xem thường nữa. Một hắc y vệ hùng hổ như gấu đứng trước mặt Văn Minh Nghĩa, giơ bàn tay to như cánh quạt lên, ba một tiếng. Đó là một cái bạt tai đánh cho Văn Minh Nghĩa một bên mặt méo mó. Vì đầu bị giữ chặt nên Văn Minh Nghĩa chỉ có thể nhận hết lực của cái tát này, cảm giác giống như đầu bị đập vào tường, tai phải ong ong, đầu óc choáng váng. Không đợi cho y phục hồi tinh thần, hắc y vệ lại giáng xuống một cái bạt tai, tai trái nhất thời cũng cảm thấy nổ vang, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Lúc đầu Văn Minh Nghĩa còn có chút kiên cường, cố nén không kêu ra tiếng. Nhưng mà điều đó làm cho đám quan nghị sự cảm thấy không thoải mái. Bị đánh, kêu càng lớn, hiệu quả càng tốt. Có lẽ do bực tức nên có một người nói, vị tráng sĩ này xuống tay nhẹ chút, đừng để y chưa đánh đã bất tỉnh, như vậy đánh cũng như không. Lời vừa dứt, một chàng cười vang lên, nhưng lại có tác dụng. Hắc y nhân quả nhiên giảm bớt 7 phần lực đạo, mỗi cái chỉ làm cho Văn Minh Nghĩa có cảm giác đau đến thấu tim, nhưng lại không thể ngất đi. Cứ như vậy vài chục cái, rốt cục Văn Minh Nghĩa cũng không chịu được kêu gào lên. Rốt cuộc, người của nha môn Phục Hưng đã có cơ hội vỗ tay thích thú rồi. Không biết tát bao nhiêu cái, chỉ đến khi khuôn mặt tuấn tú của Văn Minh Nghĩa bị sưng giống như đầu heo hắc y vệ mới dừng lại, thử hô hấp của y, xoay người đối mặt với Tần Lôi chắp tay nói. Khởi bẩm điện hạ, y đã ngất rồi. Tần Lôi gật gật đầu, mỉm cười nói. Lôi ra ngoài, vứt trên đường. Hắc y vệ liền kéo Lê Văn Khâm Sai ra ngoài, lúc sắp đi ra đến cửa, có người đưa ra chủ ý. Nói cho dân chúng thành Tương Dương biết, đây là người phương Bắc có ý đồ phá nha môn Phục Hưng ta. Chương 201, Văn Thị Lang thất sủng. Loại việc thiếu đạo đức này, hắc y vệ đương nhiên sẽ không chút do dự mà làm theo. Sợ sẽ dọa đến dân chúng bên ngoài, gã cởi hết quần áo tam phẩm của Văn Minh Nghĩa, chỉ để lại nội y sau đó mới đem y vứt trên đường. Có người cầm cái thanh la gõ leng keng vài tiếng, đứng trước lão bách tính bị thu hút sự chú ý ở Tương Dương nói lớn. Các vị hương thân phụ lão, đây là một kẻ vô công rồi nghề đến từ phương Bắc làm hại chúng ta ăn không ngon. Ngủ không yên, có âm mưu phá hoại nha môn Phục Hưng của chúng ta, mọi người hãy khinh bỉ trừng phạt y đi. Trong lòng dân chúng ở nha môn Phục Hưng, nhất là hình ảnh của vị vương gia kia, đó là người cho bọn họ cơm ăn áo mặc trong thời loạn, cung cấp nông cụ, hạt giống cho bọn họ ổn định cuộc sống sau chiến tranh, thậm chí là từng thước ruộng chân quý cho châu cày, nói không hề quá. Trong lòng dân chúng ở đây, địa vị của người này còn cao hơn cả đương kim hoàng thượng trong Kim Loan Điện. Mấy ngày mưa gió qua, bọn họ cũng có biết đôi chút. Nhưng những gì Tần Lôi làm ở thành Tương Dương đã truyền đi khắp phương Nam. Bọn họ đều tin hắn là thần hạ phàm, cho nên không tin là Tần Lôi sẽ xảy ra chuyện. Nhưng nhà môn lại không phải thần tiên, dân chúng đều tụ tập ở ngoài này, trong lòng tràn ngập bất an đợi tin tức từ bên trong. Lúc này thấy tên đầu sỏ gây chuyện bị ném ra đường, dân chúng làm sao có thể dễ dàng tha cho y, tất cả vén tay áo, xông lên đánh một trận tơi bờ. Hắc y vệ trông thấy thế há hốc miệng, vội vàng hô lớn. Vương gia có lệnh, mọi người không được động thủ. Dân chúng lập tức thất thần, dừng lại hỏi. Là vương gia của chúng ta sao? Đợi hắc y vệ khẳng định lại, dân chúng lập tức vui mừng. Tuy rằng chắc vương gia không có việc gì, nhưng chính tai nghe nói trong lòng mới yên tâm. Song lại nghĩ đến, vương gia đã trở lại, tiểu sử phải ngoan ngoãn xuống đài, nha môn phục hưng đương nhiên sẽ bình an vô sự. Dân chúng càng nghĩ càng hưng phấn nhảy múa la hét tưng bừng, nghĩ cần phải tìm một kẻ để phát tiết cảm giác kích động trong người, tầm mắt tự nhiên chuyển đến Văn Minh Nghĩa vừa mới tỉnh lại. Nhưng vương gia có chỉ, không cho phép động thủ, có người yếu ớt hỏi. Thưa đại nhân, vậy chúng ta có thể động cước không? Vẻ mặt hắc y vệ cực kỳ bất đắc dĩ, gã nói. Thật xin lỗi, cũng không được. Hả? Vậy bọn ta làm sao có thể xả hết cơn giận đây? Dân chúng thất vọng nói. Yết hầu hắc y vệ hình như không thoải mái, gã khụ khụ hai tiếng, nhổ ra một bãi nước miếng, vừa vặn rơi trên đầu Văn Minh Nghĩa. Dân chúng chung quanh cũng thông minh, biết hắc y vệ đại nhân đang mách nước cả đám, vì thế khắp nơi lập tức vang lên tiếng cổ họng ken két, ngay sau đó phốc phốc phốc hàng trăm bãi nước bọt phun hết về phía người Văn Minh Nghĩa đang hoảng sợ. Nước miếng rơi như mưa không ngớt, càng lúc càng có nhiều người gia nhập, chỉ chốc lát người Văn Minh Nghĩa giống như vừa bị ai ói vào vậy. Có người còn chưa hết hận, thấy bên cạnh có xe chở phân đi qua, liền lén lao đến, đẩy người đang đẩy xe ra, đem cả xe phân đổ hết lên người Văn Minh Nghĩa. Tần Lôi ngồi trong sảnh cùng nói chuyện với mọi người, đột nhiên mũi nhăn lại, kỳ quái hỏi. Sao lại thối như vậy? Ở dưới mọi người đã sớm ngửi thấy mùi tanh tưởi từ bên ngoài xộc vào, chỉ là đang nói chuyện với vương gia, nên chưa dám phản ứng. Lúc này thấy vương gia hỏi, nhanh chóng sai người hầu đóng chặt cửa quan nha lại. Thạch Cảm bước nhanh ra ngoài xem xét một phen, lát sau, mang vẻ mặt quái dị trở về, chắp tay nói. Khởi bẩm vương gia, bên ngoài có một chiếc xe chở phân bị đổ, vừa vặn hắt đúng lên người Văn đại nhân. Đám người đang nghị sự kia nhất thời cảm thấy cái mùi này cũng không khó ngửi lắm. Tần Lôi vẫy tay bảo Thạch Cảm khép chặt cửa lại, cười ha ha nói. Mặc kệ y, chúng ta thối một trận nhưng có kẻ phải chịu thối cả đời. Một trận cười lớn lại vang lên khắp phía dưới, Tần Lôi lúc này mới ho nhẹ một tiếng, nói vào vấn đề chính. Các vị, nhóm người nghị sự bên dưới nhất thời yên tĩnh trở lại, nghe hắn nói chuyện. Ta đã nghe nói về thái độ của các vị trong thời gian qua rồi. Đối mặt với khó khăn, các ngươi vẫn bền gan vững chí, đoàn kết một lòng, ta rất vui mừng. Những người bên dưới đều ngẩng đầu ưỡn ngực nhìn vương gia. Trong lòng dấy lên niềm tự hào vô hạn. Các ngươi làm cho ta thấy được hy vọng phục hưng của phương Nam. Chỉ cần có các ngươi, thì con đường đơn độc của ta sẽ không còn đơn độc nữa. Một tràng vỗ tay vang lên như sấm từ bên dưới, thể hiện sự ủng hộ của mấy trăm người dưới đài. Tần Lôi mỉm cười chờ tiếng vỗ tay lắng xuống mới ôn hòa nói. Trước hết xin thông báo với mọi người tình hình cụ thể, sau đó sẽ tiếp tục nghị sự. Hắn vừa dứt lời, thường nghị cục nghị sự Tiết Nãi Doanh đi lên đài. Y mở một trang giấy màu lam trong tay, cao giọng nói. Các vị, chuyện liên quan đến Tư gia đã điều tra rõ, bây giờ ta xin công bố. Chúng nghị sự liền sột soạt đứng hết lên. Thượng tuần tháng này, đại thần triều đình Văn Mỗ, mạo danh thiên tử, ý đồ khuynh đảo nha môn phục hưng. Trải qua mọi khó khăn, khổ cực, mọi người trong chúng nghị sự đồng tâm hiệp lực, cùng chịu mọi nguy nan. Nhưng Tư gia có người tham lam ngu muội, lớn mật làm càn, bị Văn Mỗ mê hoặc dụ dỗ, bất chấp lợi ích gia môn, dân chúng Giang Bắc trộm ấn tín Tư gia, cùng Văn Mỗ ký kết hiệp nghị chuyển nhượng, suýt nữa gây đại họa, chết trăm lần cũng không hết tội, Tư gia cũng phải chịu trách nhiệm tương tự. Nhưng thiên sơn của Tư gia trung dũng đáng khen, xử trí thích đáng, trước tiên đem mọi chuyện thông báo cho chương nghị sự, cũng thành khẩn nghe theo sự xử trí, thành khẩn nhận sai, có thể giảm bớt hình phạt. Sự việc lần này Tư gia không thể trốn tránh trách nhiệm, trừ những người có quan hệ tốt với Tư gia, những người dưới đài nghị sự đều căm hận đến tận xương tủy, thậm chí phẫn hận còn hơn với Nguyên lão Phương Bắc. Nguyên lão Phương Bắc vốn nhằm vào chúng ta, không từ âm mưu quỷ kế nào cả. Nhưng Tư gia là đại tộc phương Nam, là đại nghị sự lớn nhất ở đây, lại làm cái chuyện đáng thống hận này, không thể không khiến cho người khác tức giận. Nhưng theo ý tứ của điện hạ, thì có vẻ cũng không đẩy Tư gia vào chỗ chết. Những người dưới đài đành mặc nhiên chấp nhận, thật ra cũng không cần đưa ra chủ kiến về việc này. Bởi vì, Tiết Nãi Doanh đã tiếp tục rủ rỉ. Nghị sự hôm nay rút bỏ tư cách nghị sự của Tư gia, đồng thời phạt 500 vạn lượng bạc. Tạm giữ lại tư cách nghị sự, tạm cấm quyền biểu quyết, quyền chất vấn, quyền nghị sự, cùng một số quyền lợi khác như quyền hưởng lợi hoa hồng. Án tử hình đã được hoãn lại, làm cho nhóm nghị sự có chút không cam lòng. Tần Lôi nghe đến đoạn Tiết Nãi Doanh lưu lại tư thiên sơn, liền đoán được phản ứng mọi người như thế nào, cho nên không ngạc nhiên. Hắn mỉm cười nhìn đám người ở dưới đài, bình thản nói. Chắc hẳn các vị đang nghĩ, hình phạt như vậy là quá nhẹ đúng không? Cho dù chúng ta giơ tay thông qua, cũng phải nhìn mặt Tần Lôi ngài, đúng không? Phía dưới có tiếng cười khẽ, hầu hết mọi người đều trầm mặc, không lên tiếng, chứng tỏ thái độ không đồng ý của mọi người. Tần Lôi vẻ mặt nghiêm túc, trầm giọng nói. Chư vị, Ta cũng rất thống hận kẻ phản bội, hận không thể xé bọn chúng thành mảnh nhỏ. Ta cũng muốn nhốt Tư gia vào bùn lầy không thể thoát ra được. Nhưng bây giờ không phải lúc, phương Nam chúng ta khắp nơi hoang tàn, cần phải hồi phục, chính là lúc phải đoàn kết lại. Trong lúc này, chúng ta đoàn kết được một phần lực lượng, kẻ địch sẽ bị ít đi một phần lực lượng. Mà hai cha con Tư Đam Thành, Tư Thiên Sơn trung nghĩa nhân hiếu, tài cán vô song, ta không đành lòng để họ bị đánh mất tiền đồ, cũng làm cho phương Nam chúng ta bị thiếu đi một cặp phụ tử làm thần tử. Ta thỉnh cầu các vị cho bọn họ có một cơ hội rửa nhục. Mọi người còn có thể nói gì nữa? Bọn họ vốn là tính phục tùng ý chỉ của Tần Lôi, nhưng mà trong lòng không được thoải mái như vậy. Lúc này nghe Tần Lôi kiên nhẫn giải thích, trong lòng không còn khúc mắc, đợi đến khi biểu quyết thì tất cả đều thông qua. Xử lý xong Tư gia, chuyện Từ gia thì dễ nói hơn, suy cho cùng bọn họ luôn luôn dương cao cờ hiệu phản đối Bắc Phương Lão, bản chất khác với Tư gia. Hơn nữa Từ gia vẫn luôn có tiếng tăm bên ngoài, trong lòng đám người nghị sự, Từ gia vẫn là một gia tộc danh vọng. Cho nên khi cục giám sự chất vấn Từ Quốc Xương, thì y một mực chắc chắn rằng Văn Minh Nghĩa giả tạo văn thư nói xấu Từ gia, thì chúng nghị sự liền tỏ ra tin tưởng không tiếp tục truy cứu, xem như thả cho Từ gia một con ngựa. Nhưng từ hôm nay, trong lòng mọi người, Từ gia sẽ không còn là nhất ngôn cửu đỉnh, là thế gia đệ nhất ở phương Nam nữa. Tần Lôi thấy tinh thần mọi người hơi trầm xuống, hắn liền tỏ rõ thái độ với những người dưới đài. Ta hoàn toàn tin tưởng Từ gia, tin tưởng sự thành tín của Từ lão gia, quyết không tin rằng bọn họ sẽ phản bội lừa gạt. Một câu xác định của hắn còn hữu dụng hơn một vạn câu tự biện hộ của Từ Quốc Xương. Tần Lôi thấy thái độ của mọi người đã thoải mái hơn, liền cười ha ha nói. Sự tín nhiệm này của ta không phải chỉ là nói miệng, ta sẽ dùng 325 vạn lượng bạc đổi ra khoáng động trong nha môn của chúng ta, mọi người có thể tin tưởng rồi chứ. Mọi người ngơ ngác, chẳng lẽ Văn Minh Nghĩa thực sự vu tội cho Từ gia? Mỏ quặng kia thật sự đáng giá sao? Phải biết rằng đây là một khoản tiền lớn, cho dù là vương gia, cũng không thể nói lấy là có thể lấy ra. Mặc dù không đến mức quá khó khăn phải đập nồi bán sắt, nhưng trong một khoảng thời gian ngắn xoay sở được một khoản tiền lớn như vậy, nhất định là phải vay mượn khắp nơi. Chẳng lẽ vì giữ thể diện cho Từ gia mà vét sạch túi của mình? Mối nghi ngờ của mọi người với Từ gia lập tức được xóa bớt, mà sự biết ơn của Từ gia đối với Tần Lôi lại khắc sâu thêm, cảm động đến rơi nước mắt. Xử lý xong hai chuyện, Tần Lôi nói một cách đầy thương tiếc. Qua chuyện lần này, mọi người cũng có thể nhận thấy, chúng ta vẫn còn rất yếu kém, năng lực đối phó với hiểm nguy vẫn còn non nớt. Phương Bắc chỉ phái một tên tiểu tốt xuống, chúng ta cũng không chống đỡ được. Cho nên mọi người nhất định phải tỉnh táo. Chút tâm trạng hưng phấn còn lại của nhóm nghị sự đã trầm xuống hẳn. Quả thật, so với 200 năm cầm quyền của Phương Bắc, bọn họ vẫn còn kém xa. Chương 202, cái chết của Lý Nhất Khương. Tần Lôi thấy mặt mọi người ngày một trầm xuống, hắn ôn hòa cười nói. Mọi người không cần gấp, bọn chúng ngày càng già giống như mặt trời xuống núi phía Tây, mà chúng ta lại như giờ mão của một ngày, nhô lên mạnh mẽ. Chỉ cần vượt qua bóng đen của Tiền Lê Minh, một thời kỳ rực rỡ hào quang sẽ mở ra. Lại một tràng vỗ tay như sấm kéo dài không dứt. Nguy hiểm lớn nhất của nha môn Phục Hưng từ khi thành lập đến nay, sau khi Tần Lôi trở về đã vượt qua như vậy. Hôm nay là hội trung thu, Tần Lôi đã sớm cho tan nghị sự, cho mọi người trở về đón Tết. Nhưng có một kha khá người đang ở xa nhà, không thể trở về đoàn tụ. Tần Lôi bảo những người không thể trở về nhà giơ tay, rào rào hơn một nửa người ở đó giơ lên, hắn tươi cười nói. Nếu ai không thể trở về đoàn viên thì hãy đi Sơn Trang Tỉnh Thúy đón Tết. Lập tức một tràng âm thanh vui mừng vang lên, nỗi buồn vì không thể trở về nhà liền tan thành mây khói. Kết quả là một loạt những trò vô liêm sỉ của các thế nhà ở Kinh Châu và phủ thành ở xung quanh đã góp thêm phần náo nhiệt cho Tết. Năm nào chẳng có Tết Trung Thu, nhưng có thể cùng vương gia đón Tết là một cơ hội hiếm có. Tần Lôi thấy thế, vung tay lên, cười ha ha. Cùng đi cùng đi. Lúc này, người hoan hô một tiếng, theo Tần Lôi ra khỏi sảnh đường, lên xe ngựa, chậm rãi chạy theo hướng đến Sơn Trang Tình Thúy. Trên chiếc xe ngựa vững chắc, Tần Lôi hỏi Trầm Băng. Nói mau, Lý Nhất Khương chết như thế nào? Cục điệp báo Sơn Nam của chúng ta lớn mạnh như vậy từ khi nào? Hắn vừa xong nghị sự ở đường môn, thì thấy Trầm Băng cấp tốc đi vào bẩm báo Lý Nhất Khương đã chết, chỉ kịp xác nhận lại thông tin, bên trong đã kịp hỗn loạn, Tần Lôi kịp hỏi cụ thể chi tiết. Trầm Băng nở nụ cười hiếm hoi, nghiêm túc nói. Ám sát Lý gia đại công tử dưới sự bảo vệ của Thiên Sách Quân, đây không phải là chuyện chúng ta có thể làm được. Nói xong hai tay đưa cho Tần Lôi một trang giấy, khẽ nói. Cục điệp báo, gián điệp, tình báo Đường Châu báo tin đã dịch xong, mời điện hạ xem qua. Nhằm tránh trường hợp bồ câu đưa thư hay diều hâu bị bắn rơi làm lộ bí mật, Tần Lôi phổ biến bản mã hóa cho các bộ phận liên lạc, ra lệnh bọn họ phải mã hóa tin tức trước khi đưa tin. Hắn dán mắt vào tờ giấy, trên mặt dần lộ ra vẻ khó hiểu. Tần Lôi quả thực có hạ lệnh cho cục điệp báo Sơn Nam và cục điệp báo Đường Châu, tìm cơ hội giết chết Lý Nhất Khương, nhưng nghĩ đến đại công tử Lý Phiện, tất nhiên sẽ có trọng binh bảo vệ nghiêm ngặt, mà lực lượng gián điệp của mình vẫn còn rất yếu, không có cơ hội tốt, thì không thể hoàn thành nhiệm vụ này. Ở mặt sau hắn bổ sung một câu, chú trọng bảo tồn lực lượng, nếu không có cơ hội thì không được khinh suất. Gián điệp của Sơn Nam và Đường Châu đương nhiên sẽ tăng cường theo dõi Lý Nhất Khương, hy vọng sẽ tìm được cơ hội cực kỳ nhỏ nhoi nào đó. Mặc dù mãi mãi cũng không tìm được cơ hội, nhưng lại được chứng kiến một chuyện kinh thiên động địa. Phủ Tổng đốc Châu Thành, trăng ngày 13 chưa tròn. Mấy ngày nay, Lý Nhất Khương luôn sống trong cảm giác bất an, mắt phải nháy liên tục, làm cho y vô cùng buồn bực. Y cầm tờ giấy trắng vừa mới dán lên xong, thầm mắng vài tiếng đen đủi, kêu ca với trợ thủ cùng đi phương Nam với mình. Phương Nam đúng là một nơi quỷ quái, từ khi đến đây chưa gặp chuyện gì tốt đẹp. Tên trợ thủ mỉm cười nói, đại gia không cần lo lắng quá, người phương Nam có chút mâu thuẫn với chúng ta cũng là nằm trong dự liệu. Dừng một chút, gã lại cười nói, kịch ở Giang Bắc cũng không biết vị văn gia kia hát thế nào. Lý Nhất Khương chậm rãi dụi hàng lông mi bên phải, có chút vui sướng khi thấy người khác gặp họa, y nói, có câu là cường long không áp địa đầu xà, huống hồ người Nam Man thích nhất là cục bộ. Văn minh nghĩa cho rằng y là ai? Muốn tự mình đấu với hai tỉnh lớn, chẳng lẽ đầu y bị cửa kẹp qua à? Lúc này, từ bên ngoài có tiếng gõ cửa. Đại gia, đến giờ dùng cơm tối rồi. Lý Nhất Khương nghe xong, cười khổ nói. Trời lại tối rồi, một ngày cứ trôi qua như vậy sao? Thật là vô vị. Y biết trong nhà phái người ám sát Tần Lôi, bản thân có thể trở thành đối tượng trả thù của lực lượng còn lại dưới trướng Tần Lôi. Cho nên, ngoại trừ phủ Đường Châu, phải đến theo thánh chỉ để nhận ấn Kiều Viễn Sơn và Tư Đam Thành. Sau lần đó, y vào thẳng phủ tổng đốc có trọng binh canh gác cẩn mật, chưa một lần lộ diện. Bình thường, những người sợ chết mạng sẽ không quá ngắn, trừ phi có người quyết tâm giết y, thì còn có khả năng thay đổi thực tế. Một bàn hơn 17 món đều là món ăn Lý Nhất Khương ưa thích nhất. Thức ăn chế biến cầu kỳ, nên đã ngon lại càng ngon. Nhưng dù trước mặt là một bàn cao lương mỹ vị, thì cũng phải là người có hứng thú mới muốn nếm. Đối với Lý Nhất Khương cả ngày trong phủ ăn hết bữa này, đến bữa khác thì đương nhiên không có cảm giác thèm ăn đến rõ rãi. Hơn nữa tinh thần còn có chút uể oải, nhìn một bàn đầy dầu mỡ hưng một miếng cũng không muốn ăn. Y nói với tên trợ thủ đứng bên cạnh, người ăn trước đi, ta không có hứng. Sau khi sai nhà bếp mang chút đồ thanh đạm lên, y liền đứng dậy vào bên trong nghỉ ngơi. Chờ y đi rồi, tên trợ thủ liền một mình đánh chén một bàn đầy đồ ăn. Lý Nhất Khương vừa nhắm mắt chưa lâu, thì nghe thấy tiếng bát đĩa rơi xuống đất từ bên ngoài, ngay sau đó là bịch một tiếng rồi lại im lặng như cũ. Tuy rằng y sống an nhàn sung sướng đã lâu, nhưng cũng là một lão binh đã có 17 năm trên sa trường. Hơn nữa huyết mạch trong người y dường như, trời sinh đã có trực giác nhạy bén với nguy hiểm. Y không lên tiếng, cũng không lập tức ra ngoài xem xét. Đầu tiên y nhẹ nhàng đứng dậy, lấy nhuyễn giáp ở đầu giường khoác lên người. Mặc vào mới thấy bộ áo giáp khi còn ở, trong kinh thành vẫn còn vừa vặn giờ đã hơi chật. Lại vẫn có tâm tình tự trách mình một tiếng, sau khi xuôi nam đã quá lười, có thể thấy y không giống người thường. Mặc xong áo, y cầm bảo kiếm trên bàn, bước nhẹ đến bên cạnh tường, dùng kiếm vén rèm lên một đường nhỏ, liếc mắt ra ngoài. Chỉ thấy Mạc Liêu ngửa mặt hướng lên trời nằm trên mặt đất, sắc mặt xanh tím, miệng sùi bọt mép. Thoạt nhìn cũng biết bị trúng kịch độc. Lúc này y mới hít sâu một hơi rồi hét lớn. Người đâu? Có thích khách? Lời còn chưa dứt, liền có mấy mũi tên xuyên qua rèm cửa bắn vào, tất cả đều rim vào cánh tủ đối diện. Lý Nhất Khương liếc mũi tên ánh lên sắc lam. Trong lòng thầm đánh giá cao sự nguy hiểm của kẻ địch. Đột nhiên, có tiếng động ở cửa sổ phía sau lưng, cánh cửa bị phá vỡ vụn, những mảnh vỡ bắn tung tóe vào trong phòng, cùng lúc hai người mặc áo đen cũng nhảy từ cửa sổ vào. Đúng lúc y vô thức quay đầu nhìn về phía sau, thì cũng có hai thích khách mặc đồ đen xông vào từ cửa. Thích khách từ cửa xông vào quét mắt khắp căn phòng nhưng không nhìn thấy bất kỳ ai, bọn họ lập tức hiểu mục tiêu của mình đang ở đâu, gần như tức khắc lăn mình về phía trước, cố gắng tránh xa bức tường phía sau. Khi thích khách áo đen ở bên trái đứng lên đối diện với bức tường, thì phát hiện kẻ đồng hành với mình đã gục trên mặt đất. Xoạch một tiếng, đồng tử tên thích khách co lại, ngẩng đầu nhìn, liền thấy một nam nhân gương mặt tuấn tú đang đứng sừng sững như núi trước mặt, vẻ mặt đầy vẻ khinh miệt, tay đang nắm một thanh kiếm, mà trên đó máu đang chảy tí tách. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Lúc này hai tên thích khách còn lại cũng đã đứng yên. Ba người nhìn nhau, rồi đồng loạt giơ đao xông đến. Bọn họ chỉ cần chém một vết thương nhỏ lên người mục tiêu là đủ. Trên lưỡi đao có tẩm thuốc độc, kịch độc trên đó sẽ làm cho con mồi bị tê liệt, thậm chí là mất mạng. Lý Nhất Khương vẫn đứng bên cạnh tường, không dịch chuyển, chỉ vung kiếm lên. Ba lưỡi kiếm sắc bén dường như từ trên không cùng chém xuống một lúc, nhưng Lý Nhất Khương lại có thể nhìn ra được thứ tự trước sau của chúng. một kiếm nhanh như chớp đánh bay một thanh kiếm đâm lên từ phía dưới, đồng thời đưa vỏ kiếm bên tay trái ra, đúng lúc chặn được một đường kiếm, tay phải cầm kiếm lại đánh lên phía trên, đẩy một thanh ở giữa ra. Một vung, một đẩy, một trúng, vẻn vẹn ba động tác chỉ trong một hơi thở, nhìn qua thật thần kỳ, cùng lúc đánh lùi ba hướng tấn công, hơn nữa lại có thể tạo ra một khoảng trống lớn bên phải. Thân thể phản ứng nhanh hơn đầu óc, bảo kiếm linh xà trong tay Lý Nhất Khương giống như có mắt, trong nháy mắt đâm trúng vào yết hầu của tên đứng bên phải, sau đó lập tức thu hồi, bảo vệ trước ngực. Tên thích khách bị kiếm đâm trúng yết hầu, co giật một hồi rồi lập tức ngã trên mặt đất. Hai tên còn lại có chút do dự, liếc nhau rồi cùng xoay người về phía sau như muốn chạy trốn. Lý Nhất Khương đâu chịu bỏ qua cơ hội này, trong chớp mắt, bảo kiếm lại đâm ra, theo kinh nghiệm trên chiến trường của y, nhát kiếm này sẽ vạch một đường trên lưng tên bên phải, nhưng không thể tạo ra vết thương chí mạng. Đúng lúc này, có một chuyện lạ xảy ra, tên thích khách cứng người tại chỗ, Lý Nhất Khương không kịp định thần, bảo kiếm dễ dàng đâm trúng vào vai phải tên đó, y thét lên một tiếng, nhưng tên thích khách lại không dãy để thoát khỏi thanh kiếm, ngược lại tiến một bước về phía Lý Nhất Khương, thanh bảo kiếm lại càng đâm sâu vào người y, rút cũng không rút được. Lý Nhất Khương nhanh chóng buông tay khỏi thanh kiếm, nhưng một ám tiễn từ tên thích khách khác lại phóng đến, trúng ngực y, Lý Nhất Khương chỉ cảm thấy ngực chấn động mạnh, cổ họng ngòn ngọt, suýt nữa nhổ ra máu. Chiếc ám tiễn kia lại rơi trên đất đinh, một tiếng, không xuyên qua được bảo giáp của Lý Nhất Khương. Lưỡi đao của tên thích khách ngay sau đó lập tức đâm đến, khí huyết trong ngực Lý Nhất Khương sôi trào, cánh tay vô lực, đành phải nghiêng người tránh một chiêu này, hai bước chạy đến bên cửa sổ, lao ra. Người còn chưa chạm xuống đất, mấy lưỡi kiếm đồng loạt chém vào y, Lý Nhất Khương giống lên một tiếng, dùng lưng hứng chọn ba đòn công kích, đồng thời dựa vào một sức mạnh mãnh liệt, nhảy ra xa hơn một trượng, thoát khỏi vòng vây. Lý Nhất Khương gần như đùa với tính mạng, thực sự đã chế ngự được đám thích khách. Bọn họ giống như đang xem quái vật, đứng nhìn chằm chằm vào Lý Nhất Khương đang thở gấp, nếu không phải nhìn thấy vết máu tươi trên cổ y, có lẽ đã từ bỏ lần ám sát được lên kế hoạch tỉ mỉ này. Cảm thấy một luồng khí nóng từ sau cổ bốc lên, Lý Nhất Khương thở dài, biết bảo giáp cuối cùng cũng không thể bảo vệ mình hoàn toàn. Y cảm thấy phía trước nhòe dần đi, hung hăng tát vào má mình một cái làm cho đầu óc tỉnh lại. Chương 202.1, cái chết của Lý Nhất Khương. Đám thích khách nhìn nhau, trên binh khí của chúng có độc dược có thể trong một thời gian ngắn ngấm vào máu người làm, cho người đó toàn thân tê liệt, chưa thấy ai có thể tự đánh mình rồi làm cho bản thân tỉnh lại. Cho dù là kẻ địch nhưng cũng không thể không cảm thấy khâm phục sức mạnh, như mãnh thú của người Lý gia. Thừa dịp đám thích khách còn đang ngây người, Lý Nhất Khương quét mắt nhìn một lượt, mới phát hiện xung quanh là một bãi chiến trường chém giết. Vệ sĩ của mình và những thích khách áo đen đang đánh nhau không tiếng động, cho dù hai binh khí có chém vào nhau nhưng cũng không có âm thanh phát ra, rất kỳ quái. Lại nhìn thấy có tên vệ sĩ đang há to miệng, mặt đầy thống khổ, cổ sưng lên đỏ bừng, nhưng lại không có tiếng gào thét. Lúc này, y mới biết, y đã bị điếc. Bọn thích khách nhanh chóng biết được độc dược của mình đã phát huy tác dụng, thấy vẻ mặt khó hiểu của Lý Nhất Khương liền biết lỗ tai y đã có vấn đề. Bọn họ lập tức lao đến từ bốn phía, đồng thời công kích. Trong tay Lý Nhất Khương chỉ có vỏ kiếm, lại không thể nghe thấy tiếng bước chân đến từ phía sau, y đành phải cắn răng đè nén khí huyết đang bốc lên, lao về phía tên thủ hạ gần nhất. Trong lòng y chỉ có một ý niệm, nhanh hơn nữa, tuyệt đối không được dừng. Hai tên thích khách thấy y cầm vỏ kiếm lao đến, liền vung đao ngăn cản. Không để cho tên thích khách kịp thi triển chiêu thức, vỏ kiếm trong tay Lý Nhất Khương đã phóng đi, trúng vào trán tên thích khách bên trái, phịch một tiếng, làm cho tên đó ngã xuống đất. Lý Nhất Khương hô giống lên một tiếng, liền cong người lao ra theo khoảng trống đó, tốc độ còn nhanh hơn lúc bị thương. Vừa chạy được hai bước, liền cảm thấy phía sau lưng đau nhói, ngay sau đó mấy mũi tên cắm vào lưng y, mặc dù vẫn không thể xuyên qua bảo giáp, nhưng lại khiến y không thể khống chế thân mình, lảo đảo đi ra. Gần như cùng lúc, lại có bốn mũi tên bắn vào chân y, máu tươi bên đùi phải chảy ra như suối. Cuối cùng Lý Nhất Khương cũng không chống cự được nữa, thở hổn hển chống tay trên mặt đất, khó nhọc hít thở. Đám thích khách thấy vậy mừng rỡ, tranh nhau lao đến muốn giành công đầu. Ngay khi 7-8 tên thích khách súng lại lao đến muốn chặt thủ cấp của y, thì Lý Nhất Khương đột nhiên như mãnh thú bị thương gầm lên một tiếng, rút bốn mũi tên ở chân ra, một tay nắm hai mũi lao về phía trước, hai tên thích khách phía trước đúng lúc không phòng bị mũi tên đâm xuyên qua tim. Trước mặt Lý Nhất Khương cuối cùng cũng có một khoảng trống, cùng lúc thuộc hạ của y cũng mở ra một con đường máu, cách y không đến 20 trượng. Lý Nhất Khương thất thểu chạy vài bước, đột nhiên ngã thẳng về phía trước mặt đập xuống đất, mà phía sau y vẫn còn cắm một trận mưa tên. Tên thích khách giấu mặt cuối cùng cũng bắn ra một mũi tên chí mạng. Bọn thích khách nhìn thân mình to lớn của Lý Nhất Khương nằm trên mặt đất, nhưng vẫn không dám tiến đến xem xét. Tên thủ lĩnh đám thích khách chửi một tiếng đồ bỏ đi, bình thản băng qua đến bên Lý Nhất Khương, giơ đao định chặt đầu y. Tên thủ lĩnh dốc toàn lực chém xuống, chém đến cổ Lý Nhất Khương lại cảm thấy có một lực cản lớn, thanh đao chém một nửa liền không thể tiếp tục chém sâu xuống. Tên thủ lĩnh thích khách trong lòng hoảng sợ, nhanh chóng buông tay lui về phía sau, nhưng đã không kịp. Huyết sát là Lý gia luyện ra, một ký ức sắp chết tạo nên huyết sát. Lý Nhất Khương không thể không biết điều này. Xác chết Lý Nhất Khương đột nhiên vùng dậy, mà trên cổ vẫn mắc thanh cương đao, phía dưới còn có một mũi tên, cả người đẫm máu, giống như lệ quỷ, dọa cho thủ lĩnh thích khách sợ đến cứng người, chưa kịp phản ứng lại thì đã bị Lý Nhất Khương dùng một tay nắm chặt bả vai, một tay túm cằm, hét một tiếng kinh thiên động địa, đầu tên thích khách bị kéo mạnh xuống, chỉ còn một tí da nối với cổ. Khi máu tươi tuôn mạnh ra, Lý Nhất Khương dùng chút khí lực cuối cùng hé mắt nhìn thế giới đầy huyết sắc, rồi một lần nữa ngã xuống không còn động đậy gì nữa. Nhưng, không còn ai dám tới gần Lý Nhất Khương đang nằm sấp trên đất nữa. Tần Lôi đưa thư cho Trầm Băng, khẽ thở dài. Một lần đưa đến 300 tên thích khách, theo mật đạo trong phủ tổng đốc lèn ào, hạ độc bất thành thì không tiếc mạng sống xông ra, dùng tính mạng chế ngự thị vệ Lý gia, lại dùng mạng người để đổi lại tính mạng của Lý Nhất Khương. Hắn nhắm mắt trầm tư một lát, nhẹ giọng nói. Cho dù là ta, có thể thoát khỏi tay đám thích khách này tỷ lệ không vượt quá 1/10. Trầm Băng do dự một chút, cuối cùng gọi. Vương gia, ngài cho rằng đây là thích khách phương nào? Tần Lôi ha ha cười nói. Có chuyện gì ngươi cứ việc nói thẳng, đừng úp mở. Trầm Băng sắc mặt không đổi, trả lời. Có thể để nhiều người như vậy lặng lẽ tiến vào thành, tìm được mật đạo phủ tổng đốc, hiển nhiên không phải là gián điệp Tề Sở có thể làm được. Mà đại tần ta, người có thể làm được chuyện này, chỉ có thể là Thái úy đại nhân. Tần Lôi lắc đầu, chặn dòng suy nghĩ của gã, trầm giọng nói. Không cần tiếp tục đoán mò. Chúng ta chỉ cần biết hai việc là được. Thứ nhất, Lý Nhất Khương đã chết. Thứ hai, sau khi chúng ta hồi kinh sẽ gặp phiền phức lớn. Trầm Băng nuốt lại lời định nói, nhẹ giọng. Vương gia, ý của thuộc hạ là, thành Trung Đô ít nhất có hai người có thể tùy tiện giết chúng ta, mà chúng ta đã rời phương Nam, không có quân trấn Nam và sự ủng hộ của dân chúng phương Nam, giống như cá rời khỏi nước, cây nhổ khỏi đất, rất khó chống lại một lực lượng thâm căn cố đế trong thành. Tại sao không? Tần Lôi thản nhiên liếc gã, khẽ cười nói. Vì sao không lưu lại ở phương Nam, cáo bệnh không về? Dạ, ý của thuộc hạ chính là vậy, xin vương gia xem xét. Trầm Băng cuối cùng cũng nói ý định của mình ra. Đây không chỉ là suy nghĩ của riêng gã mà cả Thạch Cảm, Thạch Dũng cũng có suy nghĩ tương tự. Ba người đang đợi lúc Tần Lôi rảnh rỗi, để đề bạt ý kiến. Cuối cùng, sau khi thương lượng để Trầm Băng thay mặt mọi người lên tiếng. Tần Lôi mặt không đổi sắc, nhẹ giọng nói. Ta hỏi ngươi mấy vấn đề, sau đó chúng ta sẽ nói tiếp chuyện về hay không về. Trầm Băng gật đầu, vẫn nhẹ giọng. Xin vương gia cứ hỏi. 17 năm trước phương Nam mạnh hơn hay bây giờ mạnh hơn? Tần Lôi nhắc tới con số nhạy cảm 17 năm. Trầm Băng liền hiểu ra, gã thấp giọng nói. 17 năm trước mạnh hơn. 17 năm trước chính là thời gian mà đế quốc đạt đến độ thịnh trị. Đại vận hà cũng không giống như ngày nay không sử dụng được. Đổ vỡ, hỏng hóc đợi trùng tu lại, làm sao có thể sánh với ngày trước? Tần Lôi biết Trầm Băng là một người có tấm lòng trong sáng. Chỉ là vị trí của gã quyết định vấn đề. Mà gã suy nghĩ đều phải xuất phát từ góc độ của Tần Lôi, cho nên khả năng đánh giá đại cục hơi kém. Đây là vấn đề về ở mức độ cao không phải vấn đề về năng lực. Thấy trên mặt gã lộ ra thần sắc phức tạp, Tần Lôi lại hỏi. Ngươi thấy đại tần mạnh ở đâu? Quân đội mạnh. Người nước Tần không cần nghĩ cũng nói ra đáp án này, Trầm Băng cũng không ngoại lệ. Tần Lôi thấy thái độ tự hào của gã, không nhịn được mỉm cười nói. Vậy quân đội mạnh ở đâu? Phương Nam chiếm mấy nhánh? Chúng ta có thể nắm được mấy nhánh? Mặt Trầm Băng đỏ bừng nói. Trung Đô có 20 vạn cấm quân, phía đông có 30 vạn định đông quân, và 20 vạn quân trấn Nam. Ngừng một chút, gã lại ấp úng nói. Chúng ta cũng không nắm được lấy cho dù một nhánh. Đừng thấy quân trấn Nam nghe lệnh Tần Lôi mà nghĩ họ nghe như tay chỉ lệnh. Chỉ cần Tần Lôi lộ ra một chút khuynh hướng phân rẽ, gã dám cam đoan bá thưởng Biệt Ly là người đầu tiên sẽ đưa quân lên phương Bắc, sẽ Tần Lôi thành từng mảnh nhỏ. Không quan tâm đến giao tình gì cả, chỉ cần Tần Lôi tạo ra sự chia rẽ. Thì đừng nghĩ đến bước tiếp theo lên Đông Tiến Nam, tốt hơn là ngoan ngoãn đợi hai nước phân chia thì thực tế hơn. Đây là chuyện mà bá thường nguyên soái không thể tha thứ. Tần Lôi thấy trán Trầm Băng toát mồ hôi lạnh, biết y đã hiểu hoàn toàn, cũng không hỏi thêm gì nữa, bèn vén cửa sổ lên nhìn Hà Sơn xinh đẹp bên ngoài, trầm giọng nói. Phàm đại thế thiên hạ, phân lâu tất hợp, hợp lâu tất phân. Nhà Đường sau 250 năm chiến loạn phân tranh, đã làm cho các nước mỏi mệt, mâu thuẫn khắp nơi, những người trong thiên hạ đều nghĩ. Sự phân chia đó đã đi đến cuối rồi. Vào lúc này, hợp là xu thế bao trùm, đạo lý lớn này ai mà đi ngược lại tất sẽ chết. Bất kỳ hành vi phân chia nào, đều là ngược lại với xu thế chung, đều sẽ nhà tan cửa nát, không có kết cục tốt đẹp. Trầm Băng cúi đầu thụ giáo. Một cơn gió mát thổi vào từ cửa xe, làm cho tinh thần hai người phấn chấn hán lên, không kìm được mà tươi cười. Đã đến Hồ Tình Xuyên, tức là Sơn Trang cũng cách không còn xa nữa. Sau khi rời đi được 80 ngày, cuối cùng Tần Lôi cũng trở lại nơi xuất phát, đây cũng là khởi điểm cho đoạn hành trình khác của hắn. Khi xe đến tỉnh Thúy Sơn Trang, đã thấy có Hoàng Triệu và Mã Khản đứng ở cửa tiếp đón, Tần Lôi bám cửa tự mình nhảy xuống xe ngựa, ôn hòa cười nói. Làm tốt lắm. Nghe lời khen của vương gia, hai người vui mừng, hấp tấp cùng Tần Lôi đi đến cửa lớn. Tần Lôi đột nhiên dừng bước, nhìn mặt ánh sáng lấp lánh trên mặt hồ lăn tăn dưới sườn núi, thì nói với một chút tâm trạng. Đây đúng là một nơi tuyệt vời, quả thật có chút luyến tiếc. Vương gia luyến tiếc thì hãy lưu lại đi. Một giọng nói sang sảng vang lên, Tần Lôi nhìn theo hướng phát ra tiếng nói, lập tức thấy Duyên Vũ và Trác Văn Chính đang mặc thường phục đứng ở cửa, cười lớn không người thi lễ với hắn. Tần Lôi cười ha ha nói. Xem ra từ khi chúng ta chia tay Khúc Công và Trác Phủ vẫn khỏe mạnh. Nói xong đưa hai tay lên đỡ, cùng nhau cười nói bước vào trang viên. Ba người nói chuyện mấy câu, kể về thời gian chia tay. Khi đến chính đường, Tần Lôi ha ha cười nói. Ta đi thay bộ chiến bào, rửa mặt qua một lượt. Hai vị ngồi trước, nhân tiện thay ta đón tiếp những người đến sau. Hai người đương nhiên đồng ý. Tần Lôi liền đi qua chính đường về phía sau, chưa đến hậu viện, đã thấy một bóng người duyên dáng đang đi khập khiễng đứng ở cửa, nhìn về hướng mình. Đợi đến khi thân hình anh Tuấn của Tần Lôi xuất hiện ở hành lang, hình bóng kia khẽ run lên, lao đến thật nhanh, thoát cái đã đến trước mặt Tần Lôi. Tần Lôi mỉm cười vươn hai tay ra đón thân thể mềm mại của Nhược Lan, thuận thế quay ba vòng, mới nhẹ đặt nàng xuống đất. Nhược Lan bị cảm giác quay cuồng làm cho choáng váng, hạ xuống đất liền không đứng vững được, đành phải nắm chặt vạt áo hắn, thân hình mềm mại dính chặt vào người Tần Lôi. Cảm thấy hành động của mình hơi bạo dạn, Nhược Lan đành phải vùi đầu mình vào ngực Tần Lôi, không dám ngẩng lên. Chương 203, đêm đoàn tụ. Tay Tần Lôi nhẹ nhàng vuốt tóc nàng, một tay kéo eo nhỏ của nàng, hơi đau lòng nói. Tiểu Nhược Lan của ta lại gầy đi. Ta làm nàng phải chịu khổ rồi. Nhược Lan dạ một tiếng, níu lấy vạt áo Tần Lôi, nhẹ nhàng lắc đầu nói. Nô tỳ may mắn vô cùng, người chịu khổ là vương gia. Hai người trong mấy tháng không gặp, đương nhiên nhất thời không thể nói hết tình cảm, gắn với nhau không rời ra được, làm cho Vân Thường giả dạng nam nhân bên cạnh hơi ghen tị. Nàng bĩu môi, nhẹ giọng nói. Vương gia, Nhược Lan tỉ tỉ, chúng ta vào bên trong nói chuyện trước đã. Từ khi thấy Tần Lôi, trong mắt Nhược Lan liền không có người khác, lúc này nghe Vân Thường nói chuyện, mới nhớ ra đây vẫn là ban ngày, bên cạnh còn có người khác. Khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng chốc đỏ ửng, miễn cưỡng thoát khỏi vòng tay của Tần Lôi, nhỏ giọng chào hỏi Vân Thường, xấu hổ nói. Nô tỳ đi xem nước chuẩn bị xong chưa? Dứt lời nàng liền rời đi như chạy trốn. Tần Lôi buồn cười nhìn Vân Thường, chớp chớp mắt nói. Chẳng lẽ ngươi đang ghen? Vân Thường tươi cười nói. Sao có chuyện đó? Nô tỳ làm sao có ghen với Nhược Lan tỷ tỷ? Tần Lôi giơ tay làm bộ muốn ôm, vẻ mặt thì thể hiện một sự say mê mà nói. Để cho công bằng, bản vương cũng ôm tiểu Vân Thường. Vân Thường thấy hắn bước đến, hàm răng khẽ cắn đôi môi đỏ mọng. Nét mặt nàng không giấu được sự căng thẳng và cố không né tránh. Tần Lôi biết thấy Nhược Lan, cái bản tính quyết không chịu thua của nàng lại nổi lên. Hắn không khỏi thấy mừng rỡ, muốn ôm nàng vào lòng. Ai ngờ, ngón tay vừa chạm vào cánh tay Vân Thường. Nàng liền ưm một tiếng, tránh xa giống như con nai con, lùi lại một bước, hai má đỏ ửng, hai mắt mờ mịt như có sương mù nói. Đợi hai hôm nữa, để Vân Thường chuẩn bị một chút. Nói xong những lời cảm thấy xấu hổ, cô nương liền ôm má chạy đi, tốc độ còn nhanh hơn cả Nhược Lan, ngay cả động tác cũng vô cùng mê người. Đúng là cao thủ. Tần Lôi cảm thấy lạ mà lẩm bẩm. Nói ra cũng lạ, mỗi lần đùa giỡn xong Kiều Vân Thường, tâm trạng hắn đều vô cùng vui vẻ, ngay cả tinh thần cũng tốt hơn. Lúc nào hắn cũng có cái vẻ háo sắc, nhưng lại càng muốn nhìn thấy sự quẫn bách của tiểu cô nương. Đương nhiên nếu có thể chọc ghẹo nàng thì càng tốt. Tần Lôi vừa đi vào phòng vừa hát, Nhược Lan đã thay một bộ y phục màu hồng chờ, thấy tiểu mỹ nhân thướt tha mềm mại, vẻ mặt đầy thẹn thùng chờ mong, ánh mắt thâm tình đều dồn trên người hắn. Ba tháng chưa được động vào nữ nhân, trong lòng Tần Lôi nhất thời vang lên một tiếng, toàn thân giống như có lửa đốt hết sức khó chịu. Hắn chắp tay về sau đóng cửa phòng, chỉ hai bước đã vọt tới trước mặt Nhược Lan, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn nóng bỏng, hôn mạnh xuống đôi môi kiều diễm ướt át đỏ mọng. Nhược Lan run người, ôm chặt lấy Tần Lôi, nồng nhiệt đáp lại sự bá đạo của hắn. Bốn phía nhất thời yên tĩnh, nguyệt quế ngoài cửa nở rộ. Bóng người nghiêng nghiêng, cùng với một mùi thương thầm kín bay khắp phòng. Cánh rèm im lặng buông xuống, cặp lông mày thẹn thùng chớp chớp, đôi môi ấm nồng. Không thể nói hết được tình cảm nhi nữ vào lúc này. Đến tận khi mặt trời về tây, ánh tịch dương rải đầy phòng, hai người mới dừng lại. Mái tóc Nhược Lan xõa tung, toàn thân nàng thấm mồ hôi thơm mát nằm cuộn trong lòng Tần Lôi, không còn sức động đậy. Thấy Tần Lôi đứng dậy mặc quần áo, nhưng hiện tại lại mệt đến nỗi không thể đứng dậy hầu hạ, nàng không khỏi vừa thẹn vừa cuống, nhìn vô cùng đáng yêu. Tần Lôi vươn tay vuốt nhẹ cằm nàng, rồi cười nói thật hiền. Nàng cứ nghỉ ngơi cho tốt đi, ta đi tìm Vân Thường rửa mặt. Nhược Lan thẹn thùng gật đầu, ôn nhu nói. Xin vương gia thứ tội. Tần Lôi cười to. Tiểu Nhược Lan có tội gì? Ngược lại có công lớn, ta rất vui mừng. Câu nói của hắn làm cho Nhược Lan xấu hổ chui vào chăn, không ló đầu ra nữa. Tần Lôi hài lòng ra khỏi phòng, gọi mấy tiếng cũng không thấy Vân Thường trả lời, cảm thấy kỳ lạ, đành phải tùy tiện gọi mấy thị nữ hầu mình tắm rửa. Vừa vào trong bồn một lát, liền cảm thấy sau lưng đổi thành người khác, đôi tay mềm mại nhỏ bé xoa bóp trên đầu vai của mình, phối hợp với cả trên đầu. Cảm thấy thoải mái hừ hừ mấy tiếng, hắn mới mở miệng hỏi. Đi đâu? Vừa rồi tốt. Vân Thường phía sau nhẹ giọng nói. Trong lòng buồn bực, đi ra ngoài hóng gió. Tần Lôi im lặng, hắn biết Vân Thường công lực thâm hậu, tai thính mắt tinh, chuyện trong phòng đương nhiên có thể nghe rõ ràng. Hắn cũng biết trong lòng Vân Thường khó chịu nhưng việc này tốt nhất là không nên nói gì, chỉ có làm ngơ cho qua, coi như chưa phát sinh ra chuyện gì là tốt nhất. Nhưng lại không muốn duy trì tình trạng lạnh nhạt nhàm chán này, Tần Lôi tìm lời nói. Trong kinh truyền đến tin tức, thánh chỉ gọi ta về mấy ngày nữa sẽ đến. Quả nhiên, tâm tư Vân Thường bị thu hút, động tác trên tay cũng chậm đi một chút, nhẹ giọng nói. Lúc nào sẽ đi? Muộn nhất là cuối tháng. Quả thật Tần Lôi rất muốn trở về. Lý Nhất Khương gặp chuyện, Văn Minh Nghĩa chịu nhục, tuy rằng mấy việc này không thể tranh luận chính diện, nhưng làn sóng ngầm dưới đài đã ngày càng mạnh mẽ, nghĩ ba nhà nhất định đã sắn tay áo lên hành động. Muốn đọ sức một phen. Lúc này nếu hắn an phận ở một góc, để mặc người khác trên triều hô phong hoán vũ, vậy thì tình thế của hắn sẽ ngày càng bất lợi, kết quả cuộc chiến lúc đầu cũng sẽ bị ăn dần ăn mòn mất. Vân Thường không ấn nữa, hai tay nhẹ nhẹ vuốt ve xương sống của Tần Lôi, tuy không nói câu nào, nhưng hắn cũng cảm giác được tình cảm nồng đậm quyến luyến không rời của nàng. Hắn than nhẹ một tiếng, thấp giọng nói, đi theo ta đi. Không ai biết nàng là ai, nàng có thể không cần phải gánh chịu nhiều như vậy. Vân Thường khẽ lắc đầu nói, nhẹ giọng nói, Vân Thường không thể lừa mình dối người, hơn nữa. Nói tới đây, nàng dừng lại không tiếp tục nói nữa. Hơn nữa cái gì? Tần Lôi hỏi. Vân Thường vòng hai tay qua cổ Tần Lôi, nhẹ nhàng ôm hắn, cằm đặt nhẹ trên đầu hắn mà nỉ non. Lúc nhỏ Vân Thường đã có một giấc mộng, mộng thấy phu quân tương lai của mình mặc chiến giáp óng ánh vàng, uy phong lẫm liệt. Trong một ngày muôn người chú ý, bước trên một con đường lớn trải đầy hoa hồng, đến đón Vân Thường trên mình khoác quần áo đỏ của tân nương đi. Mặt, gò má của Tần Lôi được bàn tay trắng nõn của Vân Thường vuốt ve, nghe giọng cô nương như vừa khóc vừa nói. Vân Thường hiện không còn gì, chỉ còn lại giấc mộng này. Tần Lôi nhẹ giọng nói. Đồ ngốc, nàng còn có ta. Vân Thường nhẹ nhàng lắc đầu, nước mắt tràn mi, rơi xuống trên tóc của Tần Lôi. Thậm chí hắn không có cảm giác được. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Khi Tần Lôi ăn mặc chỉnh tề, tinh thần sảng khoái đứng ở trong đại viện, thì là lúc đèn đã được thắp lên rực rỡ. Đêm nay khí thu mát mẻ. Bầu trời quang đãng gió thổi nhẹ, mặt trăng như một cái đĩa bạc treo trên bầu trời phía đông, tỏa ra ánh sáng thần bí mà ấm áp. Dưới ánh trăng có cây nguyệt quế, dưới cây nguyệt quế có yến hội, một hàng bàn dài bày đầy long nhãn, cây hạch đào, táo đỏ, lê, nho, dưa hấu, cùng với các loại điểm tâm mứt hoa quả, các loại rượu ngon. 40-50 nghị sự của hai tỉnh theo thứ tự ngồi ở hai bên bàn dài, đang nhỏ giọng nói chuyện và vừa ăn chút hoa quả điểm tâm, ánh mắt thỉnh thoảng lại nhìn về phía cửa viện. Đợi đến khi Tần Lôi xuất hiện, mọi người buông hết đồ trong tay xuống, đứng dậy vấn an với Tần Lôi. Tần Lôi vừa đi vào vừa nói lớn. Đón Tết chính là tình niềm vui, các vị không cần câu nệ, nếu không thì sẽ không còn ý nghĩa gì nữa. Đám thân sĩ nghe vương gia nói vậy, cũng thả lỏng tinh thần, vừa muốn ngồi xuống. Trác Bình Thần, đứng đầu trên bàn tiệc nói. Các vị xin đừng ngồi vội, trước mời vương gia chủ trì chúng ta cúng tế nguyệt thần rồi hãy ngồi. Mọi người nghe xong, đều cười nói. Nên như vậy. Bọn họ quay lại chắp tay với Tần Lôi nói. Mời vương gia dẫn tế. Tần Lôi cười ha ha nói. Vậy cũng tốt. Trên đường đến đây, Hoàng Triệu đã nói qua với hắn, một lát nữa sẽ có lễ tế, kể lại tỉ mỉ quá trình cho hắn, để Tần Lôi có thể dễ dàng ứng đối. Trác Bình Thần và Kiều Kỳ bội một tả một hữu, dẫn đường cho Tần Lôi đi về hướng đông. Đến một bàn thờ lớn, hắn nhìn bàn tế phẩm, có thấy dưa, lê, táo, chuối, nho linh tinh, không có những đồ tế lễ bình thường như gà lợn, thầm nghĩ Nguyệt Thần nhất định là nữ. Quả nhiên, giữa bàn bày một pho tượng tiên nữ Nguyệt Thần với những đường nét mềm mại, quyến rũ đáng yêu, nhìn minh nguyệt phía sáng tỏ phía sau bức tượng, Tần Lôi thầm nghĩ thì ra là Thường Nga cô nương. Lúc này, Trác Bình Thần tay cầm một ngọn nến đỏ thẫm đến trước mặt Tần Lôi, Tần Lôi nhận lấy, đưa gần với ngọn nến ở bên cạnh đốt lên, sau đó cắm nó ở bên trái bức tượng. Trác Bình Thần lại đưa một cây khác, Tần Lôi lại đốt lên và cắm ở bên phải bức tượng. Trác Bình Thần lui ra sau, Kiều Kỳ bội tiến lên trước, dâng một bó hương cho Tần Lôi. Tần Lôi nhận lấy, đưa xuống gần đến ngọn nến vừa cắm châm hương, bái lại Nguyệt Thần ba lạy, rồi cắm hương vào cái lư hương trước mặt Nguyệt Thần. Một trái dưa hấu lớn được dâng lên cho Tần Lôi, hắn lại bày trái dưa lên. Sau đó mới lui về phía sau đệm, quỳ xuống, phía đằng sau, Kiều Kỳ Bội và Trác Bình Thần cũng dẫn dắt đám thân sĩ thành kính quỳ xuống. Tần Lôi chắp tay hướng Nguyệt Thần thi lễ, cất cao giọng nói. Thái Âm nương nương ở trên, hạ giới tiểu vương Tần Lôi, cùng con dân phương Nam, thành kính dâng tặng lễ vật giữa mùa thu, xin nương nương thương lấy những nỗi khổ của bách tính, để cho bách tính có một cuộc sống bình an. Nói xong, cung kính dập đầu, thân sĩ phía sau cũng dập đầu theo. Sau ba lần dập đầu, tiếng nhạc vang lên, lúc này mới coi là hoàn thành lễ bái. Đợi Tần Lôi đứng dậy, mọi người cũng đều đứng dậy, một lần nữa theo Tần Lôi ngồi xuống. Đương nhiên Tần Lôi ngồi ở chủ bàn chủ tọa, Trác Bình Thần ngồi ở bên trái chủ tọa, kế tiếp đó là Duyên Vũ, Trác Văn Minh, Tần Thụ Ngang, còn có Sài Thế Phương mà Tần Lôi đặc biệt mời đến, 8 người ngồi một bàn. Trác Bình Thần, cha con Kiều gia, Duyên Vũ thì không cần nói đến thân phận nữa, cho dù Duyên Vũ và Trác Văn Chính tạm thời bị cách chức, không phải đã đi nhậm chức rồi sao? Còn về phần Sài Thế Phương Sài Hắc Tử, trải qua lần này, địa vị của y ở trong lòng mọi người cũng tăng lên không ít, hơn nữa mọi người cũng biết y tất sẽ trở thành tâm phúc của vương gia, có địa vị ngang với tứ đại gia theo truyền thống. Chương 204, một nguyên soái đáng giá bao nhiêu? Mà Tần Thụ Ngang đương nhiên có thể ngồi ở bàn chủ tọa, bởi vì y là người trấn thủ phủ Kinh Châu, bảo vệ an toàn cho một phương, cũng xem như có công với Kinh Châu. Bá thưởng Tái Dương thì chiến công lại càng hiển hách, chính là thu phục đại công thần Giang Bắc, hơn nữa y có thân phận cũng không tầm thường, ngồi ở bàn chủ tọa cũng không có gì không được. Ngoại trừ Sở Thiên Quân, lúc này tiểu Sở Vương đang bên cạnh bàn hò hét ngồi lui vào với nhau, vẻ mặt buồn bực uống rượu. Những thân sĩ bên cạnh đã nghe thấy danh tiếng lẫy lừng Bạch Y Thị Nhân Ma của y, không ai dám trả lời y, cũng sợ nói chuyện với nhau sẽ lờ đi Sở tướng quân, nên hiển nhiên không ai dám nói lời nào, cúi đầu chăm chú đối phó với đồ ăn trước mặt. Nhất thời tiếng náo loạn ồn ào trong viện, chỉ có một bàn này im lặng vô cùng kỳ quái. Sau khi Tần Lôi ngồi xuống, đám thị nữ liền thu dọn điểm tâm hoa quả xuống, bắt đầu dâng đồ ăn lên. Đầu tiên là 8 món nguội, 8 món mặn, 8 món chạy. Mặc dù đĩa của phương Nam nhỏ hơn so với phương Bắc, nhưng chiếc bàn lớn lúc này cũng đã đầy ắp thức ăn. Hôm nay vội lên đường, giữa trưa Tần Lôi chỉ ăn chút mì xào. Về phủ lại vận động một phen kịch liệt, không chỉ tiêu hao phần lớn sức lực, lại làm cho hắn không có thời gian ăn uống được gì. Bụng đã sớm đói meo. Lúc này, thấy trên bàn toàn là mỹ vị, Tần Lôi muốn động đũa rồi, nhưng vương gia và thuộc hạ cùng nhau ăn cơm, có nhiều điều cần chú ý, hắn chỉ có thể lén nuốt nước miếng, đợi đồ ăn dâng hết lên. Đồ ăn vừa dâng hết, hắn liền cười gắp một miếng bún thịt nói. Kiều lão, Trác lão, ta một tay chỉ có thể gắp một miếng thịt, cũng không biết là nên gắp cho ai. Tôn trọng người lớn tuổi chính là mỹ đức của dân tộc Hoa Hạ. Trong một yến tiệc chính thức như thế này, cho dù có thân phận cao hơn người khác, cũng phải gắp đũa đầu tiên cho trưởng bối trên bàn. Nhưng một đũa của Tần Lôi, cũng không đơn giản chỉ là kính lão, trước mắt thanh danh Tư gia đã bị sụp đổ. Nói không chừng đạo gia này đã rơi dụng nhiều rồi, vị trí này cũng sẽ nhường lại cho một trong tứ đại cũng là chuyện có khả năng. Mà Từ gia trải qua chuyện ngân động, tuy rằng trên mặt không có mảy may tổn hại, nhưng địa vị trong lòng quý tộc phương Nam cũng giảm đi không ít, bọn họ nhất định phải mang theo cái đuôi này, cố gắng chịu thấp kém trong vài năm, làm cho chuyện này nhạt dần đi rồi mới có thể nói tiếp. Cho nên hai nhà Kiều Trác là dê đầu đàn của phương Nam, mà hai lão đầu này trên buổi nói chuyện vẫn còn bực tức, cho nên lời này của Tần Lôi là muốn suy tính bọn họ một chút, nhắc nhở cho cả hai. Nếu là người bình thường, thì chuyện này không khỏi có chút bất kính, nhưng Tần Lôi nói lại rất hợp. Không nói đến địa vị cao của hắn ở phương Nam, chỉ nói đến hắn đang khuyên giải người khác, liền không để cho hai người nghĩ đang bị giễu cợt, mà trong lòng nảy sinh khó chịu. Khuôn mặt già của Kiều Kỳ Bội và Trác Bình Thần đỏ lên, nhìn thoáng qua nhau, Kiều Kỳ Bội vuốt râu cười ha ha nói. Vương gia đang suy tính hai lão già ta đây mà. Trác Bình Thần cũng vuốt cằm nói. Chúng ta tuy già có chút hồ đồ nhưng trí nhớ vẫn còn tốt, ngài yên tâm đi. Tần Lôi hài lòng cười nói. Nhị vị nghĩ nhiều rồi, ta cũng chỉ là thuận miệng hỏi thôi, không nghĩ nhiều như vậy. Đầu tiên là giả vờ không biết, hắn liền gắp một miếng thịt vào bát của Kiều Kỳ Bội, giọng nói ôn hòa. Kiều lão lớn tuổi, đức cao vọng trọng, nên là người đầu tiên. Tuy ngoài miệng không tranh luận nhưng thấy Tần Lôi gắp cho mình trước, trong lòng Kiều lão nhân cũng giống như được ăn mật vậy. Tần Lôi lại gắp hai miếng thịt nữa, đặt vào bát của Trác Bình Thần bên phải, cũng ôn hòa nói. Trác lão trẻ tuổi tài cao, gừng càng già càng cay, đương nhiên nên ăn nhiều một miếng. Điều này làm cho Trác Bình Thần cảm thấy vui vẻ mà hết buồn bực, thầm nghĩ, nhìn thấy chưa, được ăn trước đương nhiên oai phong, nhưng ăn sau đương nhiên cũng nhận được bồi thường. Gắp đồ ăn cho hai người, Tần Lôi mới gắp cho mình, có chút yếu ớt nói, mọi người động đũa thôi. Đợi khi ăn được 3-4 miếng, lại uống cả canh hải sâm trước mặt, mới cảm giác dạ dày thoải mái một chút, thân thể cũng không vô lực như trước nữa. Kiều Kỳ Bội ngồi ở vị trí chủ bồi đã thành tinh, sao lại nhìn không ra Tần Lôi đã rất đói bụng, cho nên chậm chạp nhấc chén rượu, cho đến khi sắc mặt Tần Lôi tốt hơn một chút, mới đứng dậy giơ chén cao giọng nói. Các vị, mọi người đều im lặng. Hôm nay là Trung Thu, vương gia thiết yến thịnh tình khoản đãi, lão phu là bồi chính, đề nghị chén rượu thứ nhất này là Kính Long quận vương. Điện hạ có ơn tái tạo phương Nam chúng ta, có được không? Được, được. Mọi người nhất tề đồng ý. Như vậy, lão nhân ta xin cạn chén trước để mời. Kính mời vương gia. Tin tức của Lôi rất chính xác. 5 ngày sau, thánh chỉ được đưa đến phủ Kinh Châu. Lệnh cho Tần Lôi hồi kinh, không có khen ngợi nhưng cũng không thấy trách tội. Tần Lôi tiếp thánh chỉ, cười nói với thái giám truyền chỉ. Ta rời kinh lâu ngày, ở nơi xa xôi, phiền tiểu hồ nói. Cho ta biết sao đến bây giờ vẫn không có một bản thánh chỉ đưa. Đến khen ngợi thân sĩ binh lính phương Nam. Thái giám truyền chỉ là người quen biết Tần Lôi trong kinh thành, hồ truyền nghĩa quản sự Hoa Lâm Uyển, y cười nịnh nọt. Vương gia, ngài không biết, lúc nô tài xuất kinh thì sự tình phương Nam đã đồn đại ầm ĩ khắp kinh thành. Tần Lôi a một tiếng, khẽ cười nói. Mau nói rõ cho ta. Hồ truyền nghĩa nhanh chóng gật đầu nói. Văn thừa tướng cho rằng vì thường ngày quan viên phương Nam ăn hối lộ, làm trái pháp luật, ức hiếp dân chúng nên mới dẫn đến lần đại loạn này. Cho nên văn thừa tướng chủ trương xử lý nghiêm, giáng chức tổng đốc 2 tỉnh, cách chức điều tra của tất cả. Thấy sắc mặt Tần Lôi không tốt, y nhanh chóng cười nói. Vương gia đừng giận, thánh thượng lại cho rằng, quan viên phương Nam tuy có tội trong việc thiếu đôn đốc điều tra, nhưng phương Nam đổ nát hoang tàn, đợi phục hồi, là lúc dùng người. Không nên phủ định một quan viên đã quen thuộc với tình hình ở đó, lại trải qua khảo nghiệm chiến trận, nên cho bọn họ có một cơ hội sửa đổi. Tần Lôi hơi có hứng thú nói. Cãi nhau ra được kết quả gì không? Hồ truyền nghĩa bộ mặt nịnh hót nói. Không phải là đợi ngài trở về phán xét sao? Y lại nghiêm túc nói. Vương gia, bệ hạ có khẩu dụ cho ngài. Tần Lôi nghe xong, trong lòng thầm mắng một tiếng, vừa định đứng dậy quỳ xuống, hồ truyền nghĩa cười nịnh nói. Trong phòng chỉ có 2 người là ngài và nô tài, thế nào còn dám để ngài quỳ? Tần Lôi ha ha cười nói. Tiểu hồ có triển vọng, ta thích. Trước khi đi nhớ đi lĩnh 1 vạn lượng bạc tiêu vặt, coi như phần thưởng của ngươi. Hồ truyền nghĩa thầm nghĩ, cái quỳ này cũng thật đáng giá, nhưng cũng biết tiền của Tần Lôi không phải dễ lấy, vội quỳ xuống nói. Nô tài tạ vương gia, sau này có việc ngài cứ việc phân phó, nô tài có lên núi đao xuống biển lửa quyết cũng không chối từ. Tần Lôi mỉm cười bảo y đứng dậy, lúc này hồ truyền nghĩa mới hắng giọng một cái, nghiêm mặt nói. Thánh thượng khẩu dụ, ngươi chỉ cần trở về. Phụ hoàng cần ngươi giúp đỡ. Không cần lo cái quầy, không ai cướp đi được. Khâm thử. Tần Lôi tương đối vừa lòng đối với khẩu dụ này của hoàng đế, hắn ỉa bộ, nghe xong cũng trầm giọng nói, nhi thần tiếp chỉ. Sau đó mới hỏi hồ truyền nghĩa, hiện tại trong kinh nói về bổn vương thế nào? Kế hoạch tuyên truyền hình tượng của hắn không chỉ ở phương Nam. Ở Trung Đô cũng có rất nhiều người phối hợp hành động, việc này do quán đào phụ trách, đương nhiên hắn không mèo khen mèo dài đuôi, mỗi lần Tần Lôi viết thư hỏi. Cũng chỉ là trả lời thuận lợi, hiệu quả không tồi, cũng không nói cụ thể, làm Tần Lôi rất tò mò. Hồ truyền nghĩa giơ ngón cái lên, cười hắc hắc nói. Vương gia hiện là nhân vật được bàn tán nhiều nhất trong kinh thành. Dứt lời y lại tiếp tục nói. Nghe nói trong kinh thành rất nhiều thiên kim tiểu thư đều hỏi thăm là, có phải ngài đã có người trong lòng? Mỹ nữ 4 xã đàn, Mộc Lan xã, Thu Cúc xã trong cuộc tụ họp đầu tháng còn đánh giá ngài là nam, nhân được mơ ước nhất của Đại Tần. Tần Lôi khì khì, cười mắng. Nói vào chuyện chính đi. Sao lại có mỗi cái tin tức vớ vẩn như vậy? Hồ truyền nghĩa vội gật đầu nói. Từ sau khi ngài công kích Lý Tướng trên Kim Loan Điện, nhất cử nhất động của vương gia đã trở thành tiêu điểm quan tâm của người dân trong thành. Bất luận là chuyện ngài một mình một ngựa vào giang doanh cứu được bá thưởng nguyên soái, hay là đùa giỡn Nam Man trong lòng bàn tay, vất tay giết chết cường đạo 2 tỉnh. Những chuyện đó đều được truyền tụng trong kinh thành. Vẻ mặt y không giấu được sự sùng bái nói. Nhất là phong thái thần tiên của ngài khi một thân một mình vào thành Tương Dương, khiến cho từ thân sĩ quý tộc, hoàng thân quốc thích cho đến bách tính lê dân ngưỡng mộ đến điên đảo. Nghe nói nhà hát bên sông Ngọc Đái đã viết thành kịch, bây giờ đã viết xong rồi, đang gấp rút diễn tập, không chừng khi ngài trở về sẽ kịp diễn lần tiên. Tần Lôi cười ha ha nói. Thế thì phải nhanh chóng đi xem, tiểu hồ vất vả từ xa đến, mau đi tắm rửa nghỉ ngơi đi, tối nay ta sẽ đãi tiệc ngươi. thái giám vẫn là kẻ nhìn chọn người tinh nhất thế gian, nghe xong lập tức cáo từ lui xuống, theo Hoàng Triệu đi tắm rửa. Tần Lôi sai Thạch Cảm gọi Duyên Vũ và Trác Văn Chính đến. Chuyện triều đình đều đặt lên hai người, làm cho hai người lo lắng, ăn không ngon ngủ không yên, vì để có tin tức sớm, thậm chí từ khi Tần Lôi trở về vẫn ở trong sơn trang không trở ra, lúc này đang nhanh chóng đến thư phòng. Ba người sớm chiều ở chung, không câu nệ quy tắc, đợi hai người ngồi xuống, Tần Lôi nói thẳng. Ta đã nhận thánh chỉ. Hai người đã biết hôm nay thánh chỉ đến, đứng ngồi không yên từ sáng đến giờ, lúc này thấy sắc mặt Tần Lôi không tốt, trong lòng nhất thời cũng căng thẳng, ngồi thẳng người trên ghế. Vẻ mặt Tần Lôi thật sự bất đắc dĩ nói. Triều đình gọi ta về kinh, ít ngày nữa khởi hành. Nhưng đối với việc của nhị vị thì tuyệt không nhắc một chữ. Văn sở vị văn. Trác Văn Chính cũng than. Đám quan viên kia ngày nào cũng mang một đống văn thư chờ hạ quan xem, còn có bao nhiêu việc chờ hạ quan xử lý. Hạ quan biết hiện tại còn rất nhiều việc phải làm, tranh thủ thời gian, nhưng danh bất chính ngôn bất thuận, hạ quan cảm thấy rất khó xử. Chương 204.1, một nguyên soái đáng giá bao nhiêu? Tần Lôi kiên định nói, Trác phủ muốn nghỉ thì không thể, ngươi không thể bỏ mặc không quan tâm Giang Bắc. Không giấu ngươi, ngươi là người trong lòng bệ hạ, là người không thể thay thế để cai quản Giang Bắc. Chỉ cần không xảy ra biến cố lớn, cái vị trí này ngươi ít nhất cũng sẽ được giữ vững hai kỳ. Những lời này không phải là Tần Lôi dùng để nói khoác với Trác Văn Chính. Đó là những lời Chiêu Vũ Đế nói khi bắt đầu rời kinh. Sắc mặt nghiêm chỉnh của Trác Văn Chính lúc này mới được thả lỏng, cười ha ha nói. Nếu quả thực là như thế, thì Văn Chính bán mạng cho Hoàng gia cũng có sao. Việc bãi miễn thu nhận quan lại của triều đình luôn do Văn Ngạn Bắc nắm giữ, y luôn luôn hoài nghi việc Chiêu Vũ Đế có thể thực hiện được lời hứa hay không. Nhưng bất luận thế nào, y vẫn còn cái lời nói này, tâm tình không khỏi tốt hơn nhiều, liếc vẻ mặt lo âu của Duyên Vũ liền nhẹ giọng hỏi. Vương gia, không biết đốc. Tần Lôi cười với y. Ta muốn nói riêng với Tổng đốc. Trác Văn Chính bèn đứng dậy cáo từ. Trong phòng chỉ còn lại hai người, Tần Lôi đứng dậy ngồi trên ghế mà Trác Văn Chính vừa ngồi, nhẹ giọng nói. Khúc công, e là vị trí Tổng đốc Giang Bắc phải đổi chủ. Duyên Vũ cố ra vẻ tươi cười, khản giọng nói. Phương Nam xảy ra chuyện lớn như vậy. Vẫn phải có người đứng ra phụ trách, có thể giữ được một người cũng là may mắn rồi. Tần Lôi vỗ vỗ bàn tay hơi run của y, mỉm cười nói. Còn nhớ định ước mấy tháng trước của chúng ta không? Đương nhiên không thể quên. Tần Lôi dùng sức vỗ tay y, hai mắt nhìn thẳng nói. Cái định ước này vẫn tính. Tôn, Duyên Vũ đã rất cảm kích người, người không cần suy nghĩ nhiều. Tần Lôi buồn cười nói. Ngươi, cái lão đầu này, sao lại bi quan như vậy? Không làm quan ở bên ngoài thì làm quan ở kinh thành. Ngươi đợi để vào thành đi. Tần Lôi khinh một tiếng nói. Hiện tại, quan lại trong kinh thành, bảy phần là vây cánh của Văn Ngạn Bác. Nếu như một khi y rớt đài, thậm chí Đại Tần sẽ rơi vào tê liệt. Ta đã sớm viết thư cho bệ hạ phân tích qua lợi, hại. Bệ hạ cũng đồng ý quan điểm của ta, lệnh cho ta tìm kiếm những quan lại ở địa phương là những thanh quan, địa vị cao, năng lực tốt, lại không có quan hệ với văn tặc, người có nhiệm vụ quan trọng cần giao phó. Dứt lời lại nói với Duyên Vũ sắc mặt đã thả lỏng không ít. Tâm tư của ta, không phải vì việc công sao. Ta tiến cử ngươi. Y đối với sự thay đổi nhanh chóng của mình cũng có chút ngượng ngùng nói. Mấy ngày này, trong lòng tiểu nhân luôn bất an, nhất thời thất thố. Làm vương chê cười rồi. Tần Lôi xua tay cười nói. Không sao, không sao. Chúng ta quan hệ thế nào, nếu ngươi che giấu ta, mới làm ta không vui. Sau đó hắn áy náy nói. Còn về chuyện gì? Bây giờ vẫn không thể nói. Đợi đến khi nào về kinh hỏi bệ hạ mới biết được. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ ước định của chúng ta vẫn tính như cũ là được. Hạ quan không giống đám kiều đốc Trác phủ, gia môn bọn họ ở phương Nam. Hạ quan là người kinh thành chính gốc. Tần Lôi mỉm cười nói. Đúng vậy, trở về cũng tốt. Ít nhất đứng từ góc độ cụ A Tơ mà nói, ta hy vọng ngươi có thể trở về giúp ta một tay. Đến lúc đó, chúng ta cùng làm một trận chống lại lão rùa đen Văn Ngạn Bác. Duyên Vũ lại không nói ra được những lời thô lỗ như vậy, chỉ có thể ha ha cười nói. Vậy tiểu nhân nghe theo vương gia hồi kinh, dù sao cái mệnh này của mỗ đã sớm bán cho vương gia rồi. Tần Lôi uống ngụm nước, trầm giọng nói. Công thần phải chịu chìm nổi mấy chục năm, tất nhiên sẽ lạnh nhạt với nhân tình. Khi người quay về tất sẽ bị nhiều người trong triều cô lập, nên chuẩn bị sẵn tâm lý trước. Duyên Vũ tuy là người phương Bắc, nhưng lại làm quan ở phương Nam. Sớm đã bị coi là một tên Nam Man rồi, không phải vì vương gia và bệ hạ, thì cũng không khiến cho người khác yêu thích. Tần Lôi gật đầu, hòa nhã nói. Như vậy thì tốt, ngươi yên tâm, mọi chuyện sẽ dần dần khá hơn. Đám người coi thường chúng ta sớm muộn cũng sẽ phải liếm gót giày cho chúng ta. Cười xong, Tần Lôi lau nước mắt nói. Khoảng sau Tết, ngươi có thể trở về. Trước đó, ngươi phải giúp bổn vương chiếu cố mấy người. Dứt lời, hắn nói vọng ra bên ngoài phòng. Thạch Cảm, gọi mấy người Mã Nam vào đây. Bốn người Mã Nam, Chu Quý, Trình Tư Viễn, Mã Khản nhanh chóng đi vào, cung kính thi lễ với Tần Lôi xong, lại hành lễ với Duyên Vũ. Tần Lôi chỉ vào Chu Quý và Trình Tư Viễn rồi nói với Duyên Vũ. Người cũng biết rồi, thủ hạ của ta có ti dân tình, trông coi tác phong và kỷ luật dân tình. Nếu là sách lược thỏa đáng, chắc chắn rất diệu dụng. Hai người này lưu lại chuẩn bị phòng phương nam của ti dân tình, chưa quen với cuộc sống nơi đây, còn phải cần tổng đốc giúp đỡ nhiều. Bản thân Tần Lôi còn có một bộ, Thiên Võng, một khi hoàn thành, sẽ trải rộng khắp các tỉnh trong cả nước, cùng với các thành thị chủ yếu của hai nước Tề Sở, hoàn toàn có thể thay mặt ti dân tình. Nhưng Tần Lôi lấy việc công làm chuyện tư, lợi dụng những điểm lợi của ti dân tình, có thể nói Thiên Võng của hắn là, dựa vào sự thuận lợi của ti dân tình mà nhanh chóng mở rộng. Cho nên hắn không chỉ dừng lại ở việc phát triển ti dân tình, còn muốn gióng trống khua chiêng thành lập một cơ cấu những chi nhánh nhỏ trên khắp cả nước. Làm cho nó và Thiên Võng một công một tư, một sáng một tối, bổ sung cho nhau, giám sát nhau, đây mới là vương đạo. Chu Quý dĩ nhiên là chủ sự ti dân tình tương lai ở phương Nam, nhưng cũng kiêm luôn cục chính cục Giang Bắc, Trình Tư Viễn sẽ đảm nhiệm ở Sơn Nam. Hai người bọn họ sớm đã biết sứ mạng của mình, cung kính thi lễ với Duyên Vũ, thái độ lãnh đạm, nghe xong miễn cưỡng nói mất câu. Sau đó, hai người liền lui xuống. Tần Lôi liền kêu Mã Nam lại, cười nói với Duyên Vũ. Tiểu tử này là thủ lãnh thị vệ trước của ta, nhưng mà không an phận, bị ta đá đi. Tổng đốc xem có chuyện gì thích hợp thì giao chi y làm. Chu Quý và Trình Tư Viễn thân là quan, không có quan hệ với Duyên Vũ, nên Tần Lôi chỉ qua. Mã Nam, Mã Khản là tướng của Tần Lôi, lại không thương lượng qua, trực tiếp nhét vào Giang Bắc. Cả hai người đều như nhau. Tần Lôi thản nhiên nói. Đây là thời gian thích hợp tiến vào, chỉ là không biết vương gia để hai vị làm quan bằng cách nào. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Tích Trừ. Tần Lôi không chút do dự nói, lại cười khổ nói. Nếu hy vọng hai người này thông qua khoa cử mà vào chỉ e là đợi đến kiếp sau. Quyền bổ nhiệm chức của triều đình lại bị Văn Ngạn Bắc nắm giữ, cũng chỉ có thể ra hạ sách này. Trong thời kỳ thế gia nắm quyền. Khoa cử không phải là cách duy nhất để đi vào đường quan, thậm chí không phải là cách chủ yếu. Ở Đại Tần thì khoa cử tiến cử, ấm bổ và tư pháp bốn cách cùng tồn tại. Khoa cử vẫn là con đường duy nhất để gia nhập vào tầng lớp quan lại quý tộc. Nhưng làm đến chức tri phủ chỉ không được mấy người. Nhưng chỉ cần là con cháu sĩ tộc độ tiến sĩ, một khi được nhìn chúng, chỉ cần không phạm lỗi quá lớn liền có thể thăng chức rất nhanh. Mà Nhị Mã chỉ là tầng lớp nho sinh bình thường, cho nên không có hy vọng. Ấm bổ là cách triều đình thưởng những quan thần có công, Nhị Mã cũng không có tư cách đó. Tiến cử lại coi là nâng đỡ, chính là ở địa phương đưa những người có tiếng tăm tiến cử lên triều đình. Chỉ làn hững người được tiến cử thì tuổi phải hơn tứ tuần. Hai người cộng lại vừa đúng số tuổi này. Cho nên chỉ còn lại Trưng Tích. Trưng Tích có Chiêu Mộ và Tích Trừ. Chiêu Mộ là triều đình trực tiếp chọn nhân tài trong quần chúng. Xe yên ngựa tốt, trang hoàng kỹ lưỡng, vô cùng long trọng, bình thường chỉ có danh sĩ mới được đãi ngộ như vậy. Một khi được chiêu mộ sẽ lập tức đứng giữa trung tâm, một bước lên trời, cho dù Văn Ngạn Bác không nắm giữ quyền chiêu mộ thì Nhị Mã cũng không có tư cách hưởng sự đãi ngộ đó. Tích Trừ là quan viên địa phương trực tiếp chọn lựa nhân tài, bổ nhiệm quan viên, cấp bậc đương nhiên sẽ thấp, nhưng hay ở chỗ, chỉ cần có thể xin phép triều đình thì vô cùng thuận tiện. Nếu lấy danh nghĩa đốc phủ một tỉnh Tích Trừ, trừ chức vụ của mình ra, cao nhất có thể trực tiếp nhậm chức huyện lệnh. Cao hơn nữa phải được sự đồng ý của triều đình. Huyện lệnh thì không thấp rồi, hai tiểu tử này cái gì cũng không hiểu, chỉ cần ít đi hại người là tốt rồi. Tần Lôi nghĩ nghĩ, lại nói thêm, để bọn chúng đi theo huyện lệnh khác học tập 3 tháng, sau đó mới để chúng nhậm chức. Nói xong trừng mắt nhìn hai người Mã Nam, trầm giọng nói. Đến lúc đó chú tâm học hành, nếu làm không tốt một chút thì cút đi cho ta, không nói đến làm tổn hại quê nhà, còn làm cho ta mất mặt. Hai người vội vàng đồng ý. Mấy ngày sau... Tần Lôi lại tới quân doanh Trấn Nam một chuyến, nói chuyện với bá thưởng nguyên soái. Tần Lôi vô cùng lo lắng bản vẽ bị mất sẽ có ảnh hưởng không tốt với lão nguyên soái, nào ngờ bá thưởng biệt ly này lại tinh thần ung dung, không những không căng thẳng, ngược lại còn khuyên Tần Lôi không cần quan tâm quá việc này. Nói hết những chuyện này, Tần Lôi mới làm rõ mục đích chủ yếu của lần đến này, mua người. Bá thưởng nguyên soái trợn mắt há hốc mồm nghe Tần Lôi nói. Hiệu úy 5 vạn lượng một người, cô muốn 5 người, bị úy 2 vạn lượng một người. Cần 20 người, chỉ huy đội 5.000 lượng một người, cần 50 người, về phần ngũ thập trưởng hết thảy 3.000 một người, có bao nhiêu mua ngần ấy. Bá thưởng nguyên soái nuốt nước miếng, bàn tay ra sức vỗ vỗ lên đầu, xác định không phải đang mơ. Y chưa bao giờ làm chuyện mua bán người này, chỉ thấy người ta mua bán trẻ con, nha hoàn, nô bộc, chưa từng nghĩ quân lính Đại Tần cũng có thể bị mua bán. Trầm ngâm một lát, nghiêm túc nói với Tần Lôi, Vương gia, ngài quá coi thường tướng sĩ Trấn Nam rồi, lão phu há có thể vì chút tiền mà mang bọn họ đi bán. Tần Lôi mỉm cười nhìn Bá Thưởng Biệt Ly, hắn không lo một người thiếu thốn tiền bạc như Bá Thưởng Biệt Ly không đồng ý, cho dù bản thân có nhiều tiền, nhưng y là một chiến hạm lớn, đốt tiền chơi đùa là bình thường, sao lại ngại có nhiều tiền? Huống hồ đám quan quân chỉ là một nhánh quân, mà biên quân Trấn Nam, hay là nói quân đoàn Trấn Nam, có 10 nhánh quân như vậy, đều là quân lính già mấy chục năm rồi. Mỗi một nhánh quan san ra một ít, cũng không tổn hại đến chiến lực, còn có thể chọn những người mới, đẩy mạnh sự trao đổi, làm cho quân Trấn Nam một lần nữa tràn đầy khí huyết. Quả nhiên, Bá Thưởng Biệt Ly vẻ mặt nghiêm túc nói, trừ phi hiệu úy 7 vạn lượng một người, bì úy 4 vạn lượng, chỉ huy đội 1 vạn, thập trưởng 5 ngàn, ngũ trưởng 3 ngàn mới được. Tần Lôi đương nhiên không muốn làm người bị thiệt, hai người một phen co kè mặc cả, cuối cùng thành giá lấy hiệu úy 6 vạn, khán úy 3 vạn, chỉ huy đội 6 ngàn, thập trưởng 4 ngàn, ngũ trưởng 3 ngàn. Cuối cùng, Bá Thưởng Tái Dương nhẹ giọng hỏi, một nguyên soái có thể bán giá bao nhiêu? Chương 205, Điệt Nhi, người bị cha người bán rồi. Tần Lôi á khẩu không trả lời được, hắn thầm nghĩ chỉ muốn một ít binh lính nòng cốt, còn thống lĩnh nguyên soái cũng muốn làm gì? Bá Thưởng Biệt Ly đương nhiên chỉ đùa với hắn một chút, lão rất hài lòng với cuộc mua bán kiếm được hơn 200 vạn lượng bạc này. Đương nhiên lão cũng muốn hỏi đám binh lính đó được dùng để làm gì, ngộ nhớ Tần Lôi nhiều tiền, mua những người này về để phục vụ việc chơi đùa của hắn thì không được, dù thế nào cũng không muốn để thuộc hạ của mình bị đẩy vào trong biển lừa. Tần Lôi khẽ cười nói, ông ngoại của ta đưa một tin, nói là bệ hạ muốn đào tạo một nhánh quân mới. Bá Thưởng Biệt Ly nghe xong, hơi bất ngờ nói, hiện tại phương hướng chủ yếu của phủ thái úy và binh bộ là cắt giảm, ngoại trừ hai đội cấm quân ở biên cương, những đội quân khác không giải tán thì cũng rút bớt, sao lại phê chuẩn chính sách mới này? Tần Lôi cười thần bí, nhẹ giọng nói, nếu là lúc đầu thì sẽ có chính sách sao? Bá Thưởng Biệt Ly vuốt râu nói, vậy cũng phải chịu sự quản chế ở phủ thái úy chứ, như quân Trấn Nam bọn ta còn phải trấn giữ cửa nam chính của Đại Tần, giống như ức hiếp con dâu. Mẹ chồng hôm nay cắt xén quân lương, ngày mai nhét vào vài người thân tín, ngày kia lại vung tay múa chân với sách lược, làm cho người khác vô cùng khó chịu. Ý của lão chúng ta là quân đội quan trọng mà lại phải chịu sự dày vò như vậy, các người chỉ dựa vào quan hệ thân thiết với phủ thái úy, tạo ra một nhánh quân mới một cách thuận lợi. Chuyện này không thể như vậy được. Tần Lôi ha ha cười nói. Lời nói của lão nguyên soái rất thật, nhưng bổn vương tin tưởng phụ hoàng sẽ có biện pháp. Yên tâm đi, bản vương sẽ không để hơn 200 quân của lão chịu nhục đâu. Bá Thưởng Biệt Ly gãi gãi đầu, cười nói. Cũng đúng, cho dù ngài là tần tài lại có tiền hơn nữa, cũng không thể để hơn 200 vạn lượng đi không? Tần Lôi cười nói. Đúng vậy. Nói xong hắn tủm tỉm cười nhìn Bá Thưởng Biệt Ly vẻ mặt như muốn dụ dỗ nói. Ta có một thói quen, mỗi lần ra cửa không tiêu sách tiền, thì rất khó chịu. Nháy mắt là sắp trở về Trung Đô rồi, nhưng trong túi còn có 50 vạn lượng, thật sự là vô cùng khó chịu. Bá Thưởng Biệt Ly mở to mắt, cảnh giác nói. Nói đi, ngài còn muốn cái gì, quá đáng quá thì không thể được. Tần Lôi nhe răng nói. Ta là nhịn ruột đau như cắt nước mắt đầm đìa chi ra. Lão nguyên soái sao lại nói như vậy? Nói son gắn cười hắc hắc nói. Ta chỉ cần một mình Dương Văn Vũ. Có thể nói giá so với Hoàng Kim. Có câu là ngàn quân dễ có, một tướng khó cầu. Thủ hạ Tần Lôi cũng coi như là có nhân tài. Chờ sau khi đội quân hắn phái đi Tây Vực rèn luyện trở về. Trầm Thanh lãnh binh, mấy người câu kỵ, đảm nhiệm giáo úy cũng không thành vấn đề. Thậm chí chức thống lĩnh cũng có thể miễn cưỡng đảm nhiệm. Nhưng một nguyên soái có khả năng đánh giá đại cục cùng năng lực phối hợp, nhất là có thể thực hiện tốt phương hướng tác chiến mà thủ lĩnh vạch ra, cũng có thể bổ sung, hoàn thiện thêm thì lại rất khó kiếm. Lần trừ phiến loạn phương Nam này làm cho Tần Lôi biết đến Dương Văn Vũ. Kẻ địch trận này quả thực không dễ đánh. Bởi vì phối hợp với mục đích chính trị của Tần Lôi, nhất định phải nắm chắc tiết tấu, nhanh chậm nhịp nhàng, không có cái nhìn, khả năng đánh giá đại cục tốt thì không thể làm được. Nhất là sau trận chiến, bố trí xử lý và giám sát mấy chục vạn người Di Lặc giáo đầu hàng, càng cần phải có năng lực phối hợp và khả năng xử lý những chuyện công vụ phức tạp cao minh mới, có thể làm tốt phương châm 16 chữ mà Tần Lôi vạch ra, giám sát nghiêm mật, phân tán yên ổn, nắm bắt đúng mực, vững vàng chuyển tiếp. Mà Dương Văn Vũ hoàn thành tuyệt đối nhiệm vụ đó. Một tướng quân như vậy, Tần Lôi cho đến nay mới thấy một người. Cho nên hắn quyết phải có, nhưng Bá Thưởng Biệt Ly hiển nhiên cũng không có người thứ hai, hắn bình thản nói. Thôi đi, chúng ta cũng coi như là hợp tác lâu năm. Có ai mà không biết, vương gia có khi nào chịu làm ăn lỗ vốn. Lần này lão phu cũng sẽ không chịu lỗ nữa. Bá Thưởng Biệt Ly đã nghĩ, lúc Tần Lôi mượn binh, chỉ tay không giả bộ bạch lang. Tiểu tử này trong túi một cắc bạc cũng không có, chạy đến chỗ mình làm một trận hỏa mù, khoác lác làm mì nhu mê, chủ động viết văn tự bán mình, lại cầu mình ký. Tiểu tử này có một ít văn thư làm chỗ dựa, nhất thời mạnh lên, mới có tiền dựng lại nha môn phục hưng, nghe nói quyên góp được mấy ngàn vạn lượng, tương đương với tiền bạc và thuế vụ thu trong mấy năm. Chi trả cho mình chút ngân lượng cũng là trả thấm vào đâu. Loại chuyện tốt như thế này tự nhiên lại không có phần của lão tử, bá thưởng biệt ly trong lòng vẫn vô cùng tức giận. Tần Lôi đã thành tinh, đảo mắt đã hiểu được suy nghĩ trong lòng lão bá thưởng, ha ha cười nói. Lão nguyên soái quá xem thường Tần Lôi ta rồi, ta đâu phải là kẻ để bằng hữu chịu thiệt. Tiết lộ cho lão một chút, 6 tháng cuối năm, ta xây dựng nha môn Thanh Hà, chuyên doanh 1.000 dăm kênh đào phía Nam. Chuẩn bị cho lão một phần trong đó. Một là, đến lúc đó vẫn không thể chứng minh thực lực của mình, nói ra làm cho người khác chê cười. Hai là, làm người phải lưu lại vài phần, nói hết suy nghĩ trong đầu lại làm cho kẻ khác khinh thường. Như vậy sao có thể phân loại các tầng lớp thông minh? Bá thưởng nguyên soái đã lớn tuổi, đã chứng kiến thời kỳ huy hoàng của kênh đào. Trong lòng tính toán, nếu nha môn Thanh Hà thật sự được xây dựng, thuận lợi giải quyết vấn đề tắc nghẽn và trạm kiểm soát, không đến vài năm, có thể thu được một lượng tiền lớn. Mình cũng có thể được phân mấy trăm vạn lượng, suy đi tính lại, 50 vạn lượng kia chỉ là con số nhỏ. Nhưng theo kế hoạch của lão thì Dương Văn Vũ sẽ là người nối nghiệp, tương lai sẽ là chủ soái xuôi nam. Tướng quân dễ kiếm, một soái khó cầu, sao có thể nói đưa người liền đưa. Thấy lão nguyên soái đang lưỡng lự, Tần Lôi cũng không lên tiếng chỉ mỉm cười chờ đợi. Giá tiền là không cho cự tuyệt. Tuy danh nghĩa cổ phần đó vốn là chuẩn bị để cấp cho. Nét mặt già nua của bá thưởng biệt ly nhăn lại như một bông hoa cúc, mặt mày uế nói. Ta dùng 5 tướng quân đổi có được không? Tần Lôi lắc đầu nói. Ta cũng không dư tiền nuôi những lão tướng quân chỉ biết động mồm động mép. Không thương lượng. Lão nguyên soái vẫn chưa từ bỏ ý định. Ta đang suy nghĩ đến việc giảm một nửa danh nghĩa cổ phần. Tần Lôi híp mắt uy hiếp. Thật là làm khó ta. Bá thưởng biệt ly ca than. Vương gia cũng biết lão phu đòi tiền làm gì, không có nguyên soái giỏi lãnh đạo, cho dù có nhiều quân hạm cũng vô ích, cuộc chiến này suy cho cùng cũng là người đánh. Dứt lời lão quyết định, những tướng quân khác đưa cho ngài không vấn đề, nhưng lão phu lại không tìm không ra một Dương Văn Vũ thứ hai. Tần Lôi thấy lão nhân coi trọng Dương Văn Vũ như vậy, cho dù không có mấy cổ phần danh nghĩa cũng không muốn đổi, lại càng cảm thấy mình không nhìn nhầm người. Hắn lập tức ha ha cười nói, ta cam đoan với lão, nếu thật sự có ngày khai chiến. Ta nhất định phái Dương Văn Vũ xuôi nam trợ giúp, như vậy được chưa? Bá thưởng biệt ly nghe ra quyết tâm nhất định phải có của Tần Lôi, lại nghĩ đến tình hình trong nước, 5 năm nữa, cho dù 10 năm nữa cũng đừng nghĩ đến chuyện xuôi nam, chi bằng thỏa mãn cho hắn, cũng có thể để cho đại tướng của mình có nhiều kinh nghiệm. Nghĩ vậy, lão trầm giọng nói. Chỉ cần khi bắt đầu chiến tranh với Sở Quốc, Dương Văn Vũ phải trở về. Một lời đã định. Hai người vỗ tay để thề. Thỏa thuận xong chuyện Dương Văn Vũ. Những tính toán chi ly biến mất, hai người lại trò chuyện vui vẻ. Mặt mày hớn hở, lão nguyên soái làm bộ lơ đãng nói. Nghe nói Tái Dương và tiểu tử Sở ra rất hay phân cao thấp. Tần Lôi uống một hớp rượu, cười nói. Hành quân, đánh giặc, cắm trại, hạ trại, chỉ cần có thể so đo liền phân cao thấp. Ta cảm thấy chỉ cần không quá đáng, cũng không có hại gì. Dừng một chút, hắn chậm rãi bổ sung. Tổng hợp lại so sánh, Tái Dương mạnh hơn một chút. Trước mặt một lão nhân sĩ diện. Tự nhiên phải nói vài lời trái lương tâm. Vẻ mặt bá thưởng Tái Dương không che giấu được sự tươi cười, kính Tần Lôi một ly, ra vẻ rụt rè nói. Tiểu tử chỉ làm càn mà thôi, vương gia phải nghiêm khắc quản giáo mới được. Tần Lôi gắp đậu nhắm rượu, mỉm cười nói. Nghe lời này của lão nguyên soái là muốn Tái Dương cùng ta đi vào phương Bắc. Vẻ mặt bá thưởng biệt ly như coi đó là chuyện đương nhiên nói. Nó là giáo úy không đáng giá nhất của ta, không bán nó bán ai. Tần Lôi cười khổ nói. Lại bị ngươi thừa cơ. Hai người lại nói đùa một hồi. Bá thưởng biệt ly thỉnh Tần Lôi chiếu cố một chút bá thưởng Tái Nguyệt trong kinh thành. Sợ nữ nhi của mình bị lão Lý gia khi dễ. Tần Lôi vào đầu nói. Việc này, cho dù thực sự có chuyện gì, phỏng chừng nữ nhi bảo bối của ngươi cũng sẽ không nghe ta. Chúng ta không có quan hệ gì mà. Bá thưởng biệt ly túm râu suy nghĩ một lát. Cười nói. Chi bằng ngài nhận nó làm nghĩa muội nhé, như vậy sẽ danh chính môn thuận. Tần Lôi nhíu mày. Lão nhân, sao lão lại có một bụng ý nghĩ xấu, nếu ta nhận nghĩa muội, không phải ngươi thuận tiện là nghĩa phụ của ta sao? Mơ tưởng. Mặt già của bá thưởng biệt ly đỏ lên, biết tính toán nhỏ nhặt của mình không được, vò đầu nói. Vậy chúng ta liền kết bái. Tần Lôi có chút choáng nói. Tuổi tác chênh lệch có phải hơi lớn không? Bá thưởng biệt ly khoát tay nói. Nam nhân, nên tiêu sái chút, tuổi tuyệt đối không là vấn đề. Lão hung hăng nói. Tiểu thiếp thứ 18 của cái lão già khốn kiếp Lý Hồn. Còn nhỏ hơn 3 tuổi so với ngươi. Tần Lôi vừa uống một ngụm rượu, nghe vậy kịch liệt ho khan, qua một lúc mới thở dốc nói. Cái này không thể so sánh. Nhưng suy cho đến cùng lão nhân này kết bái cũng không có gì không tốt, Tần Lôi cũng không phản đối nữa. Vì thế hai người mở lư hương, chặt đầu gà, đốt giấy vàng, uống rượu máu, đổi thiệp mời, cung kính dập đầu ba cái trước tượng quan lão gia, trở thành huynh đệ không cầu sinh cùng năm cùng tháng, không cầu chết cùng năm cùng tháng. Đại ca, huynh đệ, vương gia, ngài thực sự cùng cha kết bái. Trên đường trở về, bá thưởng tái dương há hốc mồm có chút kinh ngạc. Tần Lôi mỉm cười nói, sau này có thể không gọi ta là vương gia, kêu thúc là được rồi. Bá thưởng tái dương trừng mắt nhìn lão đại, hét lên. Hai ta kém nhau chỉ nửa năm. Chương 2061, Lâm Hành. Công Sa Thương Thư nhếch miệng. Chỉ mong muốn vậy, chứ không dám xin. Tần Lôi ra lệnh một tiếng, Thạch Cảm liền gọi người phụ trách văn thư vào. Y trải giấy trắng bút mực, tập trung nghe Tần Lôi nói. Trác phủ thai, Di Lặc giáo làm loạn, gây khốn khổ lầm than. Nay trăm phế đợi hưng, chỉ mong có chí sĩ đại triển kế hoạch lớn. Có danh sĩ tương dương công sao húy thương thư lương tài cao quý, nét tốt thục cùng, chí hướng trung thuần, có thể trọng dụng. Ngày thu vào kinh, đến đông lại về, phong làm thái thú tương dương. Người nọ ghi lại từng lời của hắn, cung kính dâng lên trước mặt Tần Lôi. Tần Lôi xem lại một lượt, nhận lấy bút lông sói mà Thạch Cảm đưa, soạt soạt ký tên của mình. Vũ Điền. Công Sa Thương Thư quỳ sụp xuống, khóc không thành tiếng. Tần Lôi bảo người nọ gấp tờ điệp lại, bỏ vào phong thư, đưa cho Công Sa Thương Thư. Thấy y run rẩy tiếp nhận, Tần Lôi nói, Công Sa tiên sinh đừng quá kích động, muốn thực sự trở thành thái thú tương dương còn phải qua một ải trên triều đình, còn cần phải xem sự cố gắng của ngươi. Công Sa Thương Thư cảm động đến rơi nước mắt. Có được cơ hội trong tay, Thương Thư đã phải khắc sâu trong lục phủ ngũ tạng rồi. Sao lại không biết tốt xấu, nhất định sẽ vì vương gia mà chết cũng không từ. Tần Lôi cười nói, cô vương là quan khâm sai toàn quyền quân chính thời chiến, cho nên trước hết ngươi cứ tới tương dương đảm nhiệm quyền thái thú. Tiếp nhận công tác an trí dân chúng về quê ở nơi đó, nếu thấy mình vẫn thoải mái, có thể làm được thì đi trung đô. Nếu không thì cứ ngoan ngoãn mà làm nghị sự cục thường nghị của ngươi đi thôi. Đương nhiên Công Sa Thương Thư đáp ứng, cung kính hỏi. Vậy chức thường nghị sẽ giao cho ai làm? Tần Lôi cười hơi miễn cưỡng. Chuyện này không cần ngươi quản, cứ đi tìm Trác phủ thay nhậm chức đi thôi. Công Sa Thương Thư cung kính dập đầu ba cái, khom lưng rời đi. Đợi y đi rồi, Tần Lôi mệt mỏi khép hai mắt, nhẹ giọng hỏi Thạch Cảm. Kế tiếp là ai? Thạch Cảm đau lòng đáp. Tiết Nãi Doanh. Vương gia, hôm nay thế thôi nhé, thân thể của ngài sắp không chịu nổi rồi. Tần Lôi khoát tay, mệt mỏi cười. Không quan trọng, tới khi về ngủ ba ngày ba đêm thì chẳng có việc gì. Ngươi nói với y một tiếng, sau nửa canh giờ nữa hắn đến. Nói xong hắn nhắm mắt ngủ sâu. Thạch Cảm nhẹ nhàng đắp một tấm chăn mỏng cho hắn, rón rén đi ra ngoài, đóng cửa. Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có tiếng ngáy rất nhỏ đều đều. Tần Lôi là một người không chịu bạc đãi người của mình, cũng sẽ an bài công việc của thuộc hạ đâu vào đấy, mệt mỏi như thế này là lần đầu tiên. Nhưng hắn phải thế, cho dù có ốm cũng phải cố mà kiên trì. Bởi vì về, tới kinh sẽ là lần đầu tiên hắn thực sự đối mặt đọ sức với thái úy, thừa tướng, hoàng đế, đông tề, nam sở, thậm chí cả thái tử. Những điều này đều là hắn chuẩn bị cho lần đối mặt đó. Không còn là trận chiến bất đối xứng ở phương Nam nữa, lúc này, hắn hoàn toàn bị vây ở thế yếu. Có thể nói mỗi bước đều phải cẩn thận, nếu không muốn rơi vào vực sâu vạn kiếp bất phục. Hắn phải cố hết sức sắp xếp thật tốt chuyện ở phương Nam. Trong khoảng thời gian đấu tranh gian khổ nhất ở Trung Đô, phương Nam chính là viện trợ liên tục không ngừng cho mình, mà cũng sẽ trở thành mục tiêu mà địch nhân công kích uy hiếp mình. Hắn cũng phải chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc đấu tranh sau khi mình vào kinh, bất luận là để tự bảo vệ quân lực của mình hay để cho quan viên triều đình thấy, hắn cũng phải an bài thật cẩn thận, tránh tới lúc đó lấy trứng chọi đá, có lỗi lầm gì đó. Việc này hắn cần phải tự mình làm, người khác không thể thay thế được. Khi Tần Lôi tỉnh lại, bên ngoài trời đã gần tối đen, hắn xoa xoa mặt, sắp xếp lại các suy nghĩ hỗn loạn cho thanh tỉnh. Hắn nhớ lại, mình đi ngủ lúc giờ mùi, xem chừng bên ngoài cũng phải giờ dậu rồi chứ. Vừa định nổi giận, nhưng chợt cảm nhận được ý tốt của bọn họ, hắn thở dài một tiếng, cười đứng dậy. Ngủ một giấc cảm thấy tốt hơn nhiều. Hắn chậm rãi đi tới cửa, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng, Thạch Cảm đang chờ bên ngoài vội đi tới. Tần Lôi vỗ nhẹ lên tay y đang muốn đỡ tay mình, cười mắt. Lão tử còn chưa đến 80. Thạch Cảm ngại ngùng cười đi theo sau hắn, nghe hắn nói. Gọi Tiết Nãi Doanh tới cùng ăn cơm thôi. Thạch Cảm vội vàng nghe theo. Nhà ăn ngay bên cạnh, cơm là Vân Thường và Nhược Lan tự tay chế biến. Lúc này hắn không muốn ăn, cũng không cảm thấy vị gì, nên vẫn ăn đồ thanh đạm bình hòa thân thể. Ăn được mấy miếng, Tần Lôi gác đũa, nói với Tiết Nãi Doanh đang thật cẩn thận ăn cơm bên cạnh. Cô bảo phòng bếp làm thêm chút thức ăn, người cứ từ từ ăn đi, cô cũng không thích ăn mặn. Dứt lời liền đứng dậy, Tiết Nãi Doanh vừa muốn đi theo, bị hắn ngăn lại, mỉm cười nói. Ngươi từ từ ăn đi, ăn no mới thôi, bằng không cô lại áy náy. Rồi chậm rãi đi ra ngoài. Thạch Cảm đưa hắn về phòng, cũng quay lại ăn cơm với Tiết Nãi Doanh. Lúc này phòng bếp đã đưa lên thêm mấy món ăn mặn, có cá có thịt, mùi vị mê người. Thạch Cảm nhận lấy cơm trắng Tiết Nãi Doanh sới cho, dưới chút nước thịt lên, ăn từng miếng to. Tiết Nãi Doanh vốn định ăn vội ăn vàng mấy miếng rồi thôi, bị Thạch Cảm gọi lại, nuốt hết đồ ăn trong miệng, cười nói. Vương gia đã bảo ngài ăn no mới thôi, Tiết đại nhân vẫn nên dùng nhiều một chút. Tiết Nãi Doanh mới ăn lưng lửng dạ, nghe vậy lại ngồi xuống bới thêm bát nữa, cười ha ha. Quy củ quan trường xưa nay vẫn vậy, nhất thời ta không sửa được. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Thạch Cảm cười không nói gì nữa, ăn xong hai bát cơm bèn đứng dậy cáo từ quay về làm nhiệm vụ. Tiết Nãi Doanh hơi ngây ra nhìn bóng lưng y rời đi, lắc đầu, không hiểu ra sao. Trong thâm tâm y, mặc kệ là hình dung thế nào, được gặp lại Tần Lôi, sự cung kính của y cũng là xuất phát từ nội tâm. Tần Lôi vẫn ngồi trên ghế nằm, chăn mỏng đắp trên gối, thấy y tiến vào mỉm cười hỏi. Nãi Doanh ăn có no không? Tiết Nãi Doanh cung kính đáp. Thật sự no rồi ạ. Nghe y trả lời thú vị, Tần Lôi cười ha ha. Vậy là tốt rồi. Ngồi đi, chúng ta tâm sự. Thạch Cảm bưng khay trà vào, dâng trà cho y rồi đóng cửa đi ra ngoài. Hỏi han vài câu đơn giản, Tần Lôi vào luôn vấn đề chính, nhẹ giọng nói. Cô Vương chuyển toàn bộ quyền lợi từ kênh đào tới danh nghĩa của ngươi. Tuy vẫn là quan tứ phẩm, nhưng quyền thế đã có thể sánh ngang với tri phủ. Trăm ngàn lần đừng khiến cho cô thất vọng. Cái này gọi là trống vang không cần búa tạ. Tiết Nãi Doanh tâm tư thông minh, sao không hiểu được ý tứ của Tần Lôi. Mấy tháng qua phương Nam đại loạn, kênh đào vẫn gián đoạn. Hiện giờ mở lại kênh đào, lại hủy bỏ phần lớn thuế thẻ hai tỉnh Sơn Nam, Giang Bắc, chỉ vẻn vẹn thu thuế ở Tương Dương, Đường Châu, đương nhiên khách thương chen chúc tới. Tuy cắt đứt 9 phần thuế phụ thu, nhưng thu nhập của kênh đào hai tỉnh không tăng mà lại giảm, khiến cho vận Hà Nam ti nơi duy nhất có thể hợp pháp thu thuế ở phương Nam, đương nhiên cũng quan trọng hơn. Quyền lực lớn rồi, bạc qua tay càng nhiều hơn, Tần Lôi không thể không lo lắng viên quan mình ký thác kỳ vọng sẽ bị hủ bại hóa, thậm chí là chìm đắm trụy lạc. Tiết Nãi Doanh cúi đầu thi lễ, nhất định không phụ sự tin tưởng của vương gia. Cẩn trọng, nghiêm khắc giữ mình. Tần Lôi vươn tay vờ dìu y đứng lên, mỉm cười nói. Nói cho cùng, cẩn trọng, nghiêm khắc giữ mình, chỉ cần có thể làm được mấy chữ này sẽ giống như luyện ra được kim cương bất hoại, có thể đặt vào trong nước bùn mà không sợ bẩn. Tiết Nãi Doanh khiêm tốn nói. Thuộc hạ xin ghi nhớ lời dạy bảo của vương gia. Gật gật đầu, Tần Lôi lại chậm rãi dặn dò. Trong kế hoạch của cô vương, sau này kênh đào sẽ có hai nha môn phụ trách, một là vận Hà Nam ti của các ngươi phụ trách thuế phú tới lui, tra xét đạo phỉ, một nơi khác là nha môn Thanh Hà phụ trách thông dòng cho kênh đào, thậm chí là xây dựng thêm, khoản tiền này sẽ do thủy vận trả. Các ngươi phối hợp với nhau, cũng không cho phép can thiệp lẫn nhau. Nhớ kỹ chưa? Tiết Nãi Doanh cung kính đáp. Thuộc hạ ghi nhớ. Lại hơi tò mò hỏi. Nha môn Thanh Hà cũng xây dựng mô phỏng theo nha môn Phục Hưng sao? Tần Lôi nhấp một ngụm trà thanh cổ họng, đáp. Nha môn Thanh Hà cũng được thành lập phòng theo nha môn Phục Hưng, nhưng số cổ đông lại rất ít, chỉ có 5-6 người. Lại cười tự diễu. Chuyện này còn phải chờ cô vương về kinh cãi cọ mới có chút mặt mũi. Bây giờ muốn dựng lên thì cũng hơi sớm. Người cũng không cần quan tâm chuyện ở nha môn Thanh Hà, chỉ cần trông nom, coi sóc vận Hà ti là được rồi. Dừng một lát, hắn hơi cao giọng. Tấn công thủy phỉ ven đường, làm rõ những nơi lập thuế thẻ. Đây là chuyện quan trọng nhất của các ngươi, không được buông lỏng một khắc nào. Tiết Nãi Doanh vội xưng vâng, Tần Lôi mỉm cười hỏi. Thế nào, 2.000 thủy binh cô cho ngươi có ích không? Tiết Nãi Doanh khó tin hỏi. Vương gia bày ra tiên thuật gì mà đám binh lính Kinh Châu, vệ càn quấy lại trở nên lão luyện như vậy? Ngày đó Tần Lôi dẫn đi 5.000 Kinh Châu vệ ở tỉnh Thúy Sơn Trang, vốn Tần Hữu Tài có ý kiến giữ mấy ngày rồi thả ra. Nhưng hắn không đồng ý. Những người này bị quan phủ trêu chọc như thế, đương nhiên ôm đầy một bụng phẫn nọ. Hơn nữa, bình thường vũ đao lộng thương đã quen, cũng chẳng có đường nào mưu sinh. Nếu cứ thế khơi khơi thả họ ra thì chẳng khác nào thả ra mấy ngàn con chó dữ, đủ để cho quan sai hai tỉnh bận vỡ đầu. Cũng may trước khi Tần Lôi bắt người đã sớm nghĩ đến đường đi cho những người này. Trước hết hắn ném đám lính du côn này cho trấn Nam quân, thao luyện liều mạng 2 tháng. Sau 2 tháng gian khổ thao luyện thậm chí là tra tấn, vẻ càn quấy của đám lính đã không còn sót lại chút gì. Hơn nữa còn được giáo viên, Tần Lôi phái đi tẩy não vài lần, đã sớm quên sự bất mãn đối với triều đình, lại một lần nữa trở thành người ủng hộ triều đình. Tới lúc đó Tần Lôi mới xuất hiện đúng lúc, tuyên bố chiêu mộ những người này làm thủy binh hộ hà, lương tháng 3 lượng, lễ Tết hưởng 2 lương, cuối năm lại có lì xì, lại được trích ra một phần ngàn lợi tức hàng năm của kênh đào, lập quỹ dưỡng lão, trợ cấp cho người hy sinh vì nhiệm vụ hoặc cho người tàn phế vay trợ cấp, làm tiền lương hưu trọn đời cho thủy binh 45 tuổi quang vinh xuất ngũ. Chuyện tốt từ trên trời rơi xuống này đương nhiên không có ai nguyện ý bỏ qua, ai cũng lên báo danh. Sau một phen lựa chọn, tuyển ra 4.000 người tuổi không quá lớn, không ốm yếu, phẩm tính không quá tệ. Còn lại mấy lão nhân già yếu, chỉ có thể chia lộ phí cùng một năm quân lương tiễn về nhà. Dù sao Tần Lôi cũng không phải làm từ thiện, hắn chỉ cố gắng để những người tham dự xây dựng sẽ nhanh chóng có được lợi ích theo cách của mình, còn những người không thể cống hiến cũng chỉ đành nói xin lỗi. Còn nhóm lính mang xú danh ác bá ở Kinh Châu Vệ đã sớm bị chấm nam, quân Lôi ra giết đi sạch sẽ, chỉ có thể đi tìm Diêm Vương ra tâm sự. Tần Lôi còn chia 4.000 người làm hai đội, một phần về vận Hà Ti, phụ trách tra xét trong sạch, một phần sẽ về nha môn Thanh Hà tương lai, phụ trách hộ tống thuyền hàng thương thuyền. Tới khi những người này hiểu được công việc của mình, Tần Lôi lại phát cho mỗi người một tấm bài bằng đồng đeo lên cổ, luôn mang theo bên mình. Trên tấm thẻ đồng này ngoài khắc tên mỗi người còn có 10 cái xương, sau đó để cho các giáo viên dạy cho họ thuộc lòng 10 kỷ luật cao nhất, tới khi thuộc lòng mới thôi. Tần Lôi mới nói với họ, các thủy binh nếu vi phạm, căn cứ vào tình tiết nặng nhẹ, tấm thẻ bài sẽ bị bẻ đi một hoặc vài cái xương. Nếu vô kỷ luật, thẻ đồng sẽ bị thu lại, toàn bộ xương đều bị bẻ đi, thu lại, có nghĩa bọn họ đã bị trục xuất khỏi thủy binh. Không chỉ không còn được hưởng đãi ngộ phúc lợi mà còn phải chịu hình phạt nghiêm khắc. Chương 2062, Lâm Hành. Tiết Nãi Doanh khâm phục phương pháp ân, uy kết hợp của Tần Lôi không thôi, nhưng vẫn sầu lo, đắn đo hỏi. Có thể nói vương gia đã hết lòng quan tâm giúp đỡ vận Hà Ti, nhưng thuộc họ chỉ sợ bọn họ không biết tốt xấu, làm mấy chuyện dối trên gạt dưới, ăn hối lộ trái pháp luật, muôn lần chết không hết tội, còn cố phụ ý tốt của vương gia. Tần Lôi cười nhạt. Không ngại nói với ngươi, cô có vô số gián điệp giấu trên vận Hà. Bọn họ là thủy thủ, hoặc thương lữ, thậm chí là quan lại của vận Hà Ti, cũng có thể là thủy binh trên sông. Chỉ cần bọn họ cử bó thẩm tra, trị tội liên đới. Lại nhìn chằm chằm Tiết Nãi Doanh nghiêm khắc dặn. Trong số nhân thủ của cô vương ở phía nam, nhiệm vụ của ngươi là nặng nhất, không thể có sơ suất. Phải biết rằng đây chỉ là khởi điểm của ngươi. Đầu tiên Tiết Nãi Doanh thầm dùng mình, sau đó vui vẻ khom người xin vâng. Nói nhiều như vậy Tần Lôi cũng hơi mệt, cuối cùng hắn dặn mấy câu. Còn về phần nha môn Phục Hưng, ngươi chỉ phải nhớ kỹ, giúp yếu không giúp mạnh, còn lại thì không có gì nữa. Đi đi. Tiết Nãi Doanh nhẹ giọng đáp. Thuộc hạ cáo lui. Vương gia bảo trọng. Tần Lôi vẫy vẫy tay xem như cáo biệt. Y đi rồi, Thạch Cảm tiến vào, nói với Tần Lôi đã mệt tới mức nói không ra hơi nữa. Vương gia, muộn lắm rồi. Còn hai người nữa có triệu kiến không? Tần Lôi cố nuốt xuống ngụm trà, cười khổ. Ngày mai phải đi rồi, không làm được sao? Gọi Sài Thế Phương vào đi. Thạch Cảm thầm thở dài, chỉ có thể tòng mệnh. Từ buổi chiều Sài Thế Phương vẫn ở đó đợi 4 canh giờ, cũng may Tần Lôi sắp xếp cho nghỉ ngơi trong phòng chờ, có trà thơm cơm ngon hầu hạ, cũng không phải chịu ủy khuất gì. Cho dù có phải chịu ủy khuất thật y cũng không thể không theo. Bởi vì thân phận thường nghị của y, Đường Châu năm nhà mạnh nhất Sài gia đã sớm danh dương tứ hải. Nhất là lần trước, trong lúc nguy cấp, y xông ra chiến đấu hăng hái thu về được lợi ích thực tế và vinh dự rất lớn cho gia tộc của mình. Hiện tại ở hai tỉnh phía nam, chỉ cần là chuyện người Sài gia muốn làm chẳng những không có ai ngáng chân cản trở, hơn nữa còn có vô số người chủ động giúp đỡ, người muốn cùng hợp tác cũng nhiều không biết bao nhiêu mà đếm. Đãi ngộ tới mức này thường chỉ có ba đại gia mới có thể hưởng thụ, tư gia vẫn còn thiếu một chút mới có được. Có thể nói là có được mặt mũi, lại được thêm chăn lót bên trong, cho nên y là người được lợi lớn nhất ở nhà môn Phục Hưng, cũng là người kiên quyết ủng hộ nhất. Lần này được người trực tiếp sáng lập ra kiêm đại hậu thuẫn của nhà môn này triệu kiến. Có chờ thêm mấy ngày cũng có sao. Vừa thấy Tần Lôi ngồi co giúp trên ghế nằm, khuôn mặt gầy yếu sắc mặt tái nhợt, hai mắt Sài Thế Phương đỏ lên, khàn khàn giọng hỏi. Vương gia, ngài phải bảo trọng thân thể. Phía nam không thể không có ngài. Tần Lôi cười mắng. Miệng chó không mọc được ngà voi. Cô Vương có thể sống tới 180 tuổi. Sài Thế Phương tự vả miệng mình, sợ hãi. Tiểu nhân đáng chết. Tần Lôi sốc lại tinh thần khoát tay cản. Hôm nay cô Vương hơi mệt, chúng ta nói ngắn gọn thôi. Ngươi cũng biết, cô Vương không so đo từng lời. Tuy Sài Thế Phương gặp vương gia rất khẩn trương, nhưng tấm lòng không đổi, không giống như người khác chỉ hận không thể vỗ mông ngựa thêm một chút, khoai thêm chút võ mồm để vương gia nhớ kỹ. Y thành thành thật thật ngồi trên ghế chờ Tần Lôi nói, một câu vô nghĩa cũng không thở ra. Tần Lôi vừa lòng gật đầu, ngồi sâu vào ghế, tìm chút tư thế thoải mái, nhắm mắt lại nói. Cho tới lúc này ngươi rất tốt, lần này thì đặc biệt tốt. Được vương gia khen ngợi, trong tâm Sài Thế Phương vui mừng vạn phần, nhưng ngoài miệng chỉ ngắn gọn đáp. Tạ ơn vương gia khích lệ. Sau đó lại im bặt. Tần Lôi cũng không còn sức biểu cảm gì nữa, chỉ bình thản nói tiếp. Đối với người có biểu hiện tốt, đương nhiên cô vương muốn khen ngợi. Nếu là đặc biệt tốt, đương nhiên sẽ đặc biệt khen ngợi. Cho nên người sắp trở thành cục chính nghị sự cục, hơn nữa cô còn có 2 vị trí thường nghị nữa, lần sau trên đại hội nghị sự ngươi tự sắp xếp nhé. Cứ thu xếp cho ngay trong 140 nhà của các ngươi, mặc kệ ba đại gia kia thế nào. Sai Thế Phương nghe vậy, thầm nghĩ, như vậy, trong số 140 nhà tiểu sĩ tộc bọn họ đã có được 3 vị trí, thường nghị, hoàn toàn có thể đứng ngang hàng với 2 trong 3 đại gia. Mặc dù trên đại hội nghị sự, quyền lên tiếng của bọn họ vẫn chưa thay đổi, nhưng dù sao thì đại hội 1 năm cũng chỉ tiến hành 2 lần, bình thường vẫn là nghị sự cục định đoạt. Tần Lôi làm như vậy, tức là giao hoàn toàn việc vận hành nha môn Phục Hưng cho y. Vừa nghĩ tới khoản tiền mấy ngàn vạn kia, thân hào đại tộc Phương Nam đều phải nghe theo mình. Sai Thế Phương nhũn cả hai chân, quỳ sụp xuống. Vương gia, xương đùi tiểu nhân rất mềm, thật sự không làm được. Chương 207, 1, cô vương có bệnh. Tần Lôi nghe được tiếng Sai Thế Phương quỳ xuống, cũng không mở mắt, không bảo y đứng dậy. Cho cô lý do, thuyết phục ta, nếu không không thể la lối làm ầm. Tuy tiếng nói mỏng nhanh nhưng lại chân thật đáng tin. Sai Thế Phương dập đầu nói, tiểu nhân người nhỏ lời nhẹ, không đủ để phục chúng. Cho dù miễn cưỡng thượng vị chỉ sợ cũng bị cản trở nhiều mặt. Tới lúc đó nếu làm hỏng đại sự của vương gia, tiểu nhân chết muôn lần cũng không hết tội. Tần Lôi ho khan vài tiếng hơi thở hơi dốc. Trong vòng 10 năm, Tư gia đừng mong ngẩng đầu lên ở nha môn. Từ gia cũng muốn yên tĩnh vài năm. Còn lại 2 nhà yếu nhất kiều, chắc các ngươi hơn 100 nhà còn không có lòng tin có được địa vị ngang hàng với bọn họ sao? Sai Thế Phương hơi kinh ngạc hỏi. Vương gia cho rằng chúng tôi thực sự đoàn kết sao? Tần Lôi nghe vậy thầm thở dài ai thán. Tên đen thui này là một cái chày gỗ sao? Nhưng hắn lại đang cần sự chân chất của Sài Thế Phương. Nhà môn Phục Hưng không giống Tiểu Khả, chỉ cần vận chuyển bình thường, không đến vài năm sẽ là tồn tại lớn hơn cả quan phủ 2 tỉnh. Giao cho người như Sài Thế Phương, còn tốt hơn nhiều làm trò chơi cho mấy nhà có dã tâm. Thở dài nặng nhọc phun ra một ngụm chọc khí, Tần Lôi kiên nhẫn giải thích. Với đối ngoại đương nhiên phải đoàn kết như nhất, nhưng với đối nội, cô Vương không hy vọng một nhà độc đại, biến nghị sự đại hội thành độc đoán của người nào, hiểu chưa? Ý tại ngôn ngoại, ngoài Long Quận Vương, không cho phép nha môn Phục Hưng có quyền lực tuyệt đối thứ hai. Sai Thế Phương không ngốc, y chỉ thích nghĩ mọi chuyện theo hướng có lợi. Nghe Tần Lôi nói vậy, hiểu Vương gia muốn nâng đỡ mình, thay thế Tư gia siêu việt, trở thành lực lượng thứ ba chống lại ba đại thế gia truyền thống, kiềm chế ba đại gia còn thoải mái hơn nhiều so với lãnh đạo ba đại gia, không đáp ứng tức là không đồng ý. Y vội vàng cung kính thưa vâng, trầm giọng, thuộc hạ nhất định. Tần Lôi cười nhạt, không cần phải hô quyết tâm. Mấy ngày nghe câu này đến u cả tai rồi, cứ thể hiện cho cô xem. Sai Thế Phương cười cười ngượng ngùng, hỏi, xin vương gia cho một phương châm, thuộc hạ cũng cần có thước đo. Tần Lôi khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói, 3 điều. Thứ nhất, đối đãi với ba đại gia phải luôn giữ sự tôn kính, không thể quá mức nghênh phụng, nếu bọn họ có gì đó không hợp lý, trong nghị sự cục cứ tranh cãi nói lý đến cùng. Nếu tranh không được, mọi người mở nghị sự đại hội biểu quyết. Như vậy có một thời gian hỏa hoãn, để cho cô có thời gian hiểu được rõ ngọn nguồn, cũng chuẩn bị một chút. Sai Thế Phương gật đầu ghi nhớ. Thứ hai, đối đãi với quan phủ 2 tỉnh cũng phải giữ sự tôn kính, nhưng vẫn phải giữ khoảng cách. Không thể cái gì cũng nghe theo, nếu không sẽ biến thành cơ cấu phụ thuộc của quan phủ, phụ mất một phen khổ công của cô vương không nói, còn khiến cho thân sĩ dân chúng thất vọng. Sai Thế Phương do dự một lát, cuối cùng nhẹ giọng hỏi. Nếu quan phủ cưỡng chế chúng ta, có biện pháp trước mắt nào không? Đúng. Kéo. Tần Lôi vừa vuốt cằm vừa nói. Chỉ cần cô vương vẫn còn, đốc phủ 2 tỉnh chắc sẽ không dám làm càn. Lại ho khan vài tiếng. Tần Lôi cười giễu. Đừng thấy lúc này cô vương đang có vẻ bệnh tật, thực ra thân thể rất tốt. Sống thêm 180 năm nữa cũng không vấn đề. Nói đến đây, hắn trừng mắt, kiên định nói. Cô tin tưởng, sẽ có một ngày nha môn Phục Hưng sẽ không cần cô vương che chở nữa. Sai Thế Phương nghiêm túc đồng ý. Thứ ba, tập trung chú ý vào nguyên khí 2 tỉnh. Trong những điểm chính của kế hoạch phát triển của cô vương đều được nói rất rõ. Người nói thử xem, bây giờ đã bắt đầu vào đông, các ngươi nên làm những gì? Sai Thế Phương nghĩ nghĩ, trầm ngâm đáp. Sau khi thu hoạch vụ thu, tiến hành gieo trồng lúa mì vụ đông, đồng thời tiếp tục tu kiến phòng gỗ chống đông cho dân chúng, trước tháng 10 phải xong mỗi hộ một nhà. Vào mùa đông, nông nhàn, tổ chức cho dân phu đi sửa chữa đường xá, đào mương máng, tranh thủ chuẩn bị cho sự thay đổi của phương Nam năm sau. Tần Lôi gật gật đầu cười nói. Nói không sai. Lúa mì vụ đông phải là giống tốt, nâng cao tỷ suất thu hoạch trên ruộng, để sang năm dân chúng không phải lo lắng vì cái bụng nữa. Phòng mùa đông nhất định phải tu sửa ấm áp, vốn mùa đông 2 tỉnh chúng ta không quá lạnh, nếu để chết người, bổn vương sẽ hỏi tội các ngươi. Về phần tổ chức cho dân phu sửa đường đào rãnh, tiền công có thể thiếu một chút, nhưng nhất định phải trông nom cho cẩn thận, cơm phải no. Năm nay thường thường trong nhà dân chúng không có lương thực tồn, các ngươi cho những lao động này ăn no, bọn họ tiết kiệm được lương thực, lại thêm chút tiền, có thể giúp cho người nhà sống qua được mùa đông khắc khổ. Bớt vài người chết đói, sang năm sẽ lại có thêm vài phần sức lực. Nhìn khuôn mặt đen xì của Sài Thế Phương, hắn nhấn mạnh, không cần phải sót tiền. Năm nay là lúc tiêu tiền, để sang năm có được hiệu quả. Nhưng một xu cũng không cho phép lãng phí. Cuối năm cô sẽ phái người tới kiểm tra. Chờ y đáp ứng, hắn nhẹ nhàng phất tay. Đi đi, làm cho tốt. Dứt lời khép hai mi mắt, như thể đã mệt không còn chút tinh lực nào. Sai Thế Phương hành lễ lui ra sau, Thạch Cảm tiến vào, định hỏi Tần Lôi có muốn gặp Tư Thiên Sơn không thì nhận ra hắn đã ngủ thật say. Thạch Cảm nghĩ nghĩ, đắp cho hắn cái chăn mỏng, thổi tắt đèn, rón ra rón rén đi ra ngoài. Ra ngoài, Thạch Cảm đi thẳng tới phòng Tư Thiên Sư, nói với y sắc mặt trầm tĩnh như nước. Vương giá mệt mỏi quá sức, quả thật hôm nay không thể gặp khách. Tư Thiên Sơn không thể hiện chút vẻ thất vọng nào, chỉ gật gật đầu ấm giọng nói. Cảm ơn Thạch đại ca, vậy ta sẽ về. Thạch Cảm cũng biết tầm quan trọng của Tư Thiên Sơn, cũng biết trước khi quay về kinh Tần Lôi nhất định phải gặp y một lần, bèn giữ lại. Nếu Tư công tử không ngại xin nghỉ ngơi tại đây, để xem ngày mai vương gia có gọi không. Tư Thiên Sơn ôn hòa cười nói. Như vậy tốt quá, Thiên Sơn tạ ơn Thạch đại ca. Dứt lời lấy ra một phong thư tử trong ống tay áo, khẽ cười. Ngày mai Thạch đại ca sẽ phải cùng vương gia quay về kinh, Thiên Sơn cũng không có gì. Chỉ có chút tâm ý này, cũng không đủ thành kính ý. Mong Thạch đại ca vui lòng nhận cho. Thạch Cảm từ chối hai câu, cũng thu lấy. Ngày 30 tháng 8, kỵ động thổ, cưới hỏi, hợp xuất hành. Còn chưa đến canh ba, vệ sĩ tôi tớ trong viện đã đánh lửa, bắt đầu lu bù công việc. Các vệ sĩ thu thập thông tin ở khắp nơi, tránh ngộ thương người, còn chuẩn bị cẩn thận các loại vũ khí áo giáp, khí giới vật tư. Đám vệ sĩ cường tráng đem theo từng dương áo giáp nặng nề mang, từ nhà kho lên xe ngựa, đặt một thùng xuống lại vang lên tiếng loảng xoảng trầm đục. Dọa Hoàng Triệu ở một bên sợ đến hết hồn. Nhẹ chút, mấy thằng nhóc kia. Đây chính là huyết san hô, phá một tí các ngươi có bán cả mình đi cũng không đền nổi đâu. Giọng nói lanh lảnh độc đáo của Hoàng Triệu vẫn vang lên không ngừng. Cẩn thận một chút. Ai u, mau bọc thêm chút bông vào con ngựa ngọc này đi, không thể làm hỏng nó. Tần Lôi quay về kinh, quan viên thân sĩ người dân Giang Bắc đều có lễ vật, đủ thứ hiếm lạ quý giá, san hô Nam Hải, cây thất thải lưu ly. Còn có đồ ngọc khí phương Nam giá trị liên thành không biết bao nhiêu mà kể. Đối với hiếu kính của bên dưới, tuy Tần Lôi quy định mỗi nhà chỉ nhận một thứ làm kỷ niệm còn lại trả về hết, nhưng đủ thứ đồ cổ chân bảo vẫn thu về hơn vạn thứ. Vì sao? Vì người tặng lễ thông minh. Ngươi nói mỗi nhà chỉ lấy một thứ thôi phải không? Vậy thì tách ra từng nhà nhỏ. Một đại gia tộc thế nào chả có mấy trăm nhà, mỗi khẩu tính là một nhà, vẫn là mấy trăm vật rồi. Mà Hoàng Triệu phụ trách đăng ký nhập kho hàng đã sớm vì của cải ít ỏi của vương phủ, mà sầu lo, lúc này thấy có người tặng, đương nhiên mở một mắt nhắm một mắt, nhận hết thu hết. Gió sớm mai đưa tiếng náo loạn đi khắp nơi, ngay cả Tần Lôi trên hồng lâu cũng mơ mơ màng màng bị đánh thức. Nửa đêm hôm qua hắn có tỉnh lại một lần, thấy đèn đã tắt rồi, cũng thực sự chẳng còn sức nói chuyện nữa nên lại nghiêng đầu ngủ tiếp. Đêm nay là đêm hắn được ngủ lâu nhất, tuy chất lượng không quá sâu. Tỉnh lại thì thấy thân thể vẫn nặng nề. Nhúc nhích một chút đã đau như kim châm, đầu óc hỗn loạn, thái dương giật giật, như thể mạch máu sắp vỡ tung ra đến nơi. Tần Lôi biết mình bị bệnh, ngày cuối cùng rời Kinh Châu Phủ thì đổ bệnh. Chẳng lẽ lão tử cũng phải rời đi? Một ý niệm kỳ lạ hiện lên trong đầu, hắn há miệng muốn gọi một tiếng Thạch Cảm, nhưng không phát ra được âm thanh. Liếm liếm đôi môi khô nẻ, cố gắng nuốt một ngụm nước bọt, lúc này mới phát ra được âm thanh. Thạch Cảm. Cho dù giọng nói rất nhẹ nhưng Thạch Cảm ngoài cửa vẫn nghe được. Y đẩy nhẹ cửa, thấy thần sắc Tần Lôi bệnh tới nửa sống nửa chết, hoảng sợ tiến tới bên cạnh hắn, thử nhiệt độ, hoảng loạn kêu lên. Vương gia, ngài sốt cao quá. Tần Lôi khó khăn gật đầu, khàn giọng nói. Vân Thường. Lúc này Thạch Cảm mới nhớ đến vị nữ đại phu kia, vội chạy đi sai thủ hạ nhanh gọi Vân Thường lại, sau đó tự mình đi pha một bát nước mật, dùng thìa múc, cẩn thận đưa lên bên miệng Tần Lôi. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Uống xong mấy thìa mật ong ấm áp, cảm thấy thoải mái hơn, Tần Lôi thở phào một cái. Vừa rồi cả người như phát hỏa. Thạch Cảm xót xa. Vương gia đừng nói gì vội. Uống thêm chút nước đã. Lại bón cho Tần Lôi thêm chút nước, nghe có tiếng bước chân nhẹ nhàng dưới lầu. Y quay đầu lại thì Vân Thường đang ôm cái eo nhỏ thở dốc đã vào đến cửa. Chương 207. 2. Cô Vương có bệnh. Mấy hôm nay Vân Thường cũng ngủ không ngon. Thứ nhất là vì sẽ phải chia tay Tần Lôi, đương nhiên tràn ngập nỗi buồn biệt ly. Thứ hai, thân thể Tần Lôi đã mệt mỏi đến cực độ, lại không chịu nghỉ ngơi một khắc nào, nàng rất lo lắng. Đêm qua lại trằn trọc một đêm, canh ba còn chưa ngủ, vừa hơi mơ màng thì nghe thấy có tiếng tiểu nha hoàn gọi mình, không kịp mặc y phục chạy ra, mới biết vệ sĩ tiền viện đến mời, nói rằng Tần Lôi bị bệnh. Nghe vậy nàng loạn cả tâm, nỗi u oán vì bị tình lang bỏ quên cũng không cánh mà bay. Nàng nói một tiếng với Nhược Lan trong phòng rồi vội chạy như bay tới tiền viện, không tới một khắc đã xuất hiện trước mặt Tần Lôi. Vừa thấy bộ dạng chịu không thấu của hắn, nước mắt Vân Thường không tự chủ được mà rơi xuống, ngăn cũng không ngăn được. Tần Lôi khó khăn vẫy vẫy tay cho Thạch Cảm ra ngoài trước. Tới khi trong phòng chỉ còn hai người, Tần Lôi vân tay kéo tiểu mỹ nhân đang khóc như lê hoa đái vũ, khẽ gọi. Ôm ôm. Thấy hắn bệnh đến vậy vẫn còn không đứng đắn, Vân Thường vừa bực vừa buồn cười, nhưng cũng ngưng nước mắt, ngượng ngùng xoay người đi lau khóe mắt, vươn một tay giữ lấy tay phải của Tần Lôi, tay kia áp hai ngón lên cổ tay hắn. Thấy quỷ kế của mình không thực hiện được, Tần Lôi đành xấu hổ cất tay trái đi, khẽ thở dài. Không cần bắt mạch, vô dụng thôi. Vân Thường nghe hắn nói vậy hoa dung thất sắc hỏi lại. Sao vậy? Chẳng lẽ có bệnh gì không tiện nói ra sao? Tần Lôi bất đắc dĩ khản giọng đáp. Mỗi lần ở gần Vân Thường, tim ta sẽ đập nhanh hơn mấy lần, đương nhiên sẽ không thấy được kết quả chính xác. Vân Thường vừa bực vừa buồn cười, lại thấy ngọt ngào vô cùng. Nàng biết hắn muốn giúp mình bình tĩnh lại, thấy bộ dạng yếu ớt kia cô nương nào có thể vui vẻ được chứ? Không biết từ lúc nào, Nhược Lan cũng đứng ngoài cửa, không thể nói nên lời được tư vị trong lòng, nghẹn ngào một hồi, nhưng lại cuống đến khóc lu bù, thở dốc rồi ư một tiếng ngất xỉu ngoài cửa. Vân Thường vội chạy tới đỡ nàng lên, đặt lên giường kiểm tra một lượt, mới thở phào, nói với Tần Lôi đang lo lắng. Mấy hôm nay Nhược Lan tỉ tỉ không đủ khí huyết, vừa rồi bụng đói chạy một đoạn, chỉ tạm thời ngất đi thôi. Một lát nữa sẽ tỉnh lại. Tần Lôi gật gật đầu. Vân Thường quay sang nhìn hắn, vô cùng xót xa. Còn ngài đó, thực muốn biến mình thành Lữ Động Tân sao? Hành hạ thân thể mình như thế. Có biết làm việc vất vả quá cũng có thể đột tử không? Nếu thật sự, người ta cũng không muốn sống. Không nói được gì nữa, nước mắt ròng ròng. Trong ấn tượng của Tần Lôi, Vân Thường là một nữ tử rất kiên cường, chưa từng rơi nước mắt, ít nhất là hắn chưa nhìn thấy bao giờ. Nhưng hôm nay nàng lại yếu ớt như vậy, như thể muốn dồn hết nước mắt cả đời khóc cho một lần vậy. Tuy đầu óc choáng váng nặng nề nhưng hắn cũng biết cô nương sắp phải chia ly, một tấc lòng cũng không yên. Nhưng hắn cũng không phải gà mờ nữa, cũng biết lúc này nên nói gì, dịu dàng hỏi. Nàng xem bệnh của ta có nặng lắm không? Quả nhiên Vân Thường bị lãng đi, nhỏ giọng nức nở đáp. Đây là chàng vất vả lâu ngày mà thành bệnh, nằm không thể ngồi dậy. May mà thân thể cũng cường tráng, chỉ là âm suy mà khiến cho hỏa thăng. Chỉ cần phát hết hỏa này, tầm bổ một hồi sẽ lại như trước. Không sao. Lúc này Tần Lôi mới yên tâm. Ta còn lo là bệnh nặng. Không sao là tốt rồi. Dứt lời, vẻ mặt đầy chờ mong, hỏi. Vân Thường ngoan, nàng có cách nào để cho ta lập tức khỏe lên không? Vân Thường vừa xoa xoa vài huyệt vị cho hắn. Vừa nói, bệnh tới như núi đổ bệnh đi tựa rút tơ, còn phải dạy chàng sao? Tần Lôi bĩu môi, vậy thì nổi nóng làm gì? Coi chừng cô hưu nàng đấy. Vân Thường cũng bị Tần Lôi xoay cho phát đau đầu, tức giận nói, vậy thì cũng phải cưới đã rồi mới nói. Tần Lôi gật gật đầu, trịnh trọng đáp, được rồi, ta đồng ý. Nàng chán nản không nói được gì nữa. Tần Lôi cố gắng nâng tay, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay lạnh lẽo nhỏ bé của nàng, Vân Thường cũng không rút về mặc cho hắn nắm. Nắm tới khi cô nương người ta nóng bừng cả mặt, Tần Lôi mới nhẹ giọng nói. Hôm nay là ngày cô nói lời tạm biệt với phụ lão Giang Bắc, đến lúc đó hẳn có rất nhiều người tới bến tàu tiễn ta. Nàng không muốn cô bị khiêng lên thuyền chứ? Vân Thường nhẹ nhàng lắc đầu. Tình lang của nàng trong lòng dân chúng phương Nam như thần tiên, cao cao tại thượng, hoàn mỹ vô khuyết, sao có thể kết thúc một cảnh hoa lệ bằng cảnh ốm đau bẹp giường được? Tần Lôi nắm chặt tay nàng, dẫn dắt từng lời. Cô Vương còn nhớ, khi hỏi nàng chuyện huyết sát, nàng có nói nàng có cách tạm thời kích phát tiềm năng thân thể. Dùng cho ta nhé, không cần lâu lắm đâu, nhiều nhất chỉ cần một canh giờ thôi. Chỉ cần nàng giúp cho ta được giống như người bình thường một canh giờ, cho dù phải nằm trên giường một tháng ta cũng chịu. Vân Thường kiên quyết lắc đầu. Không được, việc đó rất hại thân thể. Thiếp không thể dùng biện pháp uống rượu giải khát này cho chàng được. Tần Lôi thở dài. Đành phải vậy. Nếu buộc phải xuất hiện trước mặt dân chúng thân sĩ với bộ dáng này, dọa người không nói. Tất cả cố gắng trước kia của cô coi như kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Lại nghiêm túc nói. Phá hủy hình tượng dễ hơn xây dựng nó, cũng triệt để hơn. Vân Thường cúi gáy ngọc, lẩm bẩm. Thiếp biết trong lòng chàng sự nghiệp vẫn là quan trọng nhất. Dứt lời, ngước đôi mắt ngập nước, vô hạn thương tiếc nhìn Tần Lôi. Nhưng trong lòng thiếp, chàng quan trọng hơn tất thảy. Cuối cùng tiểu cô nương cũng thổ lộ cõi lòng, trong tim Tần Lôi dâng lên nhu tình vô hạn, vừa muốn nói mấy lời buồn nôn đáp lại, trong phòng lại có tiếng a nhỏ, hai người cùng quay phắt lại như ăn trộm bị bắt quả tang. Thì ra Nhược Lan nằm trên giường đã tỉnh, đang nhìn hai người đầy khó tin. Tần Lôi ai u một tiếng, yếu ớt nói, cổ đau quá. Nhược Lan đành quên cảnh vừa rồi, xuống giường nhẹ nhẹ xoa đầu vai cho hắn. Vân Thường thản nhiên rút bàn tay nhỏ bé của mình khỏi ma chảo của hắn, đỏ mặt nói với Nhược Lan, Nhược Lan tỉ tỉ chăm sóc vương gia đi, tiểu muội đi chuẩn bị một chút chữa bệnh cho vương gia. Tần Lôi vui vẻ nói, Vân Thường cô nương, nàng đồng ý. Vân Thường vụng trộm trừng mắt lườm hắn thầm nghĩ, nếu ngươi đã làm xấu mặt bổn cô nương, vậy thì thành toàn cho ngươi. Liền rời đi nhanh như trốn. Chờ nàng rời đi, Nhược Lan mỉm cười nói, Vân Thường cô nương, từ khi nào vương gia xa lạ với Vân Thường muội muội như vậy? Tần Lôi cười ha ha, ha ha, cổ bên phải cũng đau, xoa bóp bên đó nữa. Nhược Lan cũng là một nữ nhân thông minh, nàng biết chuyện này một thị nữ như nàng không thể quản, chỉ ghen chút đỉnh, chỉ có thể khiến cho vương gia áy náy thêm một chút mà thương tiếc mình hơn. Nếu làm căng sẽ hoàn toàn ngược lại, nên nàng không lên tiếng, theo lời hắn mà xoa bóp. Còn suy nghĩ trong đầu chỉ có thể nhìn thái độ ai oán của nàng, mà nhìn ra chút đầu mối, chỉ là Tần Lôi không nhìn thấy. Chương 208, máu gà, khăn lau, bánh bao, mặc bảo. Biện pháp của Vân Thường rất hữu hiệu. Một lúc lâu sau, Tần Lôi xuất hiện trước mặt mọi người thần thái sáng láng, thậm chí còn hơi hưng phấn hai mắt sáng ngời, giọng nói sang sảng, cử chỉ động tác khoa trương dứt khoát, động một chút là cười to, tiếp xúc với người khác thân thiết nhiệt tình, có vẻ khí phách hào hùng vô cùng. Ai không hiểu ý còn tưởng có chuyện tốt động trời gì đó, ai nấy cũng mặt mày hớn hở. Nhược Lan nhìn theo bóng Tần Lôi nghênh ngang rời đi, lo lắng hỏi, Vân Thường muội muội, vương gia không sao chứ? Ánh mắt Vân Thường lẩn tránh, có lẽ không, nhưng trong lòng cũng âm thầm oán trách mình đã làm ra chuyện xấu. Phương pháp đó nàng biết rõ còn chưa thử nghiệm trên thân thể người, nhưng Tần Lôi thực sự muốn dùng, còn hậu quả thế nào, sau lần này sẽ biết, lần sau dùng sẽ phải giảm bớt. Vân Thường thầm nghĩ. Trong trạng thái hưng phấn đó, Tần Lôi đi gặp mặt Tư Thiên Sơn giữa đêm khuya. Vừa thấy khuôn mặt ôn hòa của Tư Thiên Sơn, hắn cười ha hả, Thiên Sơn, Thiên Sơn, ngươi là Thiên Sơn sao? Thân thiết hết sức, như thể gặp lại bằng hữu đã nhiều năm không thấy. Tư Thiên Sơn thấy thần tượng nhiệt tình với mình như vậy, thụ sủng nhược kinh, khom người thi lễ. Thiên Sơn bái kiến vương gia. Tần Lôi cười lớn, tiến lên đỡ y dậy, cao giọng nói, tình cảm giữa ta và ngươi ra sao mà còn như vậy? Quá khách khí rồi. Trong lòng Tư Thiên Sơn thầm cười như điên, không hổ là vương gia. Quả nhiên biết sự sùng kính của mình đối với ngài rào rạt như hồng thủy dâng trào, quả thật không cần khách khí. Vương gia vạn tuế. Nghĩ vậy, mặt mày hạnh phúc được Tần Lôi kéo tới nhà ăn dùng bữa. Thạch Cảm chỉ có thể cười khổ sau lưng. Vốn vương gia muốn hung hăng gõ đầu Tư gia một phen, nhưng giờ thì tốt rồi, vừa mới gặp đã như huynh đệ thất lạc nhiều năm, may cho tiểu tử Thiên Sơn này tránh thoát được một kiếp. Vừa ngồi xuống bên bàn, Tần Lôi liên tiếp mời chào Tư Thiên Sơn ăn uống, nhiệt tình như lửa. Nếu không phải cái bàn quá lớn, hai người ngồi hơi xa nhau, hai người còn muốn xới cơm gắp rau cho nhau, khiến cho Tư Thiên Sơn cảm động tới rơi nước mắt. Tư Thiên Sơn thuộc loại ngoài nguội trong nóng, người như vậy bình thường không có bằng hữu, nhưng một khi đã có tình cảm, hoặc ấn tượng tốt với ai đó sẽ càng cố chấp hơn người bình thường, càng chân thành tha thiết, cũng càng nhiệt tình hơn. Cho tới giờ y vẫn coi Tần Lôi như một thần tượng xa vời, thậm chí đã đến mức không phân thị phi. Hai người trò chuyện càng vui vẻ, Tần Lôi sực nhớ ra mình vẫn còn có chuyện quan trọng cần làm. Hắn đặt đũa xuống, cầm khăn lau trên bàn quơ quàng lau miệng, đĩnh đạc nhìn Tư Thiên Sơn đang ngạc nhiên há hốc miệng. Điều này khiến cho Tư Thiên Sơn cảm thấy khó xử, tuy bản thân y cũng không có phạm lỗi gì. Nhưng đối với y mà nói, dùng khăn lau lau miệng cũng là một sự khiên chiến hoàn toàn mới. Nhưng Tần Lôi đã làm, nhất định y phải làm theo, cắn răng cầm cái khăn Tần Lôi vừa lau, tìm lấy chỗ sạch, cẩn thận thận lau miệng, sau đó gấp chiếc khăn quý giá đó lại thật chỉnh tề, hỏi thử. Vương gia, Thảo Dân có thể giữ chiếc khăn này không ạ? Tần Lôi cười ha ha. Sao Thiên Sơn nói vậy? Của ngươi là của ta cũng là của ngươi. Thích thì cứ cất đi, không đủ để cô dặn hạ nhân lấy thêm cho ngươi. Dứt lời, cao giọng phân phó. Ai đó, nhanh, đi lấy 1000 cái khăn lau cho Thiên Sơn. Tư Thiên Sơn nghiêm túc tạ ơn vương gia, trong lòng thầm nghĩ, khăn lau trong sơn trang đều là của nhà ta, không phải vương gia không biết chứ. Nếu biết, còn tặng ta 1000 cái, nhất định có thâm ý. Nhưng nhất thời không nghĩ ra cái gì rõ ràng, đã nghe Tần Lôi cao giọng nói. Thiên Sơn, ngươi tới tìm cô vương làm gì? Tư Thiên Sơn thầm nghĩ hẳn đây là khảo nghiệm đầu tiên của ta, xem ta có thể lĩnh ngộ đến đâu từ 1000 cái khăn này, chắp tay trầm ngâm thưa. Thảo dân muốn, đại diện Hàn gia đến thỉnh tội, trong nhà này ra phản đồ không chỉ suýt hại phụ lão Giang Bắc, mà còn phụ thâm tình hậu ý của vương gia. Y vốn không phải người linh cơ, cũng hơi thiếu cơ trí, đành nói mò. Thảo dân đã hiểu ý vương gia, về nhà nhất định sẽ đuổi nghịch tử ngỗ nghịch này, ra khỏi Hàn gia như một cái rẻ lau, không để cho bọn chúng dính mó gì tới Hàn gia nữa, cũng không để cho Hàn gia làm xấu mặt Giang Bắc. Tần Lôi lắc lắc đầu, hắn phát hiện ra mình nghe mấy câu phức tạp không hiểu lắm, bèn khoát tay nói. Thiên Sơn, ngươi nói gì cô không hiểu lắm. Vậy đi, cô hỏi ngươi đáp, được không? Tư Thiên Sơn thấy câu trả lời của mình không khiến cho Tần Lôi vừa lòng, uể oải gật đầu. Xin vương gia cứ hỏi. Tần Lôi hé miệng, nhưng không nhớ nổi mình muốn hỏi gì, nheo mắt nhìn Tư Thiên Sơn đang kính cẩn chờ, đành lúng túng nói. Ngươi ăn no chưa? Bẩm vương gia, đã no. Tư Thiên Sơn thầm nghĩ, đây là lời dẫn, ta phải cẩn thận trả lời, vãn hồi lấy hình ảnh của mình trong lòng vương gia. Tần Lôi cau mày nói, chỉ cần đáp có hay không, không cần nói lời vô nghĩa. Tư Thiên Sơn nghiêm túc thưa, phải. Trầm ngâm một lúc, Tần Lôi tiếp tục hỏi, ngươi cảm thấy ăn bánh bao ngon hơn hay ăn cơm ngon hơn? Tư Thiên Sơn thầm rên rỉ, làm sao để có thể trả lời có hay không đây? Bèn thử thăm dò trả lời, cơm. Cũng may Tần Lôi không nổi giận mà hỏi tiếp, nếu không có cơm, cho ngươi ăn bánh bao thôi có được không? Tư Thiên Sơn nghe ra có chút đạo lý, liên tưởng tới ngày đó Duyên Vũ tới quý phủ thăm hỏi lão gia tử. Hẳn vương gia có ý. Ông nội rời khỏi nha môn Phục Hưng, tiếp nhận một nha môn mới xây, không khỏi thầm nghĩ ngài nói chuyện thâm ảo thế này, nếu không phải mình đã biết chút tin tức còn không biết sẽ nghĩ tới đâu đâu. Nghĩ tới đây, Tư Thiên Sơn gật đầu nói. Có thể. Tàn Lôi cười ha ha. Thiên Sơn quả là người sảng khoái, vậy sau này sửa lại chỉ ăn bánh bao thôi. Tư Thiên Sơn khom người vâng mệnh. Thật sự cả đời chỉ ăn bánh bao, không ăn thêm một hạt cơm nào. Tới lúc này, Thạch Cảm ở bên cạnh thật sự nhịn không nổi nữa, thầm nghĩ, đợi nữa nhất định cũng không nói ra được gì. Vội chắp tay. Vương gia, đã không còn sớm, phụ lão Giang Bắc đợi chúng ta ở bến tàu đã lâu. Rồi kết thúc bữa sáng suốt đời không quên của Tư Thiên Sơn. Tư Thiên Sơn đứng dậy cáo từ, hoàn cảnh xấu hổ của Tư gia khiến, cho y không tiện ra bến tàu tiễn đưa chỉ có thể ở đây, chia tay Tần Lôi. Hai mắt Tư Thiên Sơn đỏ bừng. Hôm nay từ biệt, chẳng biết khi nào mới lại có thể được nghe vương gia dạy bảo. Thiên Sơn vạn lần không nỡ. Tần Lôi vỗ mạnh vai y vang lên từng tiếng bịch bịch, lớn tiếng nói. Thiên Sơn, không sao. Nhớ ta cứ việc vào kinh thăm ta là được. Đến lúc đó, ngươi không vào kinh thăm cô sẽ tức giận đấy. Chính hắn cũng không biết mình đang nói gì. Tiễn Tư Thiên Sơn đang lưu luyến không nỡ rời đi cùng 1000 chiếc khăn tay, Tần Lôi cũng nên khởi hành. Hắn đứng ở cửa, nhìn Thanh Thúy Sơn trăng xa hoa lần cuối. Ngửa mặt lên trời cười dài một tràng rồi trèo lên xe ngựa, nhìn qua dặng núi xanh ngắt tuyệt trần mà từ biệt Hồ Tinh Xuyên sóng sánh sóng xanh. Đội xe chở hàng của Vương Phủ vì quá dài, nên đã xuất phát từ sớm đi dần ra bến tàu rồi lên thuyền. Theo Tần Lôi xuất phát chỉ có 1000 vệ sĩ nên tốc độ rất nhanh, chớp mắt đã ra đến ngoài cửa bắc của Kinh Châu Thành, đã thấy vô số đầu người nhấp nhô ở đó. Thạch Cảm không dám chậm trễ, vội vàng bẩm báo tình hình với Tần Lôi. Hắn cười ha ha, là dân chúng tới tiễn cô vương. Thạch Cảm, chúng ta cũng ra ngoài thôi. Nhược Lan và Vân Thường đều can không cho đi. Thấy thân hình Tần Lôi hoàn toàn xuất hiện bên ngoài xe ngựa, Thạch Cảm thầm khẩn trương. Nếu có thích khách, chỉ cần một cái nỏ mạnh là có thể thành công. Hoảng sợ khuyên can vài câu, nhưng Tần Lôi chỉ coi tất cả như gió thoảng bên tai. Nhưng đã quá gần đoàn người đưa tiễn, muốn kéo hắn lại cũng không kịp, đành điều chỉnh cấp bậc bảo vệ lên mức cao nhất. Các hắc y vệ lập tức dương cung bạt kiếm, như lâm đại địch. Mặc kệ Thạch Cảm khẩn trương đến mức nào, Tần Lôi cũng đã xuất hiện trước đoàn người đưa tiễn. Liếc một cái, cả đám người đông nghìn nghịt nhìn không thấy bờ, sợ là phải hơn 10 vạn. Hôm nay muôn người thành Kinh Châu đều đổ xô ra đường, thậm chí có hơn phân nửa là dân chúng từ phủ khác tới. Đại danh của Tần Lôi tuy đã sớm như sấm bên tai, nhưng trong hơn 10 vạn người cũng rất nhiều người đã từng gặp hắn. Lúc này, thấy một vị quân vương trẻ tuổi mặc áo dài đen nhánh nạm vàng, vai khoác áo choàng màu đỏ tươi, đai lưng đeo bảo kiếm vàng rực rỡ. Không cần phải nói, tất cả mọi người đều biết là ai. Chính là Long Quận Vương Long Điện Hạ đã xoay chuyển tình thế, cứu cho Lê Dân thoát khỏi nước lửa. Hắn chính là kẻ vận chủ trong màn trướng, là thống soái bình định quân giặc tan thành cho bụi. Hắn chính là cứu nạn Thiên Vương đã tổ chức các đại gia đại tộc cứu tế nạn dân, tổ chức gieo trồng, trùng kiến gia viên, còn hứa hẹn giảm nửa số thuế ruộng vĩnh viễn. Vị vương gia này một mình cưỡi ngựa nhập sông Doanh, một mình phá Tương Dương, một tay định càn khôn trong truyền thuyết, mọi người nghe nhiều đã thuộc, truyền tụng khắp nơi. Nhưng người thật trước mắt, tất cả truyền thuyết đều trở nên mờ nhạt, chỉ có vị vương gia thanh niên cường tráng tuấn lãnh vô cùng, uy nghiêm vô cùng, cũng hiền lành thân thiện dưới ánh mặt trời kia mới có thể đánh động nhân tâm. Tinh thần hắn phấn phấn, quý phái không gì diễn tả nổi, anh tuấn bất phàm, dũng mãnh cơ trí, hơn nữa lại có công lao hiển hách, tất cả đều thỏa mãn sự tưởng tượng của mọi người về vương gia, khiến cho bọn họ tự hào, khiến cho bọn họ kiêu ngạo, khiến cho bọn họ vẻ vang. Hơn 10 vạn người ầm ầm quỳ xuống, dường như đều đồng thanh hô lên: "Tham kiến vương gia! Vương gia thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế!" Tiếng hô vang vọng xuyên thấu trời xanh, như muốn chấn vỡ tầng mây dày trên đó. Lúc này, cả thành Kinh Châu, chỉ có một mình Tần Lôi đứng thẳng. Tất cả mọi người đều tự nguyện quỳ phục dưới chân hắn. Giờ khắc này, thượng thiên hạ địa, duy ngã độc tôn, duy chỉ có vương gia làm chủ, sai đâu đánh đó. Tần Lôi đưa hai bàn tay ra giấu bình thân, vừa nâng phía trước, ha ha cười lớn. Các vị mau đứng dậy nhanh. Tạ vương gia. Lại là một tràng tiếng hô rền vang, chừng 10 vạn người cùng nhau đứng dậy. Lúc này, Kiều Kỳ Bội và Trác Bình Thần cũng tiến lên, cùng cung kính nói. Các hương thân phụ lão đề cử hai người lão hủ dắt ngựa, cho vương gia một dặm đường cuối cùng này. Dứt lời bước lên cầm chắc dây cương. Tần Lôi chắp tay vòng quanh. Cảm ơn chư vị hương thân Giang Bắc, cảm ơn chư vị phụ lão phương Nam. Tần Lôi xin lĩnh trong tâm, nhưng để cho các vị trưởng bối dẫn ngựa, trong lòng vô cùng áy náy. Đương nhiên hắn muốn từ chối, hai người Kiều Trác đương nhiên không thể cứ như thế mà bỏ qua. Hai bên nhường nhịn nhau vài lần, Tần Lôi mới tâm không cam lòng không nguyện để cho hai lão đầu dắt xe ra bến tàu. Từ đây tới bến tàu khoảng một dặm trải thảm đỏ, chật ních xe ngựa thân sĩ quan viên đến đưa tiễn. Mỗi khi xe ngựa của Tần Lôi tiến thêm một bước, xe ngựa của thân sĩ quan viên sau lưng sẽ đuổi theo xe của vương gia tới bến tàu Kinh Châu. Tuy hai lão giả đi thật chậm, nhưng một dặm đường cũng chẳng quá lâu. Tần Lôi cũng không cần người đỡ, tung mình nhảy xuống xe ngựa, áo choàng bay phấp phới, hình tượng vô cùng oai vệ. Đài cao này rõ ràng mới được xây, cao hơn 5 thước rộng 2 trượng vuông, đằng sau còn có một tấm bình phong bằng màn vải. Vì hôm nay thời tiết ẩm ướt nên còn dựng một cái lều che mưa trên đài. Tần Lôi vừa lên đài, trời liền đổ mưa nhỏ, dường như lão thiên gia muốn dùng màn mưa phùn như sương mù này tiễn đưa Tần Lôi. Tần Lôi đứng trên đài, đương nhiên muốn nói một hai câu với thân sĩ dân chúng bên dưới, cũng may mưa gió mùa thu khiến cho đầu hắn nguội bớt đi, thanh tỉnh lại, nếu không còn không biết nói lan man gì. Tần Lôi từng bước bước lên đài, đảo mắt qua bên dưới, cả sân lập tức an tĩnh lại, mọi người đều ngưng thần chờ đợi vương gia phát biểu. Một chữ cũng không muốn để sót. Rất hài lòng với hiệu quả mình tạo ra, hắn lớn tiếng nói. Chư vị lão huân cựu, các phụ lão hương thân. Các ngươi khỏe chứ? Đa tạ vương gia. Dưới sự dẫn dắt của thân sĩ, mọi người đồng thanh hô lớn. Một năm bốn mùa, xuân hạ thu đông, từ tháng năm cô vương đã tới đây, cho tới hôm nay đã gần một quý. Cô hỏi các ngươi, chúng ta đã cùng vượt qua mùa gì? Mùa hạ. Mọi người đồng thanh. Đúng. Mùa hạ. Cô vương tới từ cuối xuân. Đầu thu đã đi, để lại phương Nam vĩnh viễn một mùa hạ, để lại mọi người. Trong mấy tháng này, phương Nam đã xảy ra rất nhiều chuyện, ai nấy đều khắc cốt ghi tâm. Cô vương không muốn nhiều lời. Nhưng điều cô vương muốn nói là, cực khổ cũng không phải hoàn toàn là chuyện xấu. Nó giúp cho chúng ta tỉnh táo hơn, càng đoàn kết hơn, càng có sức chịu đựng hơn. Thực ra những lời này chỉ có quan viên thân sĩ vòng trong mới nghe được, Tần Lôi còn chưa giỏi dùng tiếng địa phương. Bên ngoài người ta tấp nập, không cách nào nghe rõ hắn nói gì. Bọn quan viên thân sĩ hiểu ý mỉm cười, nếu không có lần náo động này, bọn họ đều không biết rằng mình có thể làm được nhiều như vậy. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Tần Lôi tiếp tục cao giọng nói. Cô vương thực may mắn. Cho dù đã gặp nhiều gian nan hiểm trở, đụng tới kinh đảo hãi lãng, các ngươi thủy chung vẫn kiên trì, thủy chung đoàn kết, thủy chung giữa lấy ngọn lửa nóng như trời mùa hạ. Trước khi ly biệt, cô muốn nói, cô rất tự hào về các ngươi. Các ngươi là giỏi nhất, được vương gia vạn dân sùng kính khen còn hơn ngàn lời ca ngợi. Trong lòng các thân sĩ quan viên đều dâng lên lòng kiêu ngạo vô hạn, cuối cùng biến thành một tràng vỗ tay dài không dứt, thể hiện sự kích động của bọn họ. Tần Lôi khoát tay, tiếng vỗ tay thưa dần rồi dứt hẳn. Mùa thu cô Bắc Thượng, để lại mùa hạ cho các ngươi. Chuyện khó hơn nữa trên đời, chỉ cần bốn chữ thật lòng, và kiên trì. Chỉ cần các ngươi vẫn giữ được ngọn lửa mùa hạ, đốt cháy lòng nhiệt tình xây dựng phương Nam, khiến cho phương Nam lớn mạnh. Cô có thể đảm bảo, mùa đông giá rét của phương Nam vĩnh viễn sẽ không tới. Mấy câu ngắn gọn mà ý vị thâm trường, chàng vỗ tay lại càng nhiệt liệt, dân chúng cùng reo hò. Vượt lửa băng sông, quyết không chối từ. Tần Lôi nói xong, đương các thân sĩ muốn tiến hành nghi thức mời rượu, tặng đất, vân vân. Sau khi tất cả xong xuôi, Kiều Kỳ Bội liền tiến lên chắp tay thành khẩn nói. Vương gia còn lưu lại vô số chân bảo ở Kinh Châu. Chỉ có một điều, đến nay Kinh Châu vẫn vô duyên đắc thưởng. Hôm nay sắp chia tay. cầu vương gia thỏa mãn một tâm nguyện nho nhỏ cho vài chục vạn phụ lão Kinh Châu. Tần Lôi cười ha ha, Kiều công khách khí rồi, chỉ cần có thể làm được, cô vương sẽ đều đáp ứng. Kiều Kỳ bội gật gật đầu với hai bên đài. Không bao lâu sau, tấm màn che đỏ thẫm được hạ xuống, lộ ra tấm bình phong trắng như tuyết bên trong. Mấy người trên đài cùng khom người. Xin vương gia ban cho mặc bảo. Đầu Tần Lôi ong lên, bắt đầu rối loạn, căn bản không biết mình đang làm cái gì. Mấy người Thạch Cảm Mã Nam dưới đài cũng không khỏi lo lắng. Bọn họ là người bên cạnh Tần Lôi, đương nhiên biết vương gia yếu cái gì. Nhưng thời gian không đợi người, Tần Lôi chỉ có thể cắn răng nói. Rượu. Mã Nam vỗ Thạch Cảm đang rầu rĩ chạy nhanh tới, đưa Tần Lôi hồ lô rượu trong tay. Nhận hồ lô rượu, Tần Lôi cao giọng nói. Bút Mặc hầu hạ. Hoàng Triệu liền hấp tấp bưng Mặc Bảo lên, cao giọng nói. Vương gia, Mặc Bảo tới đây. Tần Lôi ngửa đầu chút hết bầu rượu đầy, quăng vỏ ra sau, xắn tay áo, nhặt lên cây bút to nhất, thấm no mực, thủ thế, bắt đầu vung bút thoăn thoắt trên tấm vải trắng trơn bóng. Thạch Cảm giật mình, Tần Lôi vung vài nét, đúng là chưa bao giờ mượt mà tự nhiên, tiêu sái phiêu giật như thế. Đây cũng không phải chuyện thần kỳ, nhưng khiến cho bọn họ run cả răng là Tần Lôi, gần như thất học lại có thể viết xuống mấy câu kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Mạc Thính Xuyên lâm đả Diệp Thanh, Hà Phương ngâm khiếu thả Tử Hành, Trúc Trượng mang hài khinh thắng Mã, Thủy Phạ, Nhất Thoại Yên Vũ nhậm bình sinh, Liệu Tiễu Xuân phong suy tửu tỉnh, Vi Lãnh, Sơn Đầu Tà Chiếu Khước Tương Nghinh, Hồi Đầu Hướng Lai Tiêu Sắt Sứ, Quy Khứ, Dã Vô Phong Vũ Dã Vô Tình, Bài Thơ Đinh Phong Ba của Tô Thức, Dừng Động Đừng Nghe Chuyển Lá Cành, Ngâm Nga Chậm Bước Chẳng Đi Nhanh, Gậy Trúc Dày Rơm Say Tránh Choáng, Nào Ngán, Áo Tơi Mưa Khói Mặc Bình Sinh, Vi Vút Gió Xuân Say Chợt Tỉnh, Hơi Lạnh, Đầu Non Bóng Ngả Cũng Tương Nghinh, Ngoảnh Lại Những Nơi Tiêu Sắt Trước, Rời Bước, Cũng Không Mưa Gió Cũng Không Hanh, Nguồn Tham Khảo Thi Vin, Nét, Chương 2091, Tiểu Tam và Tiểu Tứ, Rồng Bay Phương Múa, bốn hàng chữ mạnh mẽ to lớn được viết xuống, Tần Lôi cười lớn để lại cho thân sĩ dân chúng phương Nam một bóng dáng phong tao. Cảm ơn Thi Vận, cảm ơn Đông Pha, cảm ơn Vân Thường, Tần Lôi nắm chặt tay, trong lòng thầm hò hét. Dưới sự kích thích của máu gà cùng với rượu, Tần Lôi vượt xa trình độ viết xuống mấy câu thơ cô kim lừng lẫy. Vào thời này từ khúc chưa vượng, không mấy ai nhận biết thứ này, chỉ thấy bài thơ của Tần Lôi, nếu bỏ sáu chữ ai sợ lạnh lùng, trở lại đi thì không phải là thơ thất ngôn sao. Cho nên trong mắt mọi người, sáu chữ kia cũng là vương gia trẻ tuổi khí vượng không kìm chế được, muốn thể hiện tình cảm mãnh liệt, phá tan luật lệ, mà hạ bút điểm mắt cho rồng. Vương gia, còn chưa tứ thi danh. Khi mọi người tỉnh lại từ trong cơn mê, vị vương gia kia đã cao lớn ngạo nghễ đứng đầu thuyền, mỉm cười nhìn mọi người. Định Phong Ba, tên là Định Phong Ba. Nhất thời không nghĩ ra được cái tên gì hay, đành lấy cái tên gốc ra mà lừa đảo lần nữa. Thời khắc ly biệt cuối cùng đã tới, dân chúng thân sĩ trên bờ khóc ầm ĩ, ai nấy đều cung kính dập đầu ba cái với Tần Lôi, chỉ thấy chiếc thuyền lớn kia chậm chậm khởi hành đi về phía bắc. Mà vị vương gia kia vẫn vẫy vẫy tay với mọi người, tới tận khi trời đất một màu, cũng không nhìn thấy gì nữa mới thôi. Mọi người vẫn đứng thật lâu ở bờ sông không muốn rời đi, như thể hồn vía bọn họ cũng bị vương gia mang theo. Tới khi thật vất vả thu hồi ánh mắt khỏi bờ sông, mọi người mới nhìn sang bài thơ vương gia viết trên tấm bình phong. Mới vừa rồi mọi người đã cảm thấy thơ ấy văn từ thoát tục sinh động, lại sâu sắc đầy thâm ý, hàm chứa lời răn dạy của vương gia. Lúc này, tĩnh tâm lại, cảm giác không bận hơn thua, vô hỉ vô bi phiêu giật ập tới, khiến cho người ta sinh ra cảm nhận mới đối với nhân sinh chìm nổi. Nhưng càng nhiều người muốn nghiên cứu bài thơ này của vương gia hơn, xem rốt cuộc ngài muốn nói gì. Điều này khiến cho dân chúng thân sĩ phương Nam bàn luận thật lâu, ai cũng cho rằng mình đúng, không ai nhường ai, đều cho rằng mình lý giải là đúng nhất. Cuối cùng, vẫn là hơn 10 vị học giả uyên bác có danh vọng cao nhất hai tỉnh ra mặt, liên thủ bình thơ mới dẹp yên được trận tranh luận hiếm thấy này. Quan điểm quyền uy của nửa trên bài thơ chính là điều phụ lão phương Nam kỳ vọng, động viên mọi người không sợ khó khăn dũng cảm tiến tới, bảo vệ, xây dựng phương Nam cho thật tốt. Nửa dưới là vương gia uyển chuyển thể hiện khát vọng tình nguyện hy sinh bản thân mình, vì phương Nam, không sợ sau này về kinh sẽ phải đối mặt với mưa gió chính trị hiểm ác. Tần Lôi cũng không biết bài thơ hắn khi đang rối loạn thần kinh sẽ được hưởng ứng lớn như thế. Cho dù biết cũng không có tâm tình đắc ý hắn hoàn toàn ngã bệnh. Viết xong, hắn chạy nhanh lên thuyền là vì khi đó đã cảm thấy thân thể không ổn, lắc lắc lư lư lảo đảo bước lên thuyền, lại bị ngộ nhận là bộ pháp phong tao. Khi đứng trên boong thuyền dược liệu đã hoàn toàn nhạt hết, cả người mềm nhũn, không còn lấy một chút sức lực nào, trong đầu chỉ có một đống hỗn độn như tương. Tần Lôi cắn răng thép, hoàn toàn dùng ý chí của mình để đứng trụ ở đó. Tới khi không nhìn thấy người trên bờ nữa thì mặt mũi tối sầm ngã quỵ xuống. Thạch Cảm Thạch Dũng bên cạnh đã sớm chuẩn bị, cẩn thận đón lấy thân hình cứng ngắc của vương gia, chảy nước mắt đưa hắn vào trong. Trong khoang thuyền, Nhược Lan và Vân Thường hai mắt sưng đỏ đã chuẩn bị sẵn sàng nước ấm, trải sẵn nệm giường, chờ Tần Lôi được đưa vào bất kỳ lúc nào. Hai vị cô nương đuổi hết người hầu ra ngoài, cẩn thận cởi áo nới dây lưng cho hắn, dùng nước gừng nóng lau thân thể bức hỏa khí trong người ra. Chờ thân thể cứng ngắc của Tần Lôi dần mềm lại, Vân Thường lại cạo gió, bấm huyệt cho hắn, nhìn phần lưng chỗ xanh chỗ tím của Tình Lang, hai vị cô nương đều đau lòng. Xong xuôi tất cả, hai vị cô nương cố hết sức đỡ hắn lên giường, chỉnh một tư thế thoải mái nhất, đắp chăn, xong xuôi mới toát mồ hôi ngồi nghỉ tạm trên đầu giường. Từ khi rời sơn trang, hai nàng vẫn quan tâm đến thân thể Tần Lôi, đều cố ý lảng tránh chuyện hồi sáng nay. Lúc này cứ ở chung với nhau, đương nhiên không khỏi có chút xấu hổ. Hai người nhìn nhau cười, rồi tự tránh ra một góc, một người quay cái gáy ngọc sang phải, một người quay sang trái. Lòng Vân Thường như con nai chạy loạn, thầm tự trách mình lúc đó quá say tình, sao có thể nói ra những lời xấu hổ như thế trước mặt Nhược Lan chứ? Còn đang nhấp nhổm không yên, chợt nghe Nhược Lan nhỏ giọng hỏi. Vân Thường muội muội, muội cũng thích vương gia nhà chúng ta sao? Ai ra, sao lại hỏi thẳng như vậy? Nhất thời khuôn mặt nhỏ nhắn của Vân Thường đỏ bừng lên, vội ôm lấy má, trả lời nhỏ như mũi kêu. Nhược Lan tỷ tỷ cũng học xấu theo vương gia. Nhược Lan quay đầu, thấy nàng thẹn thùng, ngọc dung khuynh quốc mà không khỏi ngẩn ngơ, thầm nghĩ, Vân Thường muội muội còn đẹp hơn mình, vương gia ngứa mắt cũng không lạ. Nghĩ vậy, trong lòng nhẹ nhõm hơn một chút, giữ chặt lấy bàn tay nhỏ bé của Vân Thường, nhẹ nhàng nói. Như vậy cũng tốt, tương lai tỷ muội chúng ta có thể giúp đỡ nhau. Vân Thường cũng nắm lấy bàn tay mềm mại của Nhược Lan, lắc đầu nói. Muội muội không có được phúc như tỷ tỷ. Nhược Lan tưởng nàng lo sợ Tần Lôi không thích mình, quay sang nhìn Tần Lôi đang ngủ mê man, ghé vào bên tai Vân Thường nhỏ giọng nói. Muội muội không biết, vương gia chúng ta khác các thiên hoàng quý trụ khác, luôn trọng tình trọng nghĩa. Chỉ cần muội tốt với ngài, ngài sẽ rất tốt với muội, thậm chí vì muội sẵn sàng chịu thiệt thòi. Vân Thường nghe xong tròn mắt hỏi lại. Còn có chuyện này sao? Trong lòng nàng, Tần Lôi giống như một tiểu bá vương, ngoài khi dễ người ta cũng là chiếm tiện nghi của người ta. Hắn còn có lúc nào chịu thiệt thòi vì người khác sao? Lòng nàng đại loạn, nhìn hán tử nhắm mắt nằm im, thầm nghĩ, tới khi nào người có thể chịu thiệt thòi vì thiếp đây? Nhược Lan vốn muốn khoe khoang chuyện Tần Lôi chịu thiệt thòi vì mình, nhưng lời nói lên đến bên miệng lại nuốt xuống. Nàng không thể nói với Vân Thường, mấy ngày mà bản thân mình không tiện, vương gia vẫn luôn trong quy củ, bảo ngài ra ngoài tìm một người cũng không chịu. Những lời này có đánh chết cũng không thể nói được. Cũng may Vân Thường đầy bụng tâm sự, không hỏi gì thêm, mà chân tâm thật ý nói. Nhược Lan tỷ, thực sự muội muội rất hâm mộ tỷ. Có thể vô ưu vô lự đi theo vương gia, không cần lo lắng gì hết. Nhược Lan nghe vậy trong lòng mười phần ngọt ngào, mỉm cười. Muội muội cũng có thể mà. Nếu đã hạ quyết tâm lôi kéo một đồng minh, tránh bị vương phi tương lai khi dễ, Nhược Lan hết sức mở lòng tiếp nhận tiểu tam. Này, từ này vẫn là Tần Lôi dạy nàng. Hắn nói, nữ nhân chuyên quyến rũ đàn ông đã có vợ gọi là tiểu tam. Vân Thường lắc đầu ai oán nói. Mấy hôm nữa, chờ vương gia khá lên, muội sẽ rời thuyền, không thể cùng ngài tới Trung Đô. Tâm Nhược Lan được buông lỏng, nhưng dù sao nàng cũng là cô nương thiện lương, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Vân Thường, lo lắng hỏi. Có chuyện gì cũng có thể nói với vương gia. Thiên hạ không có chuyện gì vương gia không làm được, muội cho là trời sập, nhưng vương gia chỉ cần lật tay là có thể chống lại được trời cho chúng ta. Nàng hạnh phúc nhớ lại chuyện ngọt ngào xưa, khi ở Trung Đô, Tần Lôi phái người bắt kẻ xấu uy hiếp nàng, lại bảo vệ người nhà của nàng, khiến cho nàng thực sự trở thành nữ nhân hạnh phúc. Vân Thường nghe Nhược Lan, say mê khuyên nhủ mà trong lòng lại càng dâng lên tư vị khó diễn tả. Chờ Nhược Lan nói xong, nàng nhẹ giọng nói. Tỷ tỷ, sau khi về kinh, vương gia phải đối mặt với nhiều địch nhân cường đại. Nếu muội còn lưu lại bên cạnh ngài, sẽ không có lợi cho ngài, thậm chí còn có thể trở thành uy hiếp để người khác công kích ngài. Nói tới đây, hai mắt nàng đã ngập nước, nàng cảm thấy đau đến tê tâm liệt phế. Nhược Lan nghe nàng nói vậy, hiểu được thì ra Vân Thường không như mình chỉ là một tiểu thị nữ đơn thuần. Lại liên tưởng tới mấy tháng trước, Tần Lôi có nói với mình thân phận của Vân Thường có hơi đặc biệt. Xem ra trong đó nhất định có chút ẩn tình, nàng cũng nhu thuận im lặng không hỏi gì nữa. Nàng im lặng, Vân Thường lại đang âm thầm đau khổ, trong phòng lại trầm mặc xuống. Lúc này, Thạch Cảm bên ngoài khe khẽ gõ cửa hỏi. Vương gia đã tỉnh chưa? Nhược Lan gật gật đầu với Vân Thường, đứng dậy đi ra ngoài, đóng cửa lại, nhỏ giọng nói với Thạch Cảm. Vân Thường nói, chỉ sợ phải ngủ dăm 3 ngày mới có thể tỉnh lại. Thạch Cảm lo lắng. Không có vấn đề gì lớn chứ? Nhược Lan mỉm cười đáp. Hẳn là không có vấn đề gì, nếu không làm sao Vân Thường muội muội có thể để cho vương gia dùng thuốc. Càng nói, ngữ khí lại càng thêm chua xót. Thạch Cảm hiểu chuyện cười cười, nhưng bị Nhược Lan nhìn thấy, thầm nghĩ, thì ra cũng đã biết rồi, chỉ có mình ta là bị giấu. Lại nghe Thạch Cảm nói, vừa rồi đám vệ sĩ vớt được một cái dương. Nhược Lan cười nhạt, Thạch Cảm ca thật có ý tứ, chuyện này nói với ta làm gì? Không phải ngươi không biết, vương gia nghiêm cấm hậu viện chúng ta xen vào chuyện ở tiền viện. Vì họ Thạch ở trong vương phủ rất nhiều, nên đều gọi cả họ lẫn tên. Thạch Cảm gãi gãi đầu. Chuyện này, mấy đại lão gia chúng ta xử lý không được, mới phải làm phiền cô nương. Chương 209, 2, Tiểu Tam và Tiểu Tứ. Nhược Lan buồn cười hỏi lại. Hay là lại có cô nương nào trôi đến? Dứt lời mới nhận ra mình lỡ miệng, không tự chủ được quay đầu nhìn vào trong khoang thuyền. Thạch Cảm có vẻ khó tin nói. Cô nương đoán không sai. Thật tả môn, quả thật trong dương có một cô nương. Nghĩ nghĩ, vẫn nên nói thật. Hơn nữa, chúng ta đều biết. Mắt Hạnh trợn lên, lòng Nhược Lan nhảy lên lộp bộp. Hay là tiểu tình nhân của vương gia? Cũng bất chấp có chuyện gì, nhỏ giọng nói với Thạch Cảm. Phiền Thạch Cảm ca dẫn ta đi xem. Thạch Cảm đi tìm Nhược Lan vốn định để xử lý việc này, nghe vậy gật đầu nói. Mời cô nương theo ta. Nhược Lan quay vào nói một tiếng với Vân Thường, sau đó theo Thạch Cảm đi xuống. Tới tầng 1, chỉ thấy một đội hắc y vệ vây lấy khoang thuyền. Thấy bộ dáng bọn họ dương cung lắp tên như gặp đại địch, Nhược Lan càng không hiểu thế nào. Cho dù là tiểu tình nhân bí mật của vương gia, cũng không cần phải khẩn trương như vậy chứ. Không khỏi dâng lên lòng hiếu kỳ, bước nhanh vào khoang thuyền. Chỉ thấy một tiểu cô nương áo xanh đang sợ hãi ôm chặt lấy hai chân có giúp, ở góc tường. Nghe thấy có người tiến vào, thân mình nhỏ nhắn của tiểu cô nương bắt đầu run lên, sợ hãi rụt rè ngẩng đầu. Thấy người tiến vào là một cô nương sấp xỉ tuổi mình mới hết sợ, ngước đôi mắt to tròn sợ hãi nhìn Nhược Lan như một con thỏ nhỏ. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Nhược Lan cảm thấy cô nương này cũng giống mình. Đều là khuôn mặt trái xoan, đều có đôi mắt to, thậm chí dáng người cũng không khác nhau lắm, chỉ là tiểu cô nương này hơi bẩn, hơi tiểu tụy. Nàng có thể nhìn ra, cô nương này đã gặp rất nhiều hiểm nguy, tựa như tinh thần cũng đang ở bên bờ vực hỏng nát. Nhược Lan cố gắng tươi cười thật hòa thiện, ôn nhu lên tiếng. Vị muội muội này không cần kinh sợ. Chúng ta là người của Long Quận Vương Phủ, đều là người tốt. Người cứ thả lỏng. Nữ tử trẻ tuổi càng cố gắng chôn chặt cái đầu của mình vào giữa hai chân, hơi gật gật đầu, nhưng không dám nói lời nào. Nhược Lan thấy nữ tử này đang lạnh run, dặn tiểu nha hoàn vào lấy một ít quần áo của mình và chăn đệm. Nấu một bát canh gừng, mang thêm chút đồ ăn. Tranh thủ chờ đợi, nàng nghĩ cách tiến lại gần trấn an nữ tử. Ai ngờ, vừa tiến lại một bước, cô nương nọ đã hét lên, khiến cho nàng hoảng sợ. Thạch Cảm bên ngoài nghe có tiếng hét vội vàng chạy vào xem xét. Mọi người vừa thấy không có gì dị thường, bèn quay ra. Nhược Lan ấm giọng nói với nữ tử. Đợi lát nữa sẽ có người đưa quần áo và đồ ăn tới. Trước hết muội cứ ăn một ít đồ cho ấm đã. Trên sông gió rét, muội lại quần áo đơn bạc, mặc thêm một chút. Nói xong, mỉm cười với nữ tử đang sợ hãi kia, đi theo Thạch Cảm ra khỏi khoang thuyền. Nhược Lan cùng Thạch Cảm đi ra xa chút mới nhẹ giọng hỏi. Thạch Cảm ca biết cô bé này sao? Thạch Cảm gật đầu nói. Đúng. Nàng chính là Niệm Giao cô nương mà vương gia vẫn tìm kiếm. Sợ Nhược Lan hiểu lầm, lại bổ sung. Cô nương không cần lo lắng. Cô nương này có liên quan trọng đại, vương gia tìm nàng là có nguyên nhân. Nhược Lan bất đắc dĩ nói. Thì ra trong mắt các vị đại ca Nhược Lan là một nữ tử thích ăn giấm chua. Thạch Cảm cười ngượng ngùng, vừa muốn giải thích, nàng nghiêm mặt. Cô nương này rất đáng thương, chúng ta nên giúp đỡ nàng một chút. Trước tiên cứ ổn định cảm xúc của nàng, để cho nàng nghỉ ngơi. Chờ vương gia tỉnh thì nghe ngài. Thạch Cảm gật gù đồng ý, gãi gãi đầu, vẫn cố giải thích. Các huynh đệ đều cảm thấy Nhược Lan cô nương toàn tâm toàn ý với vương gia, cũng chiếu cố các huynh đệ hắc y vệ chúng ta, cho nên ai nấy đều rất tôn trọng nàng. Chuyện của Vân Thường cô nương quả thật không có cách nào, vốn còn muốn tìm cách ám chỉ, không nghĩ tới nàng đã phát hiện trước. Chuyện này vẫn cảm thấy hơi áy náy. Phần lớn hắc y vệ đều không lập gia đình, đương nhiên sinh hoạt cũng tạm bợ. Nếu không phải Nhược Lan thường xuyên dẫn người tới may may vá vá, lau lau giặt giặt, sợ là đến cái áo bọn họ cũng không có mà mặc ra đường. Lại nhỏ giọng nói. Còn về Niệm Giao cô nương, quả thật nàng không có gì với vương gia. Chỉ cần cô nương cẩn thận một chút sẽ không hề gì. Tần Lôi và mấy người Thạch Cảm vốn có giao tình sống chết, đương nhiên là không có gì giấu nhau, thậm chí vương gia đã phá thân với ai họ cũng biết rõ ràng. Y sợ Nhược Lan nghe những lời hồ ngôn loạn ngữ của những kẻ không biết nội tình, hiểu lầm Tần Lôi cũng có dây dưa với Niệm Giao, nên mới nói vậy. Nhưng y lo xa rồi, chuyện này Nhược Lan tự mình biết rõ, không cần hỏi bất kỳ ai. Khi hai người đang nói chuyện, hai thị nữ người đầy nước canh từ trong khoang thuyền lui ra, tố khô với Nhược Lan. Nhược Lan tỉ, căn bản nàng không cho bọn muội tới gần. Còn hắt canh ướt hết người bọn muội. Nhược Lan mỉm cười. Vị cô nương kia đang hoảng sợ, các ngươi đừng để trong lòng. đi thay quần áo đi, ở đây không cần các ngươi nữa đâu. Hai cung nữ đi rồi, Nhược Lan làm hành lễ với Thạch Cảm, mỉm cười nói. Thạch Cảm ca đừng vội vàng, để muội vào xem Nhiệm Giao muội muội. Chào Thạch Cảm. Vân Thường ra ngoài khoang thuyền, vừa rồi hai cung nữ kia lui ra ngoài không đóng cửa. Nhược Lan nhìn qua khe cửa vào góc giường, nơi đó không còn người nữa. Tập truyện xin được dừng lại ở đây. Các bạn nghe chuyện thấy hay xin hãy bấm like, đăng ký kênh và để lại cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện nha. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở những tập truyện sau.